Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bóng người, yên tĩnh vô cùng, không khí bên trong truyền đến một cỗ mùi máu tươi. Cẩn thận một chút, tà tu xảo trá vô cùng, đem chính mình sinh mệnh nhìn đến so cái gì đều trọng yếu, có lẽ bọn họ liền mai phục tại chỗ tối, định cho chúng ta một kích chí mạng. Nhìn xem bốn phía yên tĩnh một mảnh, Thạch Kiên hướng hai người nói. Lúc này, phía trước truyền đến một trận tiếng chém giết, Thạch Kiên một ngựa đi đầu hướng phía trước phóng đi, Diệp Lâm cùng Lý Diệu Linh theo sát phía sau. Chương 61, bảo vật tới tay. Chỉ thấy phía trước một cái đất trống bên trong, một đám người áo đen ngay tại vây công hai nam một nữ, từng đạo phi kiếm vung vẩy, hiển nhiên, là Thiên Kiếm Tông trấn tông võ kỹ, ngự kiếm thuật. Sư huynh, tà tu quá nhiều, không chống nổi, chúng ta lui đi. Lúc này, trong đó một vị nữ tử hướng một bên ngay tại ra sức ngăn địch nam tử nói. Lui, hướng địa phương nào lui, ta cũng muốn lui a. Nghe vậy, nam tử nhìn bốn phía người áo đen, đầy mặt bất đắc dĩ, cái này nếu không phải người áo đen bên trong có năm vị trúc cơ kỳ tồn tại, bọn họ sớm đã đem những người áo đen này chém tận giết tuyệt. Cho ta thần tốc cầm xuống, bọn họ đã đem thông tin thả ra. Lúc này, trên người mặc áo bào đen, trên hắc bào điểm xuyết lấy tơ vàng, thoạt nhìn liền địa vị không tầm thường người nói. Nghe vậy, xung phong người áo đen hạ thủ càng thêm ngoan lệ. Long trời lở đất. Lúc này, chỉ nghe hô to một tiếng, một quyền hướng trong đó một vị người áo đen vung đi, chỉ thấy người áo đen kia còn không có kịp phản ứng, thân thể giống như diều đứt dây hướng một bên bay đi, hung hăng nện trên mặt đất không hơi thở. Người nào? Lúc này, người đầu lĩnh giận dữ hét, toàn thân khí thế đại phóng. Lấy ngươi mạng chó người. Thạch Kiên gầm lên giận dữ, lắc lắc cánh tay, rút ra sau lưng trường kiếm hướng người này chém tới. Sư huynh, người này giao cho ta liền được, người đi giải quyết những người khác. Lúc này, Diệp Lâm lao ra, một quyền hướng người đầu lĩnh đánh tới. Tốt, sư đệ cẩn thận. Thạch Kiên nói xong, liền đi giải cứu bị vây quanh ba vị Thiên Kiếm Tông đệ tử. Thanh Vân Tông đệ tử. Lúc này, người đầu lĩnh hiển nhiên nhận ra Diệp Lâm đến, thực sự là Thanh Vân Tông đệ tử cái kia một thân trang phục, quá mức dễ thấy. Biết liền tốt, thất sát quyền, giết. Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, hướng người trước mắt mặt đánh tới. Chết tiệt, khó dây dưa ra hỏa. Nói xong, người áo đen liền hướng nơi xa chạy đi, Diệp Lâm theo sát phía sau. Hai người ngươi tìm ta truy, thời gian ngắn ngủi, liền đã đi tới ngoài thành, lúc này, người áo đen mới chậm rãi thả xuống áo choàng, lộ ra một tấm giả nua khuôn mặt. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn thật là có can đảm đuổi theo, ta kính ngươi là tên hán tử. Ghi nhớ, lấy ngươi mạng chó người, Trần Tùng. Nói xong, toàn thân trúc cơ sơ kỳ tu vi đột nhiên biến đổi, biến thành trúc cơ trung kỳ tu vi. Chết! Trần Tùng nói xong, liền một trường hướng Diệp Lâm khuôn mặt đánh tới, trong mắt hắn, Diệp Lâm chỉ là trúc cơ sơ kỳ con nít chưa mọc lông mà thôi, căn bản không cần võ kỹ. Thất sát quyền, giết! Đối với cái này trúc cơ trung kỳ tà tu, Diệp Lâm không sợ chút nào, đối diện chính là một quyền đánh tới. Oanh! Một trường một quyền đối đầu, nhấc lên một trận khí lãng khổng lồ, một trận cho bụi tản lên. Đạp đạp đạp! Lúc này, Trần Tùng biến sắc, liền lùi lại ba bước, đầy mặt hoảng sợ nhìn xem chính mình run không ngừng cánh tay. Hắn đường đường một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, tại cùng trước mắt một cái trúc cơ sơ kỳ con nít chưa mọc lông đối đầu bên trong, rơi vào hạ phong. Mặc dù là tùy ý một kích, thế nhưng là cái kia cũng không phải trúc cơ sơ kỳ con nít chưa mọc lông có thể ngăn cản. Mà Diệp Lâm thì lắc lắc cánh tay, vừa rồi một kích phía dưới, hắn không có chiếm thượng phong, cũng không có rơi xuống gió. Không hổ là Thanh Vân Tông cao đồ, quả nhiên có chút tài năng. Huyền Minh Thần Trưởng. Lúc này, Trần Tùng điều động toàn thân linh lực, bây giờ hắn đã bại lộ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không chi viện tới hắn hẳn phải chết. Thất sát quyền. Giết. Lúc này, Diệp Lâm vẫn như cũ làm theo ý mình, một quyền đánh đi lên, sau một khắc, Diệp Lâm liền bay ra ngoài, thân thể rơi vào nơi xa, khóe miệng một giọt máu tươi chảy xuống. Lúc này, Diệp Lâm sắc mặt tỉnh táo nhìn trước mắt người áo đen. Làm sao, lúc nào? Lúc này, Trần Tùng sắc mặt đại biến, nhìn xem trong lòng bàn tay băng phách châm, đầy mặt hoảng sợ. Sau một khắc, Trần Tùng ngã trên mặt đất, toàn thân khí tức hoàn toàn không có, hai mắt trừng lớn chết không nhắm mắt. Thời đại thay đổi. Lúc này, Diệp Lâm cái này mới chậm rãi đi tới Trần Tùng trước người, đầu năm nay, có thể không phí sức, liền không phí sức. Sau đó Diệp Lâm ngồi xổm xuống rút ra Trần Tùng lòng bàn tay băng phách châm, thu vào không gian giới chỉ bên trong, cái đồ chơi này thế nhưng là có thể hai lần lợi dụng. Băng phách châm liền kim đan kỳ chúng chiêu cũng không chịu nổi, càng đừng đề cập một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ. Đem Trần Tùng trước ngực y phục lật ra, quả nhiên, trong đó để đó một cái hộp ngọc, đem hộp ngọc thu vào không gian giới chỉ bên trong, Diệp Lâm liền nhấc chân hướng về Hổ Thành đi đến. Đi tới nội thành, lúc này còn lại tà tu đã bị Thạch Kiên cùng Lý Diệu Linh bọn họ dắt tay dọn dẹp sạch sẽ, liền bốn vị trúc cơ kỳ tà tu cũng bị giải quyết. Diệp sư đệ, không có sao chứ? Lúc này, Lý Diệu Linh hướng Diệp Lâm hỏi. Không có việc gì, vừa rồi cái kia tà tu cực kỳ giảo hoạt, gặp sự tình không đối muốn chạy trốn, ta đem hết toàn lực mới đưa hắn cầm xuống. Diệp Lâm lắc đầu nói, còn làm ra vẻ trang dạng bôi một cái khóe miệng máu tươi. Không trang bức giả vờ giả vịt, thật đúng là không thể nào nói nổi. Đa tạ Thanh Vân Tông các sư huynh sư tỷ tương trợ, ta chính là Thiên Kiếm Tông thân truyền đệ tử, Hứa Ấn, hai vị này là sư đệ ta cùng sư muội, phân biệt là Từ Long cùng Hạ Vũ. Lúc này, một vị nam tử người đeo trường kiếm, hướng Thạch Kiên ôm quyền nói. Không có việc gì, diệt sát tà tu, chúng ta tu sĩ người người đều có trách nhiệm, đúng, các ngươi là thế nào bị tà tu bao vây? Lúc này, Thạch Kiên đầy mặt nghi ngờ nói, tà tu bị mọi người chỗ chơ chẽn, cho nên đồng dạng làm việc cực kỳ điệu thấp bình thường là không thể nào như thế trắng trợn vây công đại tông môn thân truyền. Nghe vậy, Hứa Ấn đầy mặt khổ sở nói. Chúng ta vốn là đến Hổ Thành điều tra tà ma sự tình, không nghĩ tới thế mà tìm tới tà tu căn cứ địa, mà còn chúng ta còn thừa cơ tranh đoạt có vẻ như rất trọng yếu đồ vật, cho nên mới dẫn tới bọn họ trắng trợn vây công chúng ta. Chính là thứ này. Lúc này, sau lưng Từ Long đi ra, xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay, chính là ba viên ma châu. Thấy thế, Diệp Lâm cùng Lý Diệu Linh hai mặt nhìn nhau. Làm sao, vị sư huynh này nhận ra vật này? Nhìn thấy Diệp Lâm cùng Lý Diệu Linh như vậy, Từ Long hướng Diệp Lâm nói. Chúng ta xác thực nhận ra, vật này là tà ma sử dụng tà thuật luyện chế đồ vật, ăn nó, có thể kéo dài tuổi thọ 3 tháng. Bất quá, luyện chế nó phương pháp chính là, sử dụng 1.000 người máu tươi luyện chế. Nghe vậy, Từ Long cầm ma châu nhẹ tay hơi run rẩy, sắc mặt đại biến, hiển nhiên bị khiếp sợ không nhẹ. Cả ngày tại Thiên Kiếm Tông tu luyện đóa hoa, lúc nào gặp qua chiến trận này? Lúc nào nghe qua tàn nhẫn như vậy sự tình? Cái này tà tu, hảo hảo tàn nhẫn, thực sự là nên giết. Đứng tại sau lưng Từ Long nữ tử, cũng chính là Hạ Vũ, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhìn tới đây chính là chiếm cứ tại Hổ Thành toàn bộ tà tu. Thạch Kiên nhìn bốn phía người áo đen thi thể, có chút nói. Từ khi một tháng phía trước đến bây giờ, chúng ta đánh giết đều là tà tu, thậm chí liền cái kia tà ma mặt đều chưa từng thấy, xác thực thất bại đến cực điểm. Vì cái gì có nhiều như vậy nhân tộc nguyện ý làm cái kia tà ma chó săn? Không tiếc tàn sát ruột thịt. Lúc này, Diệp Lâm bên cạnh Lý Diệu Linh nói, sắc mặt hiển nhiên cũng khó nhìn. Vì tuổi thọ mà thôi, tu vi càng cao, càng tiếc mệnh, thậm chí vì tính mệnh, không tiếc tàn sát ruột thịt. Lúc này, Diệp Lâm mới chậm rãi nói, loại này sự tình, thực sự là bình thường bất quá. Đúng rồi, cái kia tà ma căn cứ địa tại nơi nào? Lúc này, Diệp Lâm hướng Từ Long hỏi. Liền tại giữa thành một cái dưới đất đường hầm bên trong. Từ Long nói xong, mọi người mới chợt hiểu ra, bây giờ tà tu đều chết sạch. Một cái duy nhất chạy trốn cũng bị Diệp Lâm làm thịt, cái kia tất cả bí mật, không phải đều tại căn cứ địa bên trong sao? Chương 62, Từ Long âm mưu. Ta biết cái kia tà tu căn cứ địa tại nơi nào, chư vị sư huynh mời đi theo ta. Lúc này, đứng tại phía trước Từ Long nói, sau đó một ngựa đi đầu hướng phía trước chạy đi, mọi người thấy thế, theo thật sát sau lưng. Vòng qua mấy con phố về sau, mọi người liền đi đến giữa thành. Bởi vì Hổ Thành tà tu tràn lan, lại thêm vừa rồi mãnh liệt đánh nhau, khiến tất cả bách tính đều trốn trong nhà. Bốn phía yên tĩnh vô âm. Tà tu căn cứ điện liền tại trong đó. Nói xong, Từ Long đi tới một cái viện bên trong, mở ra trong viện tử tâm tấm ván gỗ, dưới ván gỗ, rõ ràng là một cái đen nhánh động khẩu. Mọi người theo ta đi vào tìm tòi hư thực. Lúc này, Từ Long hướng về mọi người nói, đang lúc Lý Diệu Linh muốn đi vào thời điểm, Diệp Lâm một phát bắt được Lý Diệu Linh cánh tay, sau đó nhìn hướng cái kia Từ Long. Lúc này, một đạo bảng xuất hiện ở trước mắt. Tính danh, Từ Long. Tu vi, trúc cơ sơ kỳ. Mệnh cách, trắng. Mệnh lý mặt miếu, không có. Vận mệnh, bị tà ma sử dụng bí pháp đề cao tu vi, dừng bước tại trúc cơ hậu kỳ, tại 3 năm sau bị Thanh Vân Tông thập trưởng lão Sở Tuyết xuất thủ xóa bỏ. Gần đây cơ duyên, tại sau 3 ngày tiến về Hoàng Kim Thành, tại Hoàng Kim Thành nội thành dưới cây ngô đồng tìm được 3 viên trung phẩm linh thạch. Sư đệ, làm sao vậy? Nhìn xem chính mình cánh tay bị Diệp Lâm nắm chắc, Lý Diệu Linh đầy mặt nghi hoặc nhìn hướng Diệp Lâm, trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu. Làm sao vậy Lâm sư đệ? Lúc này, Thạch Kiên cũng nhìn thấy Diệp Lâm đầy mặt không thích hợp, quan tâm mà hỏi. Còn không ngả bài sao? Từ Long. Lúc này, Diệp Lâm hướng về Từ Long nói. Ta ngả bài cái gì? Ta tu căn cứ địa liền tại phía dưới, chỉ cần đi xuống, có lẽ có thể tìm tới điểm đầu mối gì. Nghe vậy, Từ Long trên mặt bối rối chợt lóe lên, bất quá sau một khắc, lập tức bình tĩnh nói. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền phát hiện ngươi không thích hợp, ta tu căn cứ địa, ngươi nói ngươi biết. Thế nhưng là, ba người các ngươi đều là Thiên Kiếm Tông đệ tử, lần này khẳng định là tập thể đến Hổ Thành, tại ngươi nói ngươi biết ta tu căn cứ địa thời điểm, Hạ Vũ cùng Hứa Ấn hai người khắp khuôn mặt mặt mờ mịt. Hiển nhiên, bọn họ không hề biết việc này, thế nhưng là, ngươi lại là làm sao mà biết được đâu. Diệp Lâm nói xong, Hứa Ấn cùng Hạ Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Vừa rồi chuyện xảy ra khẩn cấp, bọn họ căn bản không còn kịp suy tư nữa, bây giờ suy nghĩ một chút, quả thật như vậy. Ba người bọn họ chính là một lần tiến vào cái này Hổ Thành, Từ Long cùng hai người bọn họ như hình với bóng, vừa vào thành đang tìm kiếm quá trình bên trong phát hiện tà tu giao dịch, sau đó bọn họ liền bị phát hiện. Cuối cùng, chính là bị tà tu vây công, thế nhưng là đến cuối cùng, bọn họ đều chưa từng đi cái gọi là tà tu căn cứ địa, bọn họ căn bản không biết. Mà cái này Từ Long, lại là làm sao mà biết được? Từ Long, ngươi nói thật, ngươi đến cùng là làm sao mà biết được? Hay là nói, ngươi đã sớm lưu lạc làm tà tu chó săn? Lúc này, Hứa Ấn đầy mặt nghiêm túc, rút ra trường kiếm chống đỡ tại Từ Long cái cổ phía trước, chất vấn. Không nghĩ tới, ta chung quy là coi thường ngươi. Lúc này, Từ Long hơi có thâm ý nhìn hướng Diệp Lâm. Không sai. Ta xác thực đã trở thành tà ma đại nhân người hầu, các ngươi căn bản không biết tà ma đại nhân cường đại, đợi đến cuối cùng, các ngươi đều sẽ tuyệt vọng, ha ha ha. Đến mức các ngươi, chờ lấy chết đi. Nói xong, Từ Long trên thân hắc khí đại phóng, ma khí nồng nặc liền Diệp Lâm cũng không nhịn được nhíu mày. Mà Từ Long thực lực, cũng từ trúc cơ sơ kỳ nâng cao đến trúc cơ trung kỳ. Cáo từ. Nói xong, Từ Long hóa thành một đạo ma khí biến mất ở phía xa. Ngự kiếm thuật, Trường Hồng Quán Nhật. Lúc này, Hạ Vũ một tiếng khe kêu, tay ngọc chỉ một cái, một đạo kiếm quang lóe lên, một thanh trường kiếm hướng Từ Long đuổi theo. Sư muội, ta không muốn giết ngươi. Lúc này, Từ Long âm thanh từ đằng xa truyền đến, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, vừa rồi bay ra ngoài phi kiếm lập tức đứt gãy, Hạ Vũ sắc mặt lập tức biến đổi, che ngực sắc mặt cực kỳ thống khổ. Đây chính là nàng bản mệnh phi kiếm vỡ vụn. Nàng cũng không chịu nổi. Cái này tạp chủng. Hứa Ấn nghiến răng nghiến lợi nói, Từ Long là cùng hắn cùng nhau tiến vào Thiên Kiếm Tông, bây giờ Từ Long trở thành tà ma chó săn, hắn lúc này nội tâm cũng không chịu nổi. Để sư huynh sư tỷ chê cười, ta sẽ đem việc này kiện cho tông môn trưởng bối, chúng ta cáo lui trước, đến mức cái này tà tu căn cứ địa, chắc hẳn cũng là giả dối, rất có thể là cái cạm bẫy, còn mời sư huynh sư tỷ cẩn thận. Hứa Ấn hướng Diệp Lâm ba người ôm quyền thi lễ, nhìn thoáng qua cái kia động khẩu về sau, kéo một cái Hạ Vũ ngự kiếm hướng nơi xa bay đi. Sư đệ, chúng ta cái này còn đi xuống sao? Lúc này, Thạch Kiên nhìn trước mắt động khẩu, nhìn hướng Diệp Lâm. Trải qua vừa rồi một chuyện, Thạch Kiên đã dần dần lấy Diệp Lâm vi tôn. Cái kia Từ Long nghĩ dẫn chúng ta đi xuống, chắc hẳn phía dưới có cạm bẫy, bất quá, Từ Long đã có nắm chắc đem chúng ta dẫn xuống đi, liền đại biểu cho cạm bẫy này cần người thôi động. Chờ một chút ta dẫn đầu, các ngươi theo sau lưng ta. Diệp Lâm nói xong, liền nhảy xuống, thấy thế, Thạch Kiên đi theo sau Diệp Lâm, Lý Diệu Linh đi tại phía sau cùng. Theo một đầu đen nhánh động khẩu đi thẳng, đi vòng vài vòng về sau, mấy người đi tới một cái cỡ nhỏ địa động bên trong. Bốn phía, bày đầy các loại thi thể, chân cụt tay đứt, thoạt nhìn khủng bố đến cực điểm. Những này tạp chủng, chết trăm ngàn lần đều không đủ là tiếc. Nhìn thấy tình huống này, Thạch Kiên sao có thể không biết tình huống như thế nào, đây rõ ràng chính là tinh luyện cái kia ma châu địa phương. Diệp Lâm vòng quanh bốn phía tìm kiếm một lần, cũng không có phát hiện chỗ nào khả nghi. Nơi này căn bản cũng không phải là cái kia tà ma căn cứ địa, chỉ là một cái tinh luyện ma châu địa phương. Lý Diệu Linh nhìn xong, tính ra một cái kết luận. Đi thôi. Tìm kiếm một vòng không có kết quả về sau, Diệp Lâm có chút nói. Tốt ha, đi thôi. Ba người đi ra về sau, Diệp Lâm hướng về động khẩu triệu tập toàn thân linh lực mãnh liệt đánh mấy quyền, toàn bộ thông đạo lập tức sụp đổ, mặt đất hơi chấn động một chút. Để bọn họ an nghỉ đi. Nói thật, Diệp Lâm tâm tình lúc này cũng không phải rất tốt, tà ma tàn nhẫn như vậy, tất phải giết. Đã như vậy, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, về tông môn đi. Lúc này, Thạch Kiên đem bốn phía tà tu trên thân nơi bả vai ấn ký toàn bộ cắt xuống, về tông môn nhận lấy khen thưởng. Chỉ cần là tiếp thụ qua ma khí tẩy lễ tà tu, trên người hắn nơi bả vai đều sẽ xuất hiện một cái màu đen ấn ký, đây chính là ma khí vị trí. Tà ma thân thể ma khí cùng nhân loại không tan, liền sẽ hóa thành ấn ký xuất hiện tại trên bờ vai. Sư đệ, sư muội, ta trước đi nhận lấy khen thưởng, đến lúc đó, chúng ta chia đều. Thạch Kiên nói xong, Diệp Lâm cùng Lý Diệu Linh nhộn nhịp gật gật đầu, đi tới độc phong về sau, Diệp Lâm xếp bằng ở chỗ ở. Đem tụ linh trận bàn đặt ở trước người, lập tức, linh khí bốn phía bắt đầu hướng về Diệp Lâm tụ tập. Hô, Từ Long bảng cùng Lý Sư Tỷ bảng đều nhắm thẳng vào cái kia Hoàng Kim Thành, chẳng lẽ Hoàng Kim Thành liền là chân chính tà tu căn cứ địa? Mà xem như tà tu căn cứ địa, khẳng định là tà tu chiếm cứ. Mà còn, Từ Long bảng bên trên 3 năm sau liền sẽ bị sư tôn xóa bỏ, cũng chính là nói, ta phía trước suy đoán, đều là chính xác. 3 năm sau, Thiên Kiếm Tông tiến đánh Thanh Vân Tông, cũng chính là tà ma nhấc lên chiến tranh. Đem tất cả làm rõ về sau, Diệp Lâm lấy ra trung phẩm linh thạch bắt đầu tu luyện. Bây giờ chỉ có cấp tốc tăng lên thực lực bản thân, mới là vương đạo. Chỉ có trên thực lực đi, gặp phải tất cả khó khăn, tự nhiên giải quyết dễ dàng. Thời gian tu luyện luôn là vô cùng thần tốc, trong chớp mắt, một đêm thời gian thoáng qua liền qua. Chương 63, lại gặp Lâm Tử Thánh. Hô, hôm nay nên đi cầm Từ Long cơ duyên, Hoàng Kim Thành, lần này phải cẩn thận một chút. Diệp Lâm ước lượng trong tay ẩn thần châu, tự lẩm bẩm, chỉ cần có ẩn thần châu tại, chỉ cần không phải kim đan kỳ tà ma, đều có thể vừa đi. Coi như thôi, Diệp Lâm đứng dậy hướng về tông môn bên ngoài đi đến. Trên đường đi, là các loại lấy hành lý chạy nạn phàm nhân, bọn họ đều là bị tà ma sự tình làm cửa nát nhà tan. Liền mấy đại tông môn cũng nhức đầu vô cùng tà ma, đối với những phàm nhân này đến nói, cái kia là có tính chất hủy diệt. Trải qua một canh giờ đi đường, Diệp Lâm liền đi đến Hoàng Kim Thành. Hoàng Kim Thành là một phương nổi tiếng thành lớn, cũng là Triệu gia chiếm cứ thập đại thành lớn một trong. Vào mắt, là một khối cao tới 10 mét cự hình cửa thành. Cửa thành bên trên có từng đạo thần bí đường vân lưu chuyển, liền xem như trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng đừng hòng bằng vào man lực mở ra. Bốn phía, là từng cái trên người mặc khôi giáp tướng sĩ, bọn họ tay cầm trường mâu, mắt nhìn phía trước, vô cùng uy nghiêm. Lần trước đến Hoàng Kim Thành, bị cơ duyên che đôi mắt, lần này lại xem xét, thành lớn không hổ là thành lớn, liền vẻn vẹn là mặt ngoài công phu, liền không phải là những cái kia cỡ nhỏ thành chỉ có thể so sánh. Bước vào thành trì, vào mắt đều là vội vội vàng vàng người đi đường. Ôi, huynh đệ, lại tới a, lần này tính toán xem chút cái gì, vẫn là đi cái kia duyên bảo trai bên trong, đúng, lần trước tại duyên bảo trai bị lừa thảm rồi a. Lúc này, một người dáng dấp cực kỳ hèn mọn, vóc người nhỏ gầy lão đầu đi tới Diệp Lâm bên cạnh, nháy mắt ra hiệu nói. Diệp Lâm nghe vậy, quay đầu nhìn lại, đợi đến nhìn người nọ thời điểm, đầy mặt im lặng. Người này chính là lần trước vào cái này Hoàng Kim Thành bên trong vì hắn dẫn đường Vương Lão Lục. Người biết cái này Hoàng Kim Thành bên trong, nơi nào có cái kia cây ngô đồng. Nghe vậy, Vương Lão Lục sững sờ, hai cái con ngươi quay tròn trực chuyển, tựa như đang tự hỏi cái gì. Cây ngô đồng ngược lại là có một khỏa, không biết có phải hay không là ngươi nói cây kia. Lúc này, Vương Lão Lục sờ lấy hắn cái kia tiêu chuẩn dâu cá chê chậm rãi nói. Vị trí nói cho ta, chỗ tốt thiếu không được ngươi. Lúc này, Diệp Lâm lấy ra một viên hạ phẩm linh thạch ném cho Vương Lão Lục. Nhìn thấy hạ phẩm linh thạch một sát na kia, Vương Lão Lục mắt đều đỏ, lập tức bắt lấy linh thạch đặt ở lòng bàn tay hung hăng nhìn. Nói đi. Ngươi từ nơi này đi thẳng 1000m, lại xoay trái đi thẳng 3000m, tự nhiên có thể thấy một viên cây ngô đồng, Hoàng Kim Thành bên trong cây ngô đồng chỉ có một viên, chắc hẳn chính là ngươi có lẽ tìm. Vương Lão Lục nhìn xem trong tay linh thạch, tùy ý nói. Tốt, nếu là không tìm được, ta không tha cho ngươi. Diệp Lâm dọa hắn một cái, lập tức chiếu vào Vương Lão Lục nói vị trí đi đến. Đi đến về sau, quả nhiên, một viên cao lớn vô cùng cây ngô đồng bất ngờ liền trồng ở nơi xa. Đi tới cây ngô đồng phía trước, Diệp Lâm có chút ngồi xổm xuống, quả nhiên, tại gốc cây phát hiện một cái hốc cây. Hốc cây bên trong bất ngờ để đó 3 viên trung phẩm linh thạch. Bây giờ ta đã có 5 viên trung phẩm linh thạch, nếu là toàn bộ hấp thu, có rất lớn hy vọng bước vào trúc cơ trung kỳ. Đúng rồi, còn có nửa tháng sau Lý Sư Tỷ cơ duyên, tà tu trên thân trúc cơ yêu đan, bất quá cái này Hoàng Kim Thành bên trong nếu là có tà tu căn cứ địa lời nói, thế lực khẳng định phi thường lớn. Thật càn rỡ tà tu. Diệp Lâm cầm 3 viên linh thạch trong lòng suy tư. Có thể tại Triệu gia quản hạt thành trì bên trong thành lập căn cứ địa, có thể nghĩ cái này tà tu thế lực nên có nhiều khổng lồ. Tính toán, trước tiên trở về tông môn A, trước đem những này linh thạch luyện hóa, tranh thủ sớm một ngày bước vào trúc cơ trung kỳ. Nói xong, Diệp Lâm đi ra Hoàng Kim Thành, hướng về Thanh Vân Tông đi đến. Đi tới Thanh Vân Tông bên trong, Diệp Lâm liền phát hiện Lâm Tử Thánh đứng tại tông môn nội môn nhiệm vụ các cửa ra vào suy tư điều gì. Mà lúc này, Diệp Lâm trước mắt một đạo bảng hiện lên, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này Lâm Tử Thánh bây giờ như thế nào. Tính danh, Lâm Tử Thánh. Tu vi, trúc cơ trung kỳ. Mệnh cách, tím tàn. Mệnh lý, vận khí không tệ kiếm đạo khôi thủ mộ tính thông thần thiên quyến chi tử đại năng chuyển thế. Vận mệnh, dừng bước tại hợp đạo đỉnh phong, muốn đột phá độ kiếp kỳ thời điểm, bị thiên lôi đánh chết, thần hồn tiêu tán. Gần đây cơ duyên một, tại ngày mai cùng Hoàng Như Yên hai người tiến về 10 vạn dặm Đại Sơn Lan Vân Động bên trong chém giết trúc cơ trung kỳ Ma Chu, tại Lan Vân Động bên trong phát hiện huyền giai trung phẩm đan dược, phá kính đan, sau khi dùng, bạo lực bước vào trúc cơ hậu kỳ. Gần đây cơ duyên 2, sau 10 ngày, trước khi đến sát tông trên đường, tại sát tông tông môn cửa ra vào nhặt đến 3 khối trung phẩm linh thạch. Gần đây cơ duyên 3, tại một tháng sau tại Long Huyền Động bên trong thu hoạch được huyền giai trung phẩm trường kiếm, từ đó chiến lực tăng nhiều. Vận khí không tệ, số người cũng may, đi trên đường luôn có thể nhặt đến cơ duyên, liền tính gặp phải nguy cơ sinh tử, cũng có thể biến nguy thành an. Kiếm đạo khôi thủ, trời sinh luyện kiếm hảo thủ, đối với kiếm đạo, người có vượt qua phàm nhân lý giải, tại kiếm đạo một đường tiến bộ thần tốc. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên. Đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Thiên quyến chi tử, ngươi vì thiên đạo khí vận sở chung, con đường tu luyện, không có chút nào bình cảnh có thể nói, đột phá giống như ăn cơm uống nước đơn giản. Đại năng chuyển thế, ngươi là tiên giới đại năng chuyển thế, bất quá trên đường thần hồn bị hao tổn, ký ức phong tồn, đợi đến nguyên anh kỳ về sau, ký ức bỏ niêm phong. Từ đây giống như cá chép cá vượt long môn, trên đường đi xuôi gió xuôi nước. Nhìn xem Lâm Tử Thánh bảng, Diệp Lâm sờ lên cằm, trúc cơ trung kỳ A, cũng đúng, nếu là dựa theo bình thường phát triển, Lâm Tử Thánh từ khi 2 tháng trước liền đột phá trúc cơ trung kỳ. Bởi vì chính mình một mực cướp đoạt cơ duyên, mới khiến Lâm Tử Thánh tu vi một mực lưu tại trúc cơ sơ kỳ. Long Huyền Động. Nhìn thấy cái thứ 3 cơ duyên bảng, Diệp Lâm hơi nhíu mày, Long Huyền Động là địa phương nào? Chính mình vì cái gì không có ấn tượng. Lúc này, Lâm Tử Thánh phảng phất chú ý tới Diệp Lâm, chỉ là lạnh lùng nhìn Diệp Lâm một cái về sau, liền vội vàng rời đi. Đợi đến Lâm Tử Thánh rời đi về sau, Diệp Lâm cái này mới đi vào nhậm vụ các bên trong. Diệp sư huynh. Lúc này, Tôn Tiểu nhìn hướng Diệp Lâm, đầy mặt kinh hỉ. Sư đệ, cái kia Lâm sư huynh vừa rồi tới đây, vì cái gì? Lúc này, Diệp Lâm hướng về trước mắt Tôn Tiểu hỏi. Lâm sư huynh a, Lâm sư huynh gần nhất thường xuyên xác nhận nhiệm vụ, hình như rất thiếu linh thạch, mà còn tại ngày hôm qua cầm thật nhiều tà tu ấn ký tới hối đoái khen thưởng. Nghe vậy, Diệp Lâm trong lòng cười lạnh, Lâm Tử Thánh muốn tài nguyên có làm được cái gì? Điểm này tùy ý suy nghĩ một chút liền lòng dạ biết rõ, cái đồ chơi này gần nhất đại lượng chữ hàng tài nguyên, vì chính là tiến về sát tông mời sát thủ ám sát chính mình. Sát tông là một cái sát thủ tông môn, trong đó mỗi một vị sát thủ đều là công khai ghi giá, đắt kinh khủng. Đúng rồi sư đệ, người biết Long Huyền Động sao? Long Huyền Động. Nghe vậy, Tôn Tiểu sững sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng. Đương nhiên biết, trăm năm trước, cái này phương viên vạn dặm chi địa, có một phương lớn đại tông môn, trong đó có trong truyền thuyết Nguyên Anh kỳ đại năng tỏa chấn, chân áp bốn phương không người không phục. Lúc ấy cái kia lớn đại tông môn nhất thời cường hoành vô cùng, thế nhưng đến cuối cùng, thế lực đó đột nhiên diệt tuyệt, trong đó các đệ tử toàn bộ tử vong, mà tại bọn họ tông môn chỗ, xuất hiện một cái cực lớn sơn động, hang núi kia mỗi 5 năm mở ra một lần. Nghe đồn hang núi kia bên trong có cái kia lớn đại tông môn còn sót lại bảo vật, bất quá Long Huyền Động bên trong có kết giới gia trì, kim đan kỳ tu sĩ không cách nào tiến vào. Lúc ấy, vì tranh đoạt cái kia Long Huyền Động thuộc về thời điểm, các đại tông môn nhộn nhịp huyết chiến, cuối cùng có đại năng phát hiện, dạng này một mực đánh xuống đối với người nào cũng không tốt. Về sau các đại thế lực nhộn nhịp định ra hiệp ước, chờ Long Huyền Động mở ra thời điểm, các đại thế lực đều có thể phái đệ tử của mình tiến vào bên trong vơ vét bảo vật. Bất quá bây giờ khoảng cách cái kia Long Huyền Động mở ra ngày, tựa hồ cũng gần. Chương 64, chém giết trúc cơ trung kỳ con nhện. Nói xong, Tôn Tiểu sờ lên cằm suy tư. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi Diệp sư huynh, mỗi một lần tiến vào Long Huyền Động bên trong, mỗi cái tông môn chỉ có thể phái 3 vị đệ tử, mà lần này, khẳng định có ngươi. Ta nếu là nhớ không lầm, Long Huyền Động hình như chính là tại tháng sau còn là lúc nào, dù sao rất gần. Đa tạ. Nghe vậy, Diệp Lâm có chút gật gật đầu, nếu như mỗi cái tông môn chỉ có 3 người, đó chính là hắn, Lý Diệu Linh cùng Lâm Tử Thánh. Lâm Tử Thánh mặc dù bị chính mình đánh cơ duyên giảm nhiều. Thế nhưng cái kia cũng không phải một cái bình thường màu trắng mệnh cách đệ tử có khả năng chọc nổi. Mà bây giờ, có khả năng tại mệnh cách bên trên ổn ép Lâm Tử Thánh, chỉ có Lý Diệu Linh, bất quá nữ tử này bình thường vô cùng điệu thấp. Tốt, đa tạ tôn sư đệ, đã như vậy, ta đi đây. Sư huynh đi thong thả. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, Tôn Tiểu trong lòng cảm khái, đều là thân truyền đệ tử. Chênh lệch làm sao lớn như vậy đâu. Vừa rồi Lâm Tử Thánh tại trước mắt hắn, hung hăng cho hắn vung sắc mặt, hắn cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì, mà lại nhìn xem chúng ta Diệp sư huynh, có nhiều lễ phép. Ai, người a, Lan Vân Động sao? Đứng tại tông môn bên ngoài, Diệp Lâm trong lòng có chút suy tư, phá cảnh đan là cái cực kỳ biến thái đan dược, một khi nuốt, có thể không điều kiện đột phá một cái tiểu cảnh giới. Đương nhiên, loại này đan dược cũng cực kỳ thưa thớt, thủ pháp luyện chế tại những đan dược khác bên trong, là luyện chế khó khăn nhất một loại đan dược, mà dược liệu cần thiết, càng thêm chân quý. Nếu như có viên này phá cảnh đan, ta hoàn toàn có nắm chắc tại trong vòng 10 ngày đột phá trúc cơ trung kỳ, đến lúc đó, thật muốn vào cái kia Long Huyền Động lời nói, ta cũng có thể đứng ở thế bất bại. Diệp Lâm nặn nặn bàn tay, sau đó hướng về 10 vạn dặm đại sơn đi đến. Lâm Tử Thánh bây giờ đột phá trúc cơ trung kỳ, căn cơ bất ổn, cho nên mới không dám một người mạo hiểm bước vào cái kia Lan Vân Động bên trong. Mà đối với hắn mà nói, trúc cơ trung kỳ yêu thú, hoàn toàn có thể giết. Cái này Lâm Tử Thánh vì giết ta, não cũng không tốt dùng. Một bên đi, Diệp Lâm trong lòng một bên suy tư, bây giờ Lâm Tử Thánh đã căn cơ bất ổn, mà bảng bên trên biểu thị, Lâm Tử Thánh tại được đến phá cảnh đan thời điểm. Lập tức nuốt, bạo lực đột phá đan dược. Loại này thao tác tạo thành hậu quả chính là, căn cơ cực kỳ bất ổn, hơn nữa còn có uy hiếp linh căn tai họa ngầm. Một khi đến lúc đó cảnh giới rơi xuống, linh căn vỡ vụn, khóc đều không có chỗ khóc, tu luyện, không có đường tắt. Chắc hẳn đây chính là Lan Vân Động. Nhìn trước mắt to lớn đen nhánh động khẩu, Diệp Lâm thì thầm nói, sau đó ngồi xổm xuống nhìn hướng mặt đất, một mảnh ẩm ướt. Vừa vặn, phá cảnh đan tăng thêm trung phẩm linh thạch, nếu là lại đến một viên trúc cơ trung kỳ yêu đan, đến lúc đó, ta cảnh giới liền tính đột phá, đó cũng là cực kỳ vững chắc. Lúc này, Diệp Lâm hai mắt tràn đầy sát ý, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra trường kiếm tại bốn phía bay lượn. Ngự kiếm thuật hắn cũng biết, bất quá không thể tại trước mặt mọi người sử dụng. Ngự kiếm thuật tổng cộng chia làm 4 tầng. Tầng thứ nhất, ngự kiếm. Tầng thứ hai, ném kiếm. Tầng thứ ba, trường hồng quán nhật. Tầng thứ tư, vạn kiếm quy tông. Phía trước hai tầng cực kỳ dễ dàng nhập môn, mà Diệp Lâm cũng vừa vặn bước vào cái kia trường hồng quán nhật tình trạng. Trường hồng quán nhật là một cái chiêu số, nếu thi triển, trường kiếm có thể bộc phát ra tự thân gấp 5 lần tốc độ càng cao, uy lực càng mạnh. Coi như thôi, Diệp Lâm liền xông vào Lan Vân Động bên trong, trường kiếm bao quanh Diệp Lâm bay lượn. Đến trúc cơ kỳ, hắn đã có thể nhẹ nhõm điều khiển phi kiếm, vô cùng thông thuận. Lan Vân Động bên trong, rất nhạt, bất quá sơn động bốn phía, cực kỳ ẩm ướt, cùng nhau đi tới, trên mặt đất đều là vũng bùn, đỉnh đầu cũng thỉnh thoảng rơi xuống từng giọt chất lỏng. TTT. Lúc này, Diệp Lâm đột nhiên dừng lại bộ pháp, chậm rãi quay đầu nhìn, không biết lúc nào, một mực to lớn màu đen con nhện chỉnh bò tới phía sau hắn trên đỉnh đầu, 8 con mắt màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm hắn. T. Sau một khắc, màu đen con nhện mở ra vô cùng kinh khủng miệng rộng, một đạo màu trắng tơ nhện hướng về Diệp Lâm bay tới. Ma ảnh vô tung. Diệp Lâm trong lòng lẩm nhẩm, một cái lắc mình né tránh. Nhìn như mềm dẻo vô cùng tơ nhện, trực tiếp cắm vào mặt đất, vô số đạo khe hở hướng bốn phía lan tràn mà đi. Trường hồng quán nhật. Lúc này, Diệp Lâm quát lạnh một tiếng, tay phải hai ngón tịnh kiếm hướng về to lớn con nhện một chém, lập tức, một đạo tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ sơn động, sắc bén vô cùng kiếm quang trực tiếp đem con nhện một cái chân chặt đứt. T, T, T. Nhận đến đau đớn con nhện lập tức gào thét, sau một khắc, Diệp Lâm thống khổ ôm đầu. Con nhện này tiếng gào thét bên trong, mang theo một loại nào đó tinh thần xung kích, để hắn khó chịu vô cùng. Đừng kêu, hổ khiếu sơn lâm. Lập tức, Diệp Lâm quanh thân kèm theo từng trận hổ gầm thanh âm, thôn phệ qua huyết hồn quả hắn, thần hồn so với bình thường trúc cơ kỳ còn mạnh hơn, có thể miễn cưỡng ngăn cản. Lập tức, một đạo màu đỏ rực liệt diễm quấn quanh ở Diệp Lâm trên cánh tay. Tại nhìn đến màu đỏ rực liệt diễm về sau, cái kia to lớn con nhện rõ ràng lui lại mấy bước, hiển nhiên, nó sợ lửa. Mà cái này một nho nhỏ cử động, vừa lúc bị Diệp Lâm nhìn ở trong mắt. Nguyên lai ngươi sợ lửa, vậy thì dễ làm rồi. Nói xong, Diệp Lâm hướng về con nhện phóng đi, toàn thân thiêu đốt phượng hoàng hỏa, một quyền hướng về đầu lâu đánh tới. Lúc này, con nhện phía trước xuất hiện mấy đạo tơ nhện tạo thành một mặt màu trắng tường, Diệp Lâm một quyền đánh vào nó bên trên. Toàn bộ cánh tay lập tức run lên. Thật mạnh lực phòng ngự. Lại đến, hổ khiếu sơn lâm. Một cỗ mãnh liệt hổ gầm thanh âm nương theo, tay phải một quyền đập tới, vừa rồi tơ nhện bình chướng cũng bị Diệp Lâm một quyền oanh phá. Chỉ thấy lúc này cự hình con nhện bắt đầu hướng về động khẩu chạy đi. Trường hồng quán nhật. Diệp Lâm tay trái chỉ một cái, một đạo kiếm quang hướng về con nhện bay đi. Thất sát quyền, giết, oanh. Hai đạo giáp công, Diệp Lâm quanh thân quấn quanh phượng hoàng hỏa, một quyền đánh vào con nhện đầu, trường kiếm trực tiếp đem con nhện thân thể xuyên vào lạnh thấu tim. Sinh tử tam kiếm, giết. Diệp Lâm một phát bắt được trường kiếm, cả thanh trường kiếm bị màu đỏ rực liệt diễm bao khỏa, thấy thế, đã bị trọng thương con nhện còn muốn chạy trốn. Toàn bộ quá trình, nó trực tiếp bị Diệp Lâm phượng hoàng hỏa ép gắt gao, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Nếu là đổi một cái trúc cơ sơ kỳ, sớm đã bị nó thuấn sát. Còn muốn chạy, chậm. Nhìn thấy con nhện động tác, Diệp Lâm cười lạnh một tiếng. Một kiếm âm dương. Diệp Lâm thân thể tốc độ đột nhiên tăng nhanh, còn không chờ con nhện kia phản ứng, liền một kiếm cắm vào con nhện trong đầu bên trong, mà lúc này, một cái màu đen dài kiếm hư ảnh cũng không có vào con nhện kia cái ót bên trong. T. Lúc này, bên trong đột nhiên phát ra một đạo mãnh liệt tiếng kêu thảm thiết, lập tức, Diệp Lâm váng đầu ngất, trước mắt đều xuất hiện ảo giác. Tinh thần công kích, thật là khó quấn. Diệp Lâm cắn chặt răng, từng đạo phượng hoàng hỏa từ trong cơ thể chuyển vận, trực tiếp chui vào con nhện kia trong đầu bên trong. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ đi qua, mới vừa rồi còn đang thét gào con nhện, lúc này đã ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Không được, bây giờ ta thần hồn thật là một cái nhược điểm, chỉ là một cái trúc cơ trung kỳ yêu thú sử dụng tinh thần công kích liền để ta vô cùng khó chịu, cái kia nếu là trúc cơ hậu kỳ, ta chẳng phải là liền hoàn thủ cơ hội cũng không có. Nhìn trước mắt con nhện thi thể, Diệp Lâm trong lòng trầm tư. Tinh thần công kích là khó dây dưa nhất, mà còn chạy đều chạy không thoát, mà chống cự tinh thần công kích biện pháp chính là, thứ nhất, thần hồn phi thường cường đại đến bất luận cái gì tinh thần công kích đều quấy nhiễu không được ngươi. Thứ hai, chính là nắm giữ tương ứng ngăn cản tinh thần công kích bí pháp. Bất quá có khả năng ngăn cản tinh thần công kích bí pháp, cái nào không phải đáng giá ngàn vàng. Liền xem như Thanh Vân Tông, cũng không có một bản. Bây giờ ta có huyết hồn quả, cho dù có hậu thiên tức nhưỡng gia trì, muốn kết quả, thời gian rất chậm, xem ra, chỉ có thể về sau nhiều chú ý cái kia tinh thần bí pháp. Chương 65, Long Gia. Một kiếm mở ra con nhện trong đầu, đem yêu đan cầm trong tay, Diệp Lâm trầm ngâm một trận. Sau đó liền hướng Lan Vân Động chỗ sâu đi đến, đi tới Lan Vân Động chỗ sâu, tại động sâu bên trong, một cái trên vách tường khe hở bên trong kẹp lấy một cái hộp gỗ nhỏ. Diệp Lâm đem hộp gỗ nhỏ rút ra cầm trong tay, từ từ mở ra, bất ngờ, một cỗ đan hương xông vào miệng mũi, liền cảnh giới cũng mơ hồ buông lỏng. Quả nhiên, huyền giai trung phẩm phá cảnh đan. Thấy thế, Diệp Lâm đem đan dược nhận đến không gian giới chỉ bên trong, bây giờ hắn đã có phá cảnh đan cùng trúc cơ trung kỳ yêu đan, lại thêm trung phẩm linh thạch phụ trợ, đủ để đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Thực lực mạnh một điểm, trong lòng hắn liền yên tâm một điểm. Cầm tới muốn đồ vật về sau, Diệp Lâm liền ngựa không ngừng vó đi tới Thanh Vân Tông, hắn bắt đầu tính toán bế quan tu luyện, một lần hành động đột phá. Lúc này, một vị thân ảnh chạm mặt tới. Diệp sư đệ, người đi chỗ nào? Thạch Kiên sư huynh tìm người khắp nơi. Lúc này, Lý Diệu Linh nhìn hướng Diệp Lâm nói. Thạch Kiên sư huynh, hắn tìm ta làm cái gì? Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc, mình cùng Thạch Kiên không có gì gặp nhau à? Nhìn ngươi cái này não, ngươi quên, ta tu khen thưởng sự tình. Ừ, đây là thuộc về ngươi cái kia một phần, 100 viên hạ phẩm linh thạch. Lúc này, Lý Diệu Linh ném cho Diệp Lâm một cái túi, Diệp Lâm một phát bắt được. 100 viên hạ phẩm linh thạch. Diệp Lâm hơi kinh ngạc, bọn họ chém giết tà tu nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, nếu là theo ba người chia đều để tính, cũng chính là một lần kia thu hoạch trọn vẹn 300 viên hạ phẩm linh thạch. Không sai, ta cũng là không nghĩ tới cái kia tà tu khen thưởng thế mà nhiều như thế, bất quá tông môn mấy ngày nay để ta chuẩn bị tiến đến Thiên Kiếm Tông thu lấy tài nguyên, tin tưởng ngươi cũng sẽ đi. Thu lấy tài nguyên, sư tỷ có thể giải thích một chút. Nghe vậy, Lý Diệu Linh ngượng ngùng vỗ vỗ đầu. Ta quên sư đệ mới tấn thăng thân truyền không bao lâu, vậy ta liền cho sư đệ giải thích một chút. Bây giờ, ba đại tông môn cùng tứ đại thế gia, đều lấy ta Thanh Vân Tông cầm đầu. Cho nên, bọn họ mỗi năm đều muốn hướng chúng ta Thanh Vân Tông giao bọn họ thu vào 1/10 tài nguyên. Cho nên, hiện tại liền đến mỗi năm một lần thu lấy tài nguyên thời khắc, ngày trước đều là các đại thân truyền tiến đến, cho nên lần này, khẳng định cũng có ngươi, sư tỷ ta là đi Thiên Kiếm Tông, không biết sư đệ ngươi sẽ phân đến địa phương nào. Bất quá, sư tỷ nhắc nhở ngươi một câu, tuyệt đối đừng bị phân phối đến tứ đại thế gia, bọn họ ích kỷ tham lam. Ngày trước đều là muốn kéo thật lâu. Lý Diệu Linh nói xong, Diệp Lâm giờ mới hiểu được, nguyên lai, Thanh Vân Tông xem như trên mặt nổi bá chủ, mỗi năm đều muốn hướng xung quanh các đại thế lực thu lấy tương ứng tài nguyên, cũng coi là phí bảo hộ. Mà ba đại tông môn tứ đại thế gia, đều là từ thân truyền tiến đến, tiểu nhân thế lực, vậy liền phái nội môn đệ tử. Thì ra là thế, sư tỷ kiểu nói này, ta rõ ràng rất nhiều. Diệp Lâm gật gật đầu, trong lòng tựa như đang suy tư điều gì. Sư tỷ, chuyến này cẩn thận, Thiên Kiếm Tông thân truyền đệ tử Từ Long đã đầu nhập tà ma ôm ấp, bây giờ Thiên Kiếm Tông khả năng không quá bình yên. Lúc này, Diệp Lâm hướng Lý Diệu Linh có chút nói. Các đại tông môn cao tầng đã bị tà ma đầu độc, điểm này trừ Thanh Vân Tông đã xác định bên ngoài, còn lại thế lực đều tại suy đoán của hắn bên trong, bất quá cẩn thận một chút, luôn là tốt. Người đây là... quan tâm ta sao? Lúc này, Lý Diệu Linh đột nhiên tới gần Diệp Lâm, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm hai mắt nói. Sư tỷ, xem như đồng môn đệ tử, đây là có lẽ. Diệp Lâm không nhúc nhích, ngữ khí trịnh trọng nói. Thôi đi, không biết đùa, sư tỷ biết. Nói xong, Lý Diệu Linh chắp tay sau lưng hướng phía trước đi đến, lúc này, một đạo bảng xuất hiện tại Diệp Lâm trước mặt. Tính danh, Lý Diệu Linh. Tu vi, trúc cơ trung kỳ. Mệnh cách, tím. Mệnh lý, khí vận quấn thân vô cấu chi thể kiếm đạo khôi thủ. Vận mệnh, dừng bước tại Nguyên Anh đỉnh phong, cuối cùng bị còn lại ba đại nhân tộc Nguyên Anh kỳ tu sĩ ám sát dẫn đến tử vong. Gần đây cơ duyên một, sau 4 ngày đại biểu Thanh Vân Tông tiến về Thiên Kiếm Tông thu lấy tài nguyên, tại Thiên Kiếm Tông bên trong, thấy được một cái ngọc trúc, tại kiến thức đến ngọc trúc về sau, lúc này đốn ngộ, sau 3 ngày, kiếm đạo tiến vào cảnh giới đại thành. Gần đây cơ duyên 2, sau 18 ngày tiến về chân núi Hoàng Kim Thành bên trong trừ ma, tại một vị tà tu trên thân tìm được trúc cơ kỳ yêu đan, nuốt luyện hóa về sau, trúc cơ trung kỳ tu vi bị đại đại vững chắc. Gần đây cơ duyên 3, sau 18 ngày tiến về Hoàng Kim Thành bên trong trừ ma, tại Hoàng Kim Thành tà tu căn cứ địa bên trong, phát hiện huyền giai thượng phẩm bảo vật, hắc kim. Khí vận quấn thân, ngươi là may mắn nhất người, là khí vận sủng nhi, tốt khí vận. Luôn có thể để ngươi tại gặp phải nguy hiểm lúc biến nguy thành an. Vô cấu chi thể, trời sinh thích hợp tu luyện, bên trong thân thể trời sinh không có tạp chất, con đường tu luyện, không có bình cảnh có thể nói. Kiếm đạo khôi thủ, đối với kiếm đạo, ngươi luôn có vượt qua thường nhân lý giải, tại kiếm đạo một đường luôn có thể tiến bộ nhanh chóng. Nhìn xem Lý Diệu Linh cơ duyên, Diệp Lâm sờ lên cái cằm, hắc kim cái đồ chơi này hắn biết, dung nhập vũ khí bên trong. Có thể trên phạm vi lớn gia tăng vũ khí độ cứng. Huyền giai cùng hoàng giai vũ khí, liều chính là độ cứng, càng cứng rắn, vũ khí càng mạnh. Vận mệnh vẫn là như thế, cũng chính là nói, chuyến này không có nguy hiểm. Diệp Lâm sờ lên cái cằm, Lý Diệu Linh hai cái cơ duyên đều nhắm thẳng vào cái kia Hoàng Kim Thành, cũng chính là nói, cái này Hoàng Kim Thành, có đại bí mật. Đi tới Độc Phong đỉnh núi, Sở Tuyết đã sớm đứng tại đỉnh núi chờ. Sư tôn. Diệp Lâm ôm quyền hướng Sở Tuyết thi lễ, lúc này, Sở Tuyết mới xoay đầu lại. 3 ngày sau, người xuống núi cái kia trọng giáp thành long ra bên trong, thu lấy tài nguyên. Nghe vậy, Diệp Lâm trong lòng run lên, vừa rồi sư muội mới vừa cho chính mình nói không thể đi thế ra, bây giờ chính mình sư tôn thế mà phái chính mình đi cái kia thế ra bên trong. Sư tôn, có thể phái ta đi Thánh Vương Tông. Lúc này, Diệp Lâm thăm dò tính nói, thế ra khó dây dưa vô cùng, hắn là cái vô cùng người sợ phiền toái, có thể thần tốc giải quyết, ngay lập tức giải quyết. Bây giờ ngươi là 6 vị thân truyền bên trong, thực lực tối cường, mà long ra mấy năm này cũng không an phận, trên mặt nổi cho chúng ta tài nguyên cũng càng ngày càng ít. Lần này phái ngươi đi, thật là gõ một cái bọn họ, yên tâm, bọn họ làm khó dễ ngươi, sẽ chỉ phái ra tiểu bối đến làm khó dễ ngươi, đến mức thế hệ trước. Bọn họ còn không có lá gan kia cùng Thanh Vân Tông vạch mặt. Đi về sau, muốn rất mạnh thế, liền có mạnh bấy nhiêu thế, tốt nhất đem ngươi toàn bộ thực lực lấy ra, hung hăng cho ta ép một cái bọn họ nhuệ khí. Nói xong, Sở Tuyết toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng khí thế, tại cỗ khí thế này phía dưới, Diệp Lâm liền hô hấp đều thay đổi đến cực kỳ khó khăn, lần này, để hắn thân thiết thể nghiệm được kim đan kỳ cùng trúc cơ kỳ chênh lệch. Nếu như trước mắt Sở Tuyết muốn giết chính mình, chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên, chính mình liền không có lực phản kháng chút nào. Đã như vậy, vậy ta liền đi cái kia long ra đi một lần. Lúc này, Diệp Lâm mới chậm rãi gật gật đầu nói. Thấy thế, Sở Tuyết hài lòng gật đầu. Ta luôn luôn nhìn người rất chuẩn xác, người xem như chúng ta Thanh Vân Tông thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, lại là ta Sở Tuyết đệ tử, không quản ngươi ngày thường cái gì tác phong. Ta hy vọng ngươi tại cái khác tông môn trước mặt, lộ ra cường thế một chút, đừng để cái kia mặt khác tông môn cảm thấy chúng ta Thanh Vân Tông yếu. Nghe vậy, Diệp Lâm đầy mặt bất đắc dĩ, hắn vẫn luôn tại phát triển khiêm tốn, hắn cũng muốn điệu thấp phát đại tài, trương dương một chút, không phải là tính cách của hắn a. Nhìn ngươi khí tức đã đạt tới đỉnh phong, chắc hẳn cũng muốn đột phá trúc cơ trung kỳ đi, cái này 3 viên tĩnh tâm đan cầm đi, để tránh đột phá xảy ra sai sót. Chương 66, đột phá, trúc cơ trung kỳ. Đa tạ sư tôn. Diệp Lâm đưa tay tiếp nhận 3 viên tĩnh tâm đan. Tĩnh tâm đan tác dụng chính là bình tĩnh lại, đột phá thời điểm không thể suy nghĩ lung tung, để tránh tẩu hỏa nhập ma. Đột phá trúc cơ trung kỳ, 3 ngày là đủ, kể từ đó, Long Gia chuyến đi, chắc hẳn đã hoàn mỹ vô khuyết, ghi nhớ, đi hướng Long Gia thời điểm, liền muốn giả vờ như một bộ hơn người một bậc bộ dạng. Đem bọn họ triệt để nghiền ép, dạng này, mới có thể để cho bọn họ nhận rõ bây giờ cái này phương viên vạn dặm người nào mới thật sự là bá chủ. Sở Tuyết nói xong, Diệp Lâm trong lòng không có chút nào gợn sóng, loại này đẩy mạnh cảm xúc lời nói, hắn ở kiếp trước đã từng bị tẩy não bao nhiêu lần, cho nên tự động miễn dịch. Tốt, sư tôn, ta đã biết. Lúc này, Diệp Lâm gật gật đầu có chút nói, cũng không thể trách Sở Tuyết như vậy. Bây giờ theo hắn biết, cái kia ba đại tông môn cùng tứ đại thế gia, đã từ từ bắt đầu muốn tự lập làm vương, đối với Thanh Vân Tông cái này trên mặt nổi bá chủ, đã đầy không thèm để ý. Cho nên Sở Tuyết liền muốn mượn nhờ một cơ hội này, thừa cơ chèn ép một cái còn lại thế lực, cũng vô cùng có khả năng, là đang vì lập tức đến ngay Long Huyền Động tạo thế. Tốt, biết liền tốt, như vậy, vậy ngươi liền tiến đến đột phá đi. Là, sư tôn. Hướng về Sở Tuyết cúi đầu về sau, Diệp Lâm liền quay đầu nhìn về chỗ mình ở đi đến. Đi tới chỗ ở, Diệp Lâm trực tiếp khởi động tụ linh trận bàn, lập tức, một cỗ nồng đậm vô cùng linh khí bắt đầu tràn vào thân thể của hắn bên trong. Trước nuốt yêu đan, đem trúc cơ sơ kỳ tu vi triệt để điền thực, đồng thời đem chính mình trạng thái tăng lên đến đỉnh phong, sau đó lại sử dụng phá cảnh đan cùng tĩnh tâm đan, kể từ đó, trăm lần không sót một. Nói xong, Diệp Lâm lấy ra cái kia trúc cơ trung kỳ yêu đan, sau đó một cái nuốt vào, lập tức, một cỗ mãnh liệt vô cùng linh lực bắt đầu từ trong cơ thể tán loạn. Thế nhưng Diệp Lâm sớm đã không phải là cái kia đã từng luyện khí kỳ Diệp Lâm, vận chuyển tinh thần công về sau, nguyên bản cuồng bạo vô cùng linh lực lập tức thay đổi đến giống như bé ngoan, theo kinh mạch di chuyển. Tĩnh mạch bên trong tạp vật toàn bộ bị cỗ này linh lực khổng lồ hướng nát, đồng thời tại cường hóa Diệp Lâm mỗi một chỗ gân cốt. Chính là hiện tại. Lúc này, Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, sau đó một cái đem phá cảnh đan cùng ba viên tĩnh tâm đan đồng loạt nuốt vào. Lúc này, đạo đài bên trong ầm vang truyền ra một tiếng vang thật lớn, nguyên bản giống như một cái bát kích cỡ tương đương đạo đài, lúc này ngay tại biến lớn. Nếu là nói trúc cơ sơ kỳ đạo đài giống như một cái bát kích cỡ tương đương lời nói, cái kia trúc cơ trung kỳ đạo đài liền giống như thùng nước lớn nhỏ. Ẩn chứa trong đó linh dịch trình độ, căn bản không cùng đẳng cấp. Kèm theo đạo đài chậm rãi mở rộng, nguyên bản có thể chứa đầy linh dịch, bắt đầu dần dần thay đổi đến thưa thớt, trong đó một bộ phận lớn đều bị đạo đài hấp thu, thấy thế, Diệp Lâm tựa như đã sớm chuẩn bị, đem 5 viên trung phẩm linh thạch lấy ra, bắt đầu toàn lực hấp thu. Được đến linh lực thoải mái đạo đài, mở rộng tốc độ lập tức bắt đầu trở nên nhanh chóng. Trong chớp mắt, 2 ngày thời gian trôi qua. Phá. Bế quan 2 ngày Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt, khẽ quát một tiếng, lập tức, chỉ nghe trong cơ thể truyền ra một trận mơ hồ âm thanh, Diệp Lâm toàn thân khí thế cũng nâng cao một tầng. Trúc cơ trung kỳ, đạo đài mở rộng, ẩn chứa trong đó linh dịch số lượng cũng nhiều hơn, mà còn, thân thể của mình cường độ cùng khí lực đều bị tăng cường. Ta đối với ngũ hành này nguyên tố khống chế, cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mà còn, hiện tại nếu là thi triển mấy bộ võ kỹ, lấy ta hiện tại trữ lượng linh lực, hoàn toàn không cần xuất hiện trước đây loại kia linh lực hao hết sạch quẫn cảnh. Lúc này, Diệp Lâm tự lẩm bẩm. Lần trước cùng Lý Diệu Linh chém giết trúc cơ trung kỳ yêu thú thời điểm, bởi vì chính mình đại chiêu toàn bộ triển khai, cuối cùng lâm vào linh khí hao hết sạch xấu hổ tình cảnh. Nếu là lúc ấy lại đến cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, hoàn toàn có thể phản sát hắn. Bất quá bây giờ, không được, liền xem như chính mình bật hết hỏa lực, cũng đủ làm cho chính mình thỏa thích tiêu xài một đoạn thời gian. Bất quá, đây chính là ngũ phẩm đạo đài sao, quả nhiên biến thái, bình thường trúc cơ trung kỳ tu sĩ nói đài lớn nhỏ nhiều nhất bất quá một thùng nước lớn nhỏ. Mà ta, thì là to bằng vại nước. Lúc này, Diệp Lâm trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Đạo đài của hắn lớn nhỏ cùng với trong đó gánh chịu linh dịch, hoàn toàn là cái kia bình thường trúc cơ trung kỳ tu sĩ nhiều gấp 10. Cũng chính là nói, hắn so mặt khác bình thường trúc cơ tu sĩ bền bỉ. Bây giờ đã 2 ngày trôi qua, hậu thiên chính là tiến về Long Gia thời gian, sư tôn để ta cao điệu, vậy ta liền cao điệu điểm, trúc cơ sơ kỳ, đủ đi. Đúng rồi, thừa dịp thời gian này, nhìn có thể hay không đem Hổ Khiếu Sơn Lâm đột phá đến tầng thứ hai. Hắn có cái kia nắm chắc, tại Thanh Vân Tông thế hệ trẻ tuổi xưng thứ nhất, mà Long gia đệ tử chất lượng, chẳng lẽ còn có thể so sánh qua được Thanh Vân Tông. Nói xong, Diệp Lâm đứng lên hướng Độc Phong Phong phía sau đi đến, nơi đó có một cái chuyên môn luyện võ tràng, trước đây không có, bất quá bây giờ có, thoạt nhìn là Sở Tuyết chuyên môn cho chính mình kiến tạo. Cái này để trong lòng hắn ấm áp, có một cái tri kỷ sư tôn, thật tốt. Hổ Khiếu Sơn Lâm đi tới luyện võ tràng, khắp nơi bày đầy các loại cọc gỗ, loại này cọc gỗ là sử dụng phẩm chất riêng gỗ chế tạo, liền xem như trúc cơ sơ kỳ một kích toàn lực đều tổn hại không được mảy may. Oanh! Chỉ nghe luyện võ tràng bên trong truyền đến từng trận hổ gầm thanh âm, phía trước một cái cọc gỗ trực tiếp đứt gãy, hướng về nơi xa bay đi. Còn chưa đủ. Cứ như vậy, Diệp Lâm một mực không biết mệt mỏi, một mực dòng dã tu luyện một ngày một đêm. Hổ Khiếu Sơn Lâm. Nơi xa, bất ngờ xuất hiện một đạo mãnh hổ hư ảnh, vẻn vẹn nhìn, liền có thể cảm giác được một cỗ chạm mặt tới cảm giác áp bách. Sau một khắc, chỉ thấy Diệp Lâm trước mắt cái kia năm cái thẳng tắp cọc gỗ lập tức vỡ thành cặn bã. Không sai, chính là vỡ thành cặn bã, liền trúc cơ sơ kỳ đều hủy hoại không được mảy may cọc gỗ, bị Diệp Lâm một kích đánh thành cặn bã. Hổ Khiếu Sơn Lâm tầng thứ hai, thành công, bây giờ, một khi thi triển Hổ Khiếu Sơn Lâm, ta có thể bộc phát ra tự thân gấp 5 lần lực lượng, liền hỏi ai có thể ngăn. Diệp Lâm thu lại toàn thân khí thế, ý cười đầy mặt, hiển nhiên, đối với chính mình thực lực, phi thường hài lòng. Đúng rồi, rất lâu không có nhìn qua vận mệnh, không biết như thế nào, không biết Lâm Tử Thánh tiểu tử kia mời sát thủ, mời đã tới chưa? Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, trúc cơ trung kỳ. Mệnh cách, đen thường xảy ra tai nạn. Mệnh lý, vận rủi ra thân ngộ tính thông thần. Vận mệnh, trọng thương Lâm Tử Thánh bị Tống trưởng lão sử dụng đại lượng đan dược điều trị như lúc ban đầu. Lâm Tử Thánh nội tâm biết chính mình bây giờ không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng đệ đệ mình sa đọa, chính mình mặt mũi mất hết, đều cùng ngươi thoát không khỏi liên quan, trong lòng nuốt không trôi khẩu khí này, vì vậy tiến về sát tông thuê sát thủ trước đến ám sát cho ngươi. Sau 15 ngày, ngươi tại giã ngoại đụng phải một tên trúc cơ trung kỳ sát thủ, sau đó ngươi đem sát thủ một quyền đấm chết, Lâm Tử Thánh biết về sau, vô cùng khiếp sợ, vì vậy thỉnh giáo Tống Trường Sinh, hai người mưu đồ bí mật, tại một tháng về sau, tại Long Huyền Động bên trong, Lâm Tử Thánh triệu tập Thiên Kiếm Tông cùng Thánh Vương Tông hai vị bạn tốt, đối ngươi tiến hành vây giết, ngươi một đánh ba, cuối cùng không địch lại, về sau Lâm Tử Thánh sử dụng ám khí đem ngươi trọng thương, ngươi liều chết thoát đi, cuối cùng cảnh giới rơi xuống. Đạo đài vỡ vụn, đời này không cách nào tinh tiến nửa bước, từ đó ẩn vào bụi bặm. Gần đây cơ duyên, không có. Vận rủi ra thân, vận khí độ chênh lệch, ví dụ như đi bộ nhất định té ngã, kết hôn nhất định bị sanh. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Nhìn xem chính mình vận mệnh, Diệp Lâm sờ lên cằm. Lấy hắn bây giờ thực lực, trúc cơ trung kỳ sát thủ, căn bản không đáng để lo. Ba người vây giết sao, có chút ý tứ, ba vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Bất quá mấu chốt nhất là, Lâm Tử Thánh ám khí, thế mà có thể đem ta trọng thương, mà còn vậy mà có thể đem ta đạo đài đánh nát. Nghĩ đến cũng không phải cái gì phàm vật, thế nhưng, ám khí sao, ta lại không phải là không có. Lúc này, Diệp Lâm trên mặt lộ ra một cỗ thần bí mỉm cười. Chương 67, Long Thánh. Hôm nay, chính là tiến đến thu lấy tài nguyên ngày, không biết Long gia thế hệ trẻ tuổi thực lực làm sao. Lúc này, Diệp Lâm đi ra luyện võ tràng, đi tới Độc Phong bên trên. Đứng tại cái này Độc Phong bên trên, có thể khái quát toàn bộ Thanh Vân Tông. Đi nha. Diệp Lâm thấp giọng thì thầm, sau đó một thanh trường kiếm nằm ngang ở lòng bàn chân, Diệp Lâm đạp ở trên phi kiếm, hướng về nơi xa bay đi. Trọng giáp thành giữa thành, một cái tráng lệ đại điện bên trong, đứng mấy đạo nhân ảnh, toàn bộ đại điện bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. Cái này, chính là Long gia nơi ở. Biết lần này tới thu lấy tài nguyên chính là Thanh Vân Tông vị kia thân truyền rồi sao? Lúc này, đại điện phía trên một vị trung niên hướng về phía dưới chư vị trưởng lão hỏi. Hắn chính là Long gia gia chủ, Long Hiên. Nghe nói là một vị tân tấn thân truyền đệ tử. Lúc này, phía dưới một vị trưởng lão có chút nói. Tân tấn thân truyền, Thanh Vân Tông đây là càng ngày càng không đem chúng ta để ở trong mắt a. Sớm tại trước đây, đều là trưởng lão tự mình đến, về sau là thân truyền, đến bây giờ, liền cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám tới. Lúc này, đại điện phía trên trung niên nhân kia nghe vậy đầy mặt lửa giận. Gia chủ, dạng này, đối với chúng ta mà nói, không phải chuyện tốt sao? 3 ngày trước, hài nhi của ta đã đột phá trúc cơ trung kỳ. Lúc này, phía dưới đại trưởng lão cười tủm tỉm nói. Ồ, việc này thật là... Nghe vậy, Long Hiên đầy mặt kinh hỉ nói. Đương nhiên, đến lúc đó, chờ cái kia Thanh Vân Tông thân truyền đệ tử trước đến, đều có thể để cho con của ta tiến đến cùng hắn đối chọi, nếu là con ta thắng, hắn liền phải xám xịt về cái kia Thanh Vân Tông đi. Đại trưởng lão sở lấy dâu, đầy mặt cười tủm tỉm nói, những người còn lại nhộn nhịp thở phào nhẹ nhõm. Đến mức thua, bọn họ căn bản không có nghĩ qua. Phải biết, đại trưởng lão chi tử, Long Thánh, đây chính là bọn họ Long gia thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, có thể nói truyền kỳ. 18 tuổi giác tỉnh trung phẩm linh căn, 19 tuổi bước vào luyện khí tầng 9, 20 tuổi bước vào trúc cơ sơ kỳ, bây giờ 21, đã bước vào trúc cơ trung kỳ. Đồng thời đã từng lấy trúc cơ sơ kỳ thực lực đối cứng trúc cơ trung kỳ yêu thú, cuối cùng toàn thân trở ra. Ngắn ngủi 3 năm, liền đoạt được bình thường tu sĩ cả đời kết quả. Hài nhi của ta đột phá trúc cơ sơ kỳ thời điểm, rèn đúc nhị phẩm đạo đài, mà Thanh Vân Tông, sợ rằng không có nhị phẩm đạo đài a. Nghe đến đại trưởng lão lời nói, Long Hiên cười ha ha một tiếng. Nơi nào, đại trưởng lão chi tử tương lai thành tựu khẳng định không thấp, một cái nho nhỏ Thanh Vân Tông thân truyền đệ tử, làm sao có thể là Long Thánh đối thủ. Đến lúc đó, nhất định muốn để tiểu tử kia xám xịt trở về. Đây chính là trọng giáp thành. Quả nhiên hùng vĩ. Đạp lên phi kiếm lơ lửng ở giữa không trung, Diệp Lâm nhìn trước mắt hoàn toàn do sắt thép chế tạo tường thành, Diệp Lâm sắc mặt hơi kinh ngạc. Hoàn toàn do sắt thép chế tạo tường thành, trong đó tiêu phí tài nguyên, nhiều vô số kể, xem ra cái này Long gia, giàu đến chảy mỡ a. Sau đó Diệp Lâm khống chế phi kiếm bên trong trực tiếp hướng nội thành bay đi. Sư tôn nói, phải cao điệu, đã như vậy, vậy hắn liền trang cao điệu một điểm. Thanh Vân Tông thân truyền đệ tử, Diệp Lâm, đặc biệt đến Long gia thu lấy tài nguyên. Hạ xuống phi kiếm về sau, Diệp Lâm chắp tay nhìn trước mắt đường hoàng xinh đẹp cửa lớn, nhẹ nói. Két. Lúc này, đại môn bị từ từ mở ra, chỉ thấy một lưng còng lão nhân dùng hắn cái kia vẩn đục ánh mắt nhìn hướng Diệp Lâm. Người đến thế nhưng là cái kia Thanh Vân Tông cao đồ. Đúng vậy. Phát giác được trước mắt lão nhân chỉ là một phàm nhân, Diệp Lâm cau mày nói. Hắn đích thân trước đến, nghênh đón hắn, chỉ là một phàm nhân, xem ra cái này Long gia, lá gan không nhỏ nha. Đối với thế lực khác đến nói, Thanh Vân Tông thân truyền đệ tử địa vị, liền cùng trưởng lão một dạng, thân truyền đệ tử giáng lâm, thấp nhất cũng phải là cùng là trưởng lão người tiếp đãi. Không nghĩ tới cái này Long gia chỉ phái một phàm nhân tiếp đãi hắn. Gia chủ đã phân phó qua, mời đi theo ta. Lão giả nói xong, đi tại phía trước. Diệp Lâm thì cùng ở sau lưng lão giả. Trên đường đi quanh đi quẩn lại, hai người liền đi đến một cái đại điện bên trong đại điện, chỉ thấy một tên không giận tự uy người trung niên ngồi tại đại điện phía trên. Gặp qua Long gia chủ. Diệp Lâm hướng về trung niên nhân kia ôm quyền nói, dù nói thế nào, đó cũng là thế lực lớn nhất chi chủ, nên cho tôn trọng, Diệp Lâm vẫn là cho. Diệp sư điệt khách khí, đi đường mệt mỏi, chắc hẳn đã rất là mệt nhọc. Ngồi đi. Ngồi cũng không cần, chắc hẳn Long gia chủ biết mục đích chuyến này của ta, vãn bối trên thân còn có chuyện quan trọng, mời Long gia chủ không muốn trì hoãn thời gian. Diệp Lâm nói xong, cao vị bên trên Long Hiên hai mắt hiện lên một tia nộ khí, lập tức bị rất tốt đè ép xuống. Diệp sư điệt không gấp. Long Hiên không quan trọng khoát tay một cái nói. Gia chủ, ta nghe cha ta nói hôm nay sẽ có Thanh Vân Tông thân truyền đệ tử đến ta Long gia. Người ở đâu đâu? Ở chỗ nào? Lúc này, một vị toàn thân khí thế bức người, người đeo một cái bạc cây trường thương thanh niên vội vàng đi tới đại điện, nhìn xem đại điện phía trên Long Hiên nói. Lúc này, phát giác được một bên Diệp Lâm, thanh niên cái này mới quay người. Chẳng lẽ ngươi chính là cái kia Thanh Vân Tông thân truyền đệ tử? Là ta. Nghe vậy, Diệp Lâm gật gật đầu. Người tốt, ta gọi Long Thánh, Long gia đại trưởng lão chi tử, đã sớm nghe cái này Thanh Vân Tông đệ tử người người như rồng, nhất thời chờ đợi vô cùng, không nghĩ tới duyên phận như vậy. Không biết vị này thân truyền, dám đánh với ta một trận hay không? Nhìn trước mắt cái này tùy tiện vô cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Anh niên, Diệp Lâm đem ánh mắt thả hướng cái kia cao tỏa bên trên Long Hiên, không nghĩ tới lúc này Long Hiên vậy mà bình chân như vậy cầm một cái phá chén trà tường tận xem xét. Thấy thế, Diệp Lâm trong lòng cười lạnh. Chiêu này bản tính chơi 6A, vừa rồi hắn cảm ứng được trước mắt cái này Long Thánh chính là trúc cơ trung kỳ tu vi, nếu là đổi mặt khác Thanh Vân Tông thân truyền đệ tử, rất có thể liền cắm. Trừ Lý Diệu Linh cùng Lâm Tử Thánh bên ngoài, đệ tử còn lại đều là trúc cơ sơ kỳ, một khi đánh thua, còn mặt mũi nào muốn tài nguyên. Đường đường bá chủ tông môn thân truyền đệ tử thua ở thuộc hạ tông môn đệ tử, nói ra, Thanh Vân Tông uy tín đều sẽ bị trọng đại đả kích. Đừng nói gì đến tài nguyên, liền tính Long Gia không cho, Thanh Vân Tông cũng không có biện pháp đối Long Gia xuất thủ, bởi vì tại ngoại giới trong mắt, Thanh Vân Tông đệ tử thua, trưởng bối xuất thủ, Thanh Vân Tông thua không nổi. Đây là một cái tử cục, phá cục mấu chốt, chính là đánh bại Long Thánh. Lúc này, Diệp Lâm mới nhìn hướng Long Thánh. Tính danh, Long Thánh. Tu vi, trúc cơ trung kỳ. Mệnh cách, Lam. Mệnh lý, thương đạo khôi thủ. Vận mệnh, dừng bước tại Nguyên Anh sơ kỳ, tại một lần bí cảnh thám hiểm thời điểm, bị bí cảnh bên trong yêu thú giết chết. Gần đây cơ duyên, tại sau 4 ngày tiến về Hoàng Kim Thành. Tại Hoàng Kim Thành Bách Hóa Lâu bên trong phát hiện một bản hoàng giai thượng phẩm tinh thần võ kỹ, huyền quang tháp, tu luyện về sau, có thể ngạnh kháng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tinh thần công kích. Thương đạo khôi thủ, tại thương đạo một đường, người có thiên phú kinh người, luôn có thể tiến bộ nhanh chóng. Nhìn trước mắt Long Thánh cơ duyên, Diệp Lâm mừng thầm trong lòng. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, chính mình tâm tâm niệm niệm tinh thần võ kỹ, thế mà bị chính mình tìm tới. Ta tiếp thu ngươi khiêu chiến. Lúc này, Diệp Lâm sắc mặt bình thản như nước, lập tức nói. Chỉ cần đánh bại trước mắt Long Thánh, sư tôn giao cho chính mình nhiệm vụ, liền viên mãn hoàn thành. Tất nhiên Long gia đối cái này Long Thánh tự tin như vậy, vậy ta liền dùng thực lực đem các ngươi tự tin hung hăng đánh nát. Ha ha ha, tốt, đã như vậy, vậy liền đến hậu viện diễn võ trường. Lúc này, Long Hiên để chén trà trong tay xuống đứng lên nói. Có quyết đoán, hy vọng ngươi có thể để cho ta cảm nhận được một điểm áp lực. Chương 68, nghiền ép Long Thánh. Ngươi nghe nói sao, Thanh Vân Tông thân truyền đệ tử muốn cùng Long Thánh công tử luận võ. Đã sớm nghe nói, mau đi xem một chút, đều nói Thanh Vân Tông đệ tử người người như rồng, vừa vặn nhìn một chút hắn thực lực chân thật. Hừ, người người như rồng lại như thế nào? Long Thánh công tử cũng không phải ăn chay, nghe nói Long Thánh công tử đã đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Cái này cái gọi là Thanh Vân Tông thân truyền, bất quá chỉ là trúc cơ sơ kỳ mà thôi. Đều đặt cái này nói những này có không có, nhanh đi qua nhìn một chút liền biết. Long Thánh muốn cùng Thanh Vân Tông thân truyền đệ tử tỷ võ thông tin đã cấp tốc truyền khắp toàn bộ Long gia, vô số đệ tử nhộn nhịp tiến về sân đấu võ quan chiến. Lúc này sân đấu võ trung ương, một cái to lớn trên lôi đài, Diệp Lâm cùng Long Thánh hai người ngay tại đối mặt. Phía dưới thì có một nhóm lớn Long gia đệ tử quan chiến. Bầu trời xa xăm bên trong, Long Hiên thì đứng trên phi kiếm nhìn xem toàn bộ lôi đài. Nhìn ngươi là trúc cơ trung kỳ, ta cũng không ức hiếp ngươi, đem tu vi áp chế đến trúc cơ sơ kỳ cùng ngươi đánh. Nhìn xem Diệp Lâm toàn thân tản ra trúc cơ sơ kỳ tu vi, Long Thánh đầy mặt khinh miệt, Thanh Vân Tông thân truyền liền cái này. Chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, cũng xứng kêu thân truyền. Nhìn xem như vậy cuồng vọng Long Thánh, Diệp Lâm có chút lắc đầu. Không cần, người đều có thể cứ việc đến, ta lo lắng người áp chế tu vi về sau, liền ta một chiêu đều không tiếp nổi. Lúc này, Diệp Lâm hướng về Long Thánh nói xong, toàn trường lập tức nổ. Ta dựa vào, cái này Thanh Vân Tông thân truyền tu vi không được, khẩu khí rất lớn a. Long Thánh công tử cho hắn mặt mũi, hắn không muốn, Long Thánh công tử, phế đi hắn. Thật chứ? Lúc này, Long Thánh cũng lòng sinh nộ khí. Cứ việc đến là được. Tốt, ta cái này trường thương không có mắt, ngươi cũng nên cẩn thận. Long Thánh nói xong, hai tay vung vẩy trường thương. Hắn hiện tại toàn thân lửa giận, cần chỉ có thể là phát tiết. Lưu Vân Thương pháp thức thứ nhất, lôi phá thiên quân. Chỉ nghe Long Thánh giống to một tiếng, trường thương trong tay bên trên, quấn quanh lấy một đạo khủng bố lôi đình, xa xa nhìn lại, đều có thể cảm ứng được cái kia lôi đình bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cẩn thận! Long Thánh nói xong, một thương hướng về Diệp Lâm mặt đâm tới, từng trận lôi đình phát tiết, xuyên ra từng đạo khủng bố tiếng gầm. Liền xem như trúc cơ trung kỳ tu sĩ tới đây, cũng không dám đón đỡ Long Thánh một chiêu này, thực sự là cuồng bạo vô cùng. Thất sát quyền, giết! Diệp Lâm khẽ quát một tiếng, trên tay phải một đạo màu đỏ máu sương mù bao khỏa, một quyền hướng về Long Thánh mũi thương đánh tới. Tự tìm cái chết! Thấy thế, Long Thánh cười lạnh một tiếng, dùng nắm đấm đón đỡ mũi thương của hắn, đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì? Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Diệp Lâm lui lại một bước, đem trên thân lực đạo cởi đi, mà Long Thánh thì lui lại hai bước, dùng mũi thương cắm ở sau lưng trên lôi đài, đem lực đạo toàn bộ cởi đi. Đồng thời, nhìn xem chính mình run không ngừng cánh tay, hắn nội tâm vô cùng khiếp sợ. Phải biết, đây chính là Diệp Lâm không có sử dụng vũ khí, chỉ bằng vào tự thân đón đỡ a, thế mà có thể để cho hắn chật vật như thế. Làm sao có thể? Hắn thế mà có thể chính diện đón đỡ Long Thánh công tử một thương mà lông tóc không tổn hao gì. Căn cứ phân tích của ta, người này khẳng định đã đụng phải vô cùng nội thương nghiêm trọng, bất quá không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Mà còn vừa rồi một chiêu phía dưới, người này thế mà còn chiếm thượng phong. Người này làm sao sẽ cường đại như thế? Nhìn phía xa Diệp Lâm, Long Thánh đã lòng sinh thoái ý, lấy chút cơ sơ kỳ tu vi, đón đỡ chính mình một thương. Hơn nữa còn đem chính mình đánh cánh tay tê dại, rốt cuộc là thứ gì? Bất quá sau một khắc, hắn liền đột nhiên lắc đầu. Không được, còn không có nghiêm túc, ta đã bắt đầu sợ, đây không phải là ta. Nhìn phía xa Long Thánh như vậy, Diệp Lâm triệu tập toàn thân linh lực, nhìn hướng Long Thánh. Từ giờ trở đi, hai quyền, giải quyết ngươi. Diệp Lâm nói xong, một đầu mãnh hổ hư ảnh đem hắn thân thể bao khỏa. Hổ khiếu sơn lâm. Lập tức, một tiếng to lớn hổ gầm thanh âm vang vọng toàn bộ diễn võ trường, phía dưới đệ tử đều nhộn nhịp thống khổ bịt lấy lỗ tai. Cuồng vọng, Lưu Vân Thương pháp thức thứ hai, Thủy Triều Thương. Lúc này, Long Thánh hừ lạnh một tiếng, nâng lên trường thương liền hướng về Diệp Lâm đâm tới, bốn phía truyền đến từng trận Thủy Triều thanh âm, đồng thời, đạo đài bên trong một cổ lực lượng cường đại tràn vào trường thương bên trong. Oanh! Cả hai chạm vào nhau. Khổng lồ sóng khí để bốn phía quan chiến đệ tử đều nhộn nhịp lui lại. Lúc này, chỉ thấy Long Thánh trường thương trong tay lập tức bay ra diễn võ trường, cắm ở nơi xa trên mặt đất, mà thân thể của hắn thì hướng về bên bờ lôi đài bay đi. Thất sát quyền. Lúc này, Diệp Lâm thừa thắng xông lên, một quyền nện ở Long Thánh ngực, Long Thánh thân thể giống như diều đứt dây, bay thẳng ra lôi đài, hung hăng nện ở nơi xa trên mặt đất, sống chết không rõ. Lúc này, toàn trường yên tĩnh. Cái này, đây là thật sao? Mau tới người, quạt ta một bàn tay, giả dối, đều là giả dối, Long Thánh công tử làm sao sẽ dễ dàng như vậy bị người đánh bại? Ngay tại nơi xa quan chiến Long Hiên thấy cảnh này, sắc mặt cứng đờ. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, để hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Long Thánh, thế mà lại thua ở Diệp Lâm trong tay. Long gia chủ, ta nghĩ, cái này tài nguyên, cũng nên giao giao đi. Lúc này, Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng nơi xa Long Hiên. Đúng thế, Diệp Sư Điệt, mời đi theo ta. Nghe vậy, Long Hiên mặt lộ tiếu ý, lập tức đi tại phía trước, Diệp Lâm thì theo sát phía sau. Diệp Sư Điệt quả nhiên thực lực đến, bội phục a. Nhìn xem một bên Long Hiên hư tình giả ý, Diệp Lâm mặt không đổi sắc, kỳ thực trong lòng cười lạnh. Diệp Sư Điệt, mời xem. Đây chính là ta Long gia giao cho tài nguyên, tổng cộng 500 viên hạ phẩm linh thạch, 10 khỏa trung phẩm linh thạch, hoàng giai hạ phẩm đan dược 50 viên, hoàng giai trung phẩm đan dược 20 viên, hoàng giai thượng phẩm đan dược 5 viên. Đến mức dược liệu cùng bảo vật, đều ở trong đó. Nhìn trước mắt một đống lớn đồ vật, Long Hiên đầy mặt đau lòng giới thiệu nói. Mà Diệp Lâm thì gật gật đầu, đây chỉ là Long gia những năm này thu hoạch 1 phần 10, nếu là lại nhân 10 lần. Những tài nguyên này cũng vừa lúc cùng Long gia những năm này thu hoạch đối được. Đến mức một chút sai sót, cũng không có gì đáng ngại. Đã như vậy, vậy ta liền cáo từ. Diệp Lâm vung tay lên một cái, trước mắt tài nguyên toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, lúc này, Long Hiên trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Thu xong về sau, Diệp Lâm liền hướng về ngoại giới đi đến, chuyến này sư tôn giao cho chính mình nhiệm vụ đã hoàn thành, không cần thiết tiếp tục lưu lại cái này cái gọi là Long Gia. Diệp sư điệt đi thong thả. Long gia chủ không tiễn. Đợi đến Diệp Lâm biến mất ở chân trời về sau, Long Hiên lúc này sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Lúc này, một bên xuất hiện đại trưởng lão thân ảnh. Gia chủ, con ta lúc này khí tức yếu ớt, toàn bộ bái tiểu tử này ban tặng, không bằng để ta tiến đến giết hắn. Ngu xuẩn, hắn mới từ ta Long gia đi ra, liền tại nửa đường gặp bất trắc, đến lúc đó, Thanh Vân Tông ngay lập tức liền có thể tìm tới chúng ta. Mà còn người này chiến lực cường đại như thế, chắc hẳn tại Thanh Vân Tông cũng địa vị không tầm thường, không phải đơn giản thân truyền đệ tử, đến lúc đó, ta Long gia liền sẽ trở thành Thanh Vân Tông cái thứ nhất chèn ép đối tượng. Nghe vậy, Long Hiên hướng một bên đại trưởng lão nổi giận nói. Bất quá, chờ ta đột phá Kim Đan Kỳ, hôm nay mất đi, đều sẽ toàn bộ tìm trở về. Thanh Vân Tông, chờ xem, bá chủ vị trí, ta Long Hiên cũng muốn đến thứ nhất. Chương 69, Huyền Quang Tháp. Cầm tài nguyên, Diệp Lâm liền đi đến Thanh Vân Tông bên trong. Diệp Lâm mới vừa bước lên độc phong, liền thấy được Sở Tuyết chắp tay đứng ở một khối đá lớn phía trên, sắc mặt phức tạp. Sư tôn, hoàn thành, đây là Long gia lần này chỗ giao tài nguyên. Lúc này, Diệp Lâm hai tay ôm quyền hướng Sở Tuyết thi lễ, sau đó vung tay lên, một nhóm lớn tài nguyên xuất hiện tại trên mặt đất. Ta đã biết. Ngươi làm rất không tệ, ngươi cầm ba viên trung phẩm linh thạch liền đi xuống đi. Nghe vậy, Diệp Lâm đầy mặt kinh ngạc, cái này tài nguyên, đều là phải đi qua tông chủ tay, những người còn lại cũng không có tư cách ở trong đó làm tay chân. Hơn nữa còn là ba viên trung phẩm linh thạch to lớn như vậy ngạch số. Bất quá sau một khắc, hắn liền minh bạch, sư tôn làm như thế, vậy liền biểu lộ rõ ràng, sư tôn cùng tông chủ trong bóng tối đọ sức, đã chính thức bắt đầu. Bất quá hai vị kim đan kỳ đại lão trong bóng tối đọ sức, hắn cũng không muốn bị cuốn vào trong đó, biết rõ càng ít, càng an toàn. Tạ ơn sư tôn. Thu hồi ba viên trung phẩm linh thạch về sau, hướng về Sở Tuyết cúi đầu, sau đó Diệp Lâm hướng về độc phong phía dưới đi đến. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, bây giờ Thanh Vân Tông chướng khí mù mịt, ta có thể tin qua người, chỉ có ngươi, không có In Hoa sao. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng. Sở Tuyết tự lẩm bẩm, mà cái kia không có In Hoa, chính là đột phá kim đan kỳ rèn đúc kim đan mấu chốt nhất linh dược. Nên đi một chuyến Hoàng Kim Thành, tinh thần võ kỹ, chỉ cần tu luyện thành công, vậy ta liền rốt cuộc không cần lo lắng cái kia tinh thần công kích. Diệp Lâm một bên ngự kiếm, một bên trong lòng suy tư. Tinh thần công kích, khó lòng phòng bị, một khi nắm giữ một môn cao giai tinh thần võ kỹ. Một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ hoàn toàn có thể âm chết một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Đi tới Hoàng Kim Thành, Diệp Lâm bước vào trong đó, tới qua hai lần hắn, đã dần dần đối với Hoàng Kim Thành địa hình đều đã quen thuộc. Trúc cơ kỳ trí nhớ vô cùng kinh khủng, đã gặp qua là không quên được đều là trò trẻ con. Theo ký ức, Diệp Lâm một đường hướng giữa thành đi đến, phàm là kêu lên tên kiến trúc bình thường đều tại giữa thành. Đi tới trung tâm chi địa. Diệp Lâm hướng nhìn bốn phía, hiển nhiên, dựa vào bên tay trái một nơi, đứng vững một tòa cao ốc, tòa này cao ốc cùng những kiến trúc khác không hợp nhau. Mà cửa ra vào trên tấm bảng, bất ngờ viết ba chữ to, Bách Hóa Lâu. Diệp Lâm vừa đi vào Bách Hóa Lâu bên trong, một vị tướng mạo cực đẹp nữ tử liền tiến lên đón. Ngài tốt tiên sinh, ta gọi Lý Yên Nhiên, xin hỏi cần gì không? Các ngươi nơi này quý giá nhất đồ vật, tại nơi nào? Diệp Lâm hướng nữ tử trước mắt nói, bảng bên trên, Long Thánh tới đây Bách Hóa Lâu bên trong, cũng không phải là nhặt nhạnh chỗ tốt đoạt được, chắc hẳn chính là mua sắm. Cũng là, tinh thần võ kỹ chân quý bực nào, liền xem như hoàng giai thượng phẩm, cũng so với bình thường huyền giai hạ phẩm võ kỹ chân quý. Tiên sinh, mời đi theo ta. Nghe vậy, Lý Yên Nhiên hai mắt sáng lên, hiển nhiên, đây là đụng phải đại hộ A. Đi theo Lý Yên Nhiên. Hai người bất ngờ đi tới tầng cao nhất, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này mỗi một kiện vật phẩm, đều là sử dụng thủy tinh ngăn cách, xem xét đều có giá trị không nhỏ. Tiên sinh, Nơi này để, đều là bản điếm quý giá nhất đồ vật, mời xem có cái gì cần thiết. Diệp Lâm gật gật đầu, sau đó bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng, tại phía sau cùng, phát hiện một bản cổ pháp sách vở bên trên bất ngờ viết ba chữ to, Huyền Quang Tháp. Cái này, bao nhiêu tiền? Lúc này, Diệp Lâm chỉ vào Huyền Quang Tháp hướng Lý Yên Nhiên hỏi. Tiên sinh, cái này giá trị 5 viên trung phẩm linh thạch, nếu là tiên sinh cần, chúng ta cái này liền có thể giao dịch. Nghe vậy, Diệp Lâm sắc mặt bất đắc dĩ, quả nhiên, cái đồ chơi này chính là chân quý. 5 viên trung phẩm linh thạch, đây là trực tiếp đem nhà hắn ngọn nguồn lấy sạch tư thế A. Bất quá Diệp Lâm cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, lấy ra 5 viên trung phẩm linh thạch đưa cho Lý Yên Nhiên. Bản này võ kỹ ta muốn, cho lấy ra ta đi. Được rồi tiên sinh, xin chờ một chút. Lý Yên Nhiên đầy mặt vui mừng thu hồi linh thạch, sau đó bắt đầu chậm rãi sử dụng thủ đoạn đặc thù mở ra cái kia lồng thủy tinh. Mặc dù tổn thất 5 viên trung phẩm linh thạch, bất quá Diệp Lâm ngược lại cũng không thế nào đau lòng. Dù sao cùng tinh thần võ kỹ so ra, trung phẩm linh thạch, mất liền mất. Tiên sinh, đây chính là người cần thiết đồ vật. Lúc này, Lý Yên Nhiên đem Huyền Quang Tháp đưa tới Diệp Lâm trước mắt. Đa tạ. Nói xong, Diệp Lâm thu hồi Huyền Quang Tháp liền hướng ra ngoài giới đi đến. Từ hắn vừa bước vào cái này bách hóa lâu bên trong, vẫn bị một đạo trúc cơ hậu kỳ khí thế nhìn chằm chằm vào, cái này để hắn toàn thân cũng không được tự nhiên. Cái này không nhịn được để hắn cảm khái, cái này bách hóa lâu, rất là không đơn giản. Thanh Vân Tông thân truyền, không sai. Một cái phòng bên trong, một vị lão nhân khẽ cười nói. Cầm Huyền Quang Tháp, Diệp Lâm liền vội vàng đi tới độc phong, xếp bằng ở chỗ ở, khởi động tụ linh trận bàn về sau, lật ra trong tay Huyền Quang Tháp, bắt đầu đọc. Trong chớp mắt, nửa canh giờ trôi qua. Thì ra là thế. Lúc này, Diệp Lâm khép lại trong tay võ kỹ. Cái gọi là Huyền Quang Tháp, chính là chỉ tại trong đầu bên trong ngưng tụ một cái bảo tháp, đem thần hồn gắt gao bảo vệ, một khi bị tinh thần công kích, cái này bảo tháp liền sẽ tự động thủ hộ thần hồn, ngăn cách tất cả tinh thần công kích. Tinh thần võ kỹ chia làm phòng ngự cùng công kích, hiển nhiên, Huyền Quang Tháp liền thuộc về phòng ngự hình võ kỹ. Bắt đầu tu luyện. Đang lúc Diệp Lâm lúc tu luyện, bên kia, một tòa đại điện bên trong, Lâm Tử Thánh nhìn trước mắt mang theo mặt nạ người. Giúp ta giết người. Lâm Tử Thánh mở miệng nói ra. Giết ai? Người đeo mặt nạ hỏi. Thanh Vân Tông thân truyền đệ tử, Diệp Lâm. Nghe vậy, người đeo mặt nạ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đầy mặt trào phúng. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, Thanh Vân Tông thân truyền đệ tử đến ta sát tông thuê sát thủ ám sát một vị khác thân truyền, nhiều năm như vậy, ta còn là lần đầu tiên thấy như thế tình cảnh. Nghe đến người đeo mặt nạ lời nói, Lâm Tử Thánh sắc mặt rất mất tự nhiên hừ lạnh một tiếng. Cái này sống, các ngươi có tiếp hay không? Tiếp, đương nhiên tiếp, kiếm tiền, dựa vào cái gì không thể tiếp. Lúc này người đeo mặt nạ kiệt cười nói. Diệp Lâm, ta nhìn ngươi lần này có chết hay không? Lâm Tử Thánh trong lòng cười lạnh. Trong nháy mắt, 10 ngày thời gian trôi qua. Ngày này, Diệp Lâm mở to mắt, hai mắt bên trong một đạo hàn mang hiện lên. Cái này tinh thần võ kỹ quả nhiên khó tu luyện, liền xem như ta, cũng dùng thời gian 10 ngày mới nhập môn. Diệp Lâm tự lẩm bẩm, tinh thần võ kỹ so mặt khác võ kỹ tu luyện đều muốn khó rất nhiều, nhất là cao giai tinh thần võ kỹ, liền tính ngươi có khả năng ngươi cũng không tu luyện được. Bất quá, tất cả đều đáng giá. Nhìn xem chính mình trong đầu bên trong nhẹ nhàng trôi nổi kim sắc bảo tháp, Diệp Lâm trên mặt lộ ra mỉm cười. Từ giờ trở đi, kim đan kỳ phía dưới tinh thần công kích, hắn đều có thể ngăn cản, đến mức kim đan kỳ trở lên, đừng nói tinh thần công kích, tùy ý một bàn tay hắn đều không tiếp nổi. Đồ nhi, có đó không? Lúc này, ngoài cửa vang lên Sở Tuyết âm thanh. Sư tôn, ta tại. Lúc này, Diệp Lâm vội vàng xuống lầu, mở cửa, chỉ thấy trên người mặc váy dài trắng Sở Tuyết đứng tại cửa ra vào. Sư tôn, mời đến. Ân. Lần này trước đến, báo cho ngươi một việc. Nửa tháng sau, chính là cái kia Long Huyền Động mở ra ngày, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Nghe vậy, Diệp Lâm gật gật đầu. Sư tôn, Long Huyền Động ta có chỗ nghe thấy, bất quá việc này, không đáng sư tôn đích thân đi một chuyến a. Ngươi không hiểu, lần này, cùng ngày trước không giống. Lúc này, Sở Tuyết chậm rãi ngồi tại trên ghế, cầm chén trà bên cạnh bắt đầu cho chính mình pha trà. Ngày trước Long Huyền Động, trong đó mặc dù có chút bảo vật, thế nhưng đại đa số đều là loại kia không đáng chú ý đồ chơi, không ra gì. Bất quá nghe nói lần này, Long Huyền Động bên trong, rất có thể sẽ có huyền giai thượng phẩm bách sắc hoa xuất thế, ta muốn ngươi giúp ta đoạt được cái kia bách sắc hoa. Nghe vậy, Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc. Sư tôn, cái kia bách sắc hoa là vật gì? Chương 70, Thanh Sơn Thành bị giết. Cái kia bách sắc hoa đối ta có tác dụng lớn, nếu là có thể, nhất thiết phải đưa nó lấy ra, đến lúc đó, ta có thể cầm cùng nhau chờ phẩm giai bảo vật cùng ngươi trao đổi. Sư tôn cần thiết đồ vật, ta ổn thỏa dốc hết toàn lực. Diệp Lâm hướng Sở Tuyết có chút cúi đầu nói, bây giờ Sở Tuyết chính là chính mình lớn nhất hậu trường, hơn nữa còn cho chính mình rất nhiều trợ giúp, chuyện này, khẳng định giúp. Vậy liền tốt, ta tin tưởng ngươi. Sở Tuyết nói xong, liền đứng lên hướng ngoài phòng đi đến. Chỉ để lại không khí bên trong trận kia làn gió thơm. Nhìn xem Sở Tuyết bóng lưng biến mất, Diệp Lâm sờ lên cằm, cái này bách sắc hoa đến tột cùng là vật gì, không hiểu. Đi nhiệm vụ các nhìn xem, mua sắm tinh thần võ kỹ hết sạch của cải nhà của ta, cần xác nhận mấy cái nhiệm vụ kiếm chút linh thạch bổ sung một cái. Lập tức Diệp Lâm đứng dậy hướng về tông môn đi đến, đi tới tông môn về sau, nội môn đệ tử cảnh tượng vội vàng, phảng phất xảy ra đại sự gì đồng dạng. Diệp sư huynh. Lúc này, trong đó một vị đệ tử thấy được Diệp Lâm, lập tức ôm quyền thi lễ. Ân, đây là xảy ra chuyện gì sao? Diệp sư huynh, đêm qua Thanh Sơn Thành có một nửa nhân khẩu bị tà tu đổ sát, bây giờ nhiệm vụ các bên trong có các loại đánh giết tà tu nhiệm vụ, đồng thời mỗi một cái khen thưởng đều cực kỳ phong phú. Cho nên tất cả mọi người vội vàng nhận nhiệm vụ đây. Nghe vậy, Diệp Lâm nhìn hướng cái kia độc phong bên trên. Thanh Sơn Thành sự tình, Sở Tuyết đã sớm biết, chẳng lẽ thảm kịch vẫn là không có ngăn lại sao? Phải biết, Thanh Sơn Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, một nửa nhân khẩu, đó chính là gần tới 10 vạn người, 10 vạn người bị tà tu đổ sát, cỡ nào thê thảm. Lúc này, Diệp Lâm liền hướng về nhiệm vụ các đi đến, lúc này nhiệm vụ các bên trong, mới vừa bước vào Diệp Lâm bị trước mắt thuần một sắc ngũ phẩm nhiệm vụ lóe mù hai mắt. Diệp sư huynh, muốn tới nhận nhiệm vụ sao? Lúc này, Tôn Tiểu xem xét đã nhìn thấy đi tới Diệp Lâm. Ân, cái kia mấy cái nhiệm vụ ban thưởng phong phú. Lấy ra ta xem một chút. Được. Nói xong, Tôn Tiểu bắt đầu chỉnh lý, lập tức cầm ba cái nhiệm vụ đưa tới Diệp Lâm trước mặt. Diệp sư huynh mời xem, cái thứ nhất chính là lục phẩm nhiệm vụ, đánh giết giấu kín tại Thanh Sơn Thành bên trong ba vị trúc cơ trung kỳ tà tu, khen thưởng là ba viên trung phẩm linh thạch. Cái thứ hai cũng là lục phẩm nhiệm vụ, tìm tới Thanh Vân Tông cất giữ tại Tiền Gia huyền giai hạ phẩm bảo vật, cực quang kiếm, khen thưởng là ba viên trung phẩm linh thạch. Cái thứ ba là ngũ phẩm nhiệm vụ, chém giết 20 cái thấp nhất luyện khí tầng 9 tu vi tà tu, khen thưởng 200 viên hạ phẩm linh thạch. Nhìn xem Tôn Tiểu đưa tới nhiệm vụ, Diệp Lâm một trận trầm ngâm. Đối với tà tu tà ma sự tình, sở dĩ đến bây giờ còn không có trừ tận gốc, nguyên nhân căn bản chính là, ai cũng không muốn ăn thua thiệt. Liền xem như Thanh Vân Tông, đến bây giờ Thanh Sơn Thành bị diệt rồi, cũng không có gặp trưởng lão xuống núi trừ ma, cũng là bởi vì, không muốn làm cái kia người dẫn đầu. Tà tu cũng không phải cái gì quả hồng mềm, nếu là bởi vì trừ ma mà tạo thành tự thân nguyên khí đại thương, đến lúc đó chờ đợi, chỉ có mặc người chém giết. Mỗi một lần trừ ma hành động, đều là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, căn bản không có bất kỳ cái gì một tông trưởng lão xuất thủ, một vị trúc cơ hậu kỳ trưởng lão vẫn lạc, liền xem như Thanh Vân Tông, cũng phải thịt đau một hồi lâu. Nói trắng ra, phàm nhân mệnh đối với những này cái gọi là tu luyện giả đến nói, cái kia đều không tính mệnh. Cái kia cái thứ nhất cùng nhiệm vụ thứ ba ta tiếp đi. Lúc này, Diệp Lâm đối với Tôn Tiểu nói, đến mức cái thứ hai nhiệm vụ, đơn thuần lãng phí thời gian. Ngươi để hắn giết người hắn còn có thể làm đến mức tìm đồ, quỷ biết đồ chơi kia đến tột cùng đến địa phương nào đi. Được rồi sư huynh, đến lúc đó ngươi chỉ cần đem trên người bọn họ ấn ký mang về là được rồi. Lúc này, Tôn Tiểu sắc mặt vui mừng, xem như nhiệm vụ các người phụ trách, mấy cái này nhiệm vụ một mực không ai dám tiếp, đem hắn kém chút sầu chết rồi, lần này tốt, có người tiếp bàn. Thu hồi nhiệm vụ về sau, Diệp Lâm trực tiếp thẳng hướng Thanh Sơn Thành đi đến. Vậy mà lúc này Thanh Sơn Thành, thây ngang khắp đồng, khắp nơi đều là xác khô, toàn thân máu tươi phảng phất bị thứ gì hút khô. Thanh Sơn Thành Tiền Gia, lúc này Tiền Gia, vô số người áo đen đứng ở đại điện bên trong. Sự tình thế nào? Lúc này, trên cùng một vị người áo đen nói, trên hắc bào điểm xuyết lấy đạo đạo tơ vàng, xem xét ngay tại chỗ vị không tầm thường. Bây giờ Thanh Sơn Thành bên trong còn có hơn 8 vạn nhân khẩu, dự tính trong vòng một ngày giết sạch. Tốt, sau một ngày, chúng ta liền rút lui. Nghe vậy, phía trên người áo đen cười ha ha một tiếng. Hừ, những cái được gọi là chính đạo nhân sĩ, từng cái làm ra vẻ trang giả, chúng ta đã không sai biệt lắm đem Thanh Sơn Thành toàn bộ giết, cũng không thấy bọn họ có bất kỳ hành động. Bọn họ không phải đều là thế này phải không? Không có nguy hiểm bọn họ lợi ích, bọn họ mới không quản những phàm nhân này chết sống. Ngoài thành, Diệp Lâm mới vừa bước vào cửa thành, liền nghe đến một cỗ cực kỳ nồng đậm mùi máu tươi. Bốn phía, khắp nơi đều là từng cỗ xác khô, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Cái này tà tu, thật là tàn nhẫn thủ đoạn. Diệp Lâm cau mày thì thầm nói, sau đó tiếp tục đi đến phía trước. Người nào? Lúc này, một vị người áo đen quát to, sau một khắc, một đạo kiếm quang lóe lên, người áo đen che lấy cái cổ ngã trên mặt đất. Diệp Lâm tay phải co rụt lại, trường kiếm yên tĩnh lơ lửng sau lưng hắn. Sau một khắc, Diệp Lâm thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Làm sao vậy, ai làm? Lúc này, hai vị người áo đen vội vàng đến chỗ này, nhìn thấy ngã trên mặt đất khí tức hoàn toàn không có người áo đen, kinh hãi nói. Có người tới đây, nhanh đi bẩm báo. Nói xong, hai người liền vội vàng rời đi, tay cầm ẩn thần châu Diệp Lâm đi theo phía sau hai người. Chăn trọc, Diệp Lâm đi theo cái này hai người tới Tiền Gia, mấy cái dậm chân, Diệp Lâm liền đứng yên tại đầu tường, phóng tầm mắt nhìn tới, đại viện bên trong, đứng mấy chục đạo người áo đen. Tay cầm ẩn thần châu hắn, liền xem như đứng tại hắc bảo nhân này trước mắt, bọn họ cũng không phát hiện được. Thật càn rỡ tà tu, tại Thanh Vân Tông dưới mí mắt giết Thanh Sơn Thành, thế mà còn thành thơi tụ hội. Bất quá ba tôn trúc cơ trung kỳ, năm tôn trúc cơ sơ kỳ, còn thừa đều là luyện khí kỳ, có chút khó trị. Nhìn thấy toàn bộ tình cảnh về sau, Diệp Lâm có chút đau răng nói. Báo, thủ lĩnh, vừa rồi chúng ta một cái huynh đệ chết rồi, cái này Thanh Sơn Thành bên trong, người đến. Nghe vậy, đại viện bên trong người áo đen nhộn nhịp biến sắc. Hừ, sợ cái gì? Bây giờ các đại tông môn thế gia bên trong, không có trưởng lão xuống núi, cho dù có người, đó cũng là đệ tử, một cái đệ tử liền đem các ngươi sợ đến như vậy. Truyền mệnh lệnh của ta, phong tỏa toàn bộ Thanh Sơn Thành, cho ta đem cái này chuột nhỏ bắt tới, đồng thời, đem còn lại phàm nhân toàn bộ cho ta làm thịt, nơi đây không thể ở lâu. Lúc này, phía trên hắc bào điểm xuyết lấy tơ vàng người nói. Phải. Nói xong. Vô số người áo đen nhộn nhịp ra ngoài, hướng về Thanh Sơn Thành bốn phía tản đi. Đang lo giải quyết như thế nào các ngươi đâu, tản ra, vậy ta liền đem các ngươi từng cái đánh tan. Thấy thế, Diệp Lâm nhếch miệng lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi mấy cái, đến đó lục soát, các ngươi mấy cái, đi theo ta. Trước giải quyết trúc cơ trung kỳ, lại giết trúc cơ sơ kỳ, những này cao cấp chiến lược chết rồi. Còn lại luyện khí kỳ, không đáng sợ. Chỗ tối, Diệp Lâm nhìn chằm chằm trước mắt một vị trúc cơ trung kỳ tà tu lẩm bẩm nói. Chính là hiện tại. Đột nhiên, Diệp Lâm cầm trong tay trường kiếm, giống như con báo liền xông ra ngoài. Người nào? Lúc này, người áo đen lập tức kịp phản ứng, vừa định ngăn cản, liền bị cũng liền một kiếm xuyên thấu yết hầu. Ngươi! Người áo đen trừng to mắt chỉ vào Diệp Lâm, yết hầu bị đâm xuyên hắn. Căn bản nói không ra bất kỳ lời nói tới. Chương 71, đoàn diệt tà tu. Hai cái, còn có một cái trúc cơ trung kỳ. Giải quyết xong về sau, Diệp Lâm lấy ra hóa cốt phấn đem người trước mắt thi thể xử lý hoàn tất. Từ khi Trương Lương trên thân thu hoạch được hóa cốt phấn về sau, một mực chưa từng dùng tới, cho nên còn có rất nhiều. Hừ, một cái đệ tử nho nhỏ mà thôi, nếu là hắn dám ra đây, lão phu vài phút dạy hắn làm người. Bên này, đứng tại dưới gốc cây hóng mát người áo đen đầy mặt khinh thường nói. Những người áo đen này, đại đa số đều là thọ nguyên gần tới người, nếu không phải thọ nguyên nhanh không có, lại thêm sợ chết, bọn họ cũng sẽ không lưu lạc làm tà ma chó săn. Ồ, nghe nói người muốn dạy ta làm người, ta rất mong đợi. Lúc này, đại thụ phía sau truyền đến một thanh âm, Vương Thiết Thụ đột nhiên giật mình. Cái gì, người? Vừa định quay đầu hắn, liền phát hiện cổ họng mình chỗ một thanh trường kiếm, sau đó chậm rãi ngã xuống đất. Cái thứ ba, trúc cơ trung kỳ đã toàn bộ giải quyết. Nhìn xem Vương Thiết Thụ thi thể, Diệp Lâm sờ lấy trường kiếm trong tay. Những này tà tu, thiên phú đều không hề tốt đẹp gì, lại tăng thêm người già, thân thể kỹ năng trên phạm vi lớn hạ xuống. Nếu là chính diện chiến đấu, bốn đại tông môn tứ đại thế gia tùy tiện kéo đi ra một cái trúc cơ sơ kỳ đệ tử đều có thể cùng cái này trúc cơ trung kỳ tà tu khoa tay hai lần. Đồng thời, giết ba cái trúc cơ trung kỳ tà tu, hắn phát hiện những này tà tu cảnh giới đều là phù phiếm vô cùng, rất có một bộ lúc nào cũng có thể rơi xuống cảnh giới bộ dạng. Cái gọi là kéo dài tuổi thọ bí pháp, chính là ép khô cơ thể người tiềm năng cùng với tu vi sao. Đối với dạng này bí pháp, Diệp Lâm khịt mũi coi thường, cùng hắn dạng này sống tạm bợ ở thế gian, còn không bằng oanh oanh liệt liệt tử vong đây. Tiếp xuống, liền nên cầm những cái kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ khai đao. Nói xong, Diệp Lâm thân hình liền ẩn vào không khí bên trong. Sở dĩ tiến triển có khả năng nhẹ nhàng như vậy, toàn bộ nhờ ẩn thần châu, Diệp Lâm cũng phát hiện cái này ẩn thần châu thực sự là quá cường hãn. Đến cùng là ai? Ba tôn trúc cơ trung kỳ tu sĩ mất tích bí ẩn, đây rốt cuộc là ai bút tích? Chẳng lẽ Thanh Vân Tông phái trưởng lão xuống núi? Không đúng, Thanh Vân Tông cái kia trưởng lão bất quá là trúc cơ hậu kỳ tu vi mà thôi, mặc dù cường hoành vô cùng, thế nhưng có thể lặng yên không tiếng động đánh giết bốn vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ, không thực tế. Chẳng lẽ là kim đan kỳ đại tu? Không có khả năng, nếu thật là kim đan kỳ đại tu, hà tất che che lấp lấp. Tiền gia đại điện bên trong, người áo đen thủ lĩnh đầy mặt ngưng trọng, trong miệng thì thầm nói. Ngắn ngủi nửa canh giờ, hắn ba cái đại tướng đắc lực đều mất liên lạc, cái này để hắn sinh ra một cỗ cực kỳ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Chẳng lẽ là ẩn tàng khí tức bảo vật, loại này khả năng cực lớn, nhanh, triệu tập những người khác, tới đây nghị sự. Lúc này, Vương Đại Lực hướng một bên áo bảo đen đệ tử nói, nghe vậy, cái kia áo bảo đen đệ tử gật gật đầu, đi ra đại điện. Hy vọng có thể kịp, ẩn tàng khí tức bảo vật sao? Nếu là chúng ta đều cùng một chỗ, đến lúc đó, nhìn ngươi làm sao từng cái đánh tan. Vương Đại Lực ngồi trên ghế ngồi cười lạnh nói, tại không có thu thập được đủ nhiều máu tươi thời điểm, hắn còn không thể rút lui. Không phải vậy, hắn đã sớm triệu tập đệ tử còn lại chạy trốn. Cái thứ tư. Nhìn xem dưới lòng bàn chân một vị trúc cơ sơ kỳ tà tu thi thể, Diệp Lâm cau mày, bây giờ toàn bộ Thanh Sơn thành tà tu đều phảng phất tiếp đến cái gì mệnh lệnh, nhộn nhịp hướng về Tiền gia đại viện chạy đi. Phát hiện sao? Bất quá, đã muộn a, trúc cơ trung kỳ tu sĩ chết hết, chỉ để lại một đám luyện khí kỳ cùng một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, tài giỏi cái gì đâu. Diệp Lâm đầy mặt cười lạnh, lập tức đem ngón trỏ đặt ở ngoài miệng, nhìn hướng một bên mắt thấy toàn bộ quá trình tiểu nam hài. Xuyệt, bên ngoài bây giờ không an toàn, mau trở về tìm mụ mụ. Sờ lên tiểu nam hài đầu, Diệp Lâm xách theo kiếm hướng Tiền gia đi đến, hắn lúc này, đã không sợ chút nào. Luyện khí kỳ tà tu trong mắt hắn, cùng sâu kiến không khác, đến mức cái kia một tôn trúc cơ sơ kỳ tà tu. Lật tay có thể giết. Đối hắn chân chính có một chút xíu uy hiếp, chính là cái kia trúc cơ trung kỳ dẫn đầu. Cái gì, ba vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ cùng bốn vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ toàn bộ mất liên lạc. Lúc này, Vương Đại Lực nhìn xem phía dưới tà tu, sắc mặt đại biến. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cao cấp chiến lực, bây giờ đã đều bị thần bí nhân kia giết sạch. Người kia có thể lặng yên không tiếng động giết sạch trúc cơ kỳ tà tu, cũng liền có năng lực giết hắn, hắn cũng chỉ là một cái trúc cơ trung kỳ mà thôi. Nhanh, thu dọn đồ đạc, lập tức đi. Lúc này, Vương Đại Lực đã triệt để thất thố, người tới ít nhất cũng có trúc cơ hậu kỳ thực lực, hắn hiện tại đã không còn dám dừng lại, nếu là người kia hiện tại tìm tới cửa, bọn họ đến toàn bộ chết ở chỗ này. Luyện khí kỳ tu sĩ, hắn nhắm mắt lại đều có thể tùy ý chém giết, càng đừng đề cập thần bí nhân kia. Hắn còn muốn tụ tập mặt khác 5 vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, liền xem như trúc cơ hậu kỳ, cái kia cũng có thể liều một đợt, bây giờ xem ra, liều cái rắm. Nghe vậy, phía dưới tà tu nhộn nhịp đại loạn, bọn họ nương nhờ vào tà ma, chính là vì tuổi thọ, đối với lúc sinh tử, bọn họ cực kỳ mẫn cảm. Đang lúc tà tu đại loạn bên trên, sau lưng cửa lớn mở ra, một vị trên người mặc áo trắng, cầm trong tay trường kiếm nam tử hướng đại viện đi tới. Nam tử mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nụ cười kia giống như lấy mạng phù chú đáng sợ. Hiện tại muốn chạy, kịp sao? Ngự kiếm thuật, trường hồng quán nhật. Diệp Lâm khẽ quát một tiếng, tay phải đồng thời làm kiếm chỉ, hướng phía trước vung lên, lập tức, sau lưng trường kiếm hóa thành một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang. Cái kia 20 mấy vị luyện khí kỳ tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, liền bị trường kiếm xuyên thấu ngực, thân thể thẳng tắp ngã xuống. Đối với trúc cơ kỳ tu sĩ đến nói, luyện khí kỳ liền thật cùng con kiến không có gì khác biệt. Ngươi đến cùng là ai? Nhìn thấy chính mình thủ hạ đều bị thuấn sát, Vương Đại Lực sắc mặt hoảng sợ nói. Thanh Vân Tông thân truyền đệ tử, Diệp Lâm, chuyên tới để chém giết các ngươi những này người không ra người quỷ không ra quỷ xúc sinh. Lúc này, Diệp Lâm thu hồi nụ cười, hừ lạnh nói, đối với những này tà tu, hắn chán ghét đến cực điểm. Đừng xúc động, ta chỗ này có huyền giai hạ phẩm bảo vật, ta đem hắn giao cho ngươi, ngươi tha ta một mạng làm sao? Lúc này, Vương Đại Lực từ trong ngực lấy ra một thanh trường kiếm kia rõ ràng là Thanh Vân Tông cất giữ trong tiền gia trường kiếm, cực quang kiếm. Sinh tử tam kiếm, một kiếm âm dương. Lúc này, Diệp Lâm khẽ quát một tiếng, Vương Đại Lực còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy chính mình chỗ ngực một cái trường kiếm màu đen. Là, vì cái gì? Nói xong, Vương Đại Lực ngã trên mặt đất, toàn thân khí tức hoàn toàn không có. Hồ đồ, giết ngươi, đều là của ta. Nhìn xem Vương Đại Lực thi thể, Diệp Lâm thầm mắng một tiếng. Sau đó đem sân bãi bên trên ấn ký toàn bộ cắt xuống, đem cực quang kiếm thu hồi, liền hướng về Thanh Vân Tông đi đến. Hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, mà còn may mắn mà có cái này Vương Đại Lực, Thanh Vân Tông tà tu đã bị hắn đoàn diệt. Hắn vốn còn muốn từng cái giết luyện khí tầng 9 có hơi phiền toái, không nghĩ tới Vương Đại Lực thế mà cho hắn toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, không thể không nói, năm sao người tốt a. Ân. Đứng tại Thanh Vân Tông cửa tông môn, Diệp Lâm nhìn hướng nơi xa núi rừng, trên mặt lộ ra một cỗ mỉm cười thản nhiên. Từ nửa đường bắt đầu, hắn liền phát hiện có một đạo trúc cơ trung kỳ khí tức đang một mực đi theo hắn. Đây chính là Lâm Tử Thánh thuê sát thủ sao? Diệp Lâm thì thầm một tiếng, đi vào Thanh Vân Tông. Nếu không phải cách quá xa, lại thêm người này thân pháp cực kỳ tinh diệu, hắn sớm đã đem người này làm thịt. Chương 72, Mưu đồ bí mật. Ta nhắc tới giao nhiệm vụ. Nhìn phía xa bận rộn vô cùng Tôn Tiểu, Diệp Lâm gõ bàn một cái nói, Tôn Tiểu nghe tiếng quay đầu. Diệp sư huynh, ngươi nhắc tới giao nhiệm vụ, thế nhưng ngươi từ xác nhận nhiệm vụ đến bây giờ, không cao hơn 5 canh giờ a. Tôn Tiểu đầy mặt khiếp sợ, Diệp Lâm tiếp nhiệm vụ gì? Đây chính là một cái lục phẩm một cái ngũ phẩm nhiệm vụ a. Liền vẻn vẹn là nhiệm vụ thứ nhất, đều không phải một cái thân truyền đệ tử có khả năng một mình hoàn thành. Ân, ngươi nhìn xem kết toán một cái đi. Lúc này, Diệp Lâm lấy ra 10 mấy cái ấn ký đặt ở Tôn Tiểu trước mặt. Cái này ấn ký bên trong đều chứa đựng ma khí, vẻn vẹn nhìn cái kia ma khí nồng độ, liền có thể nhìn ra ấn ký chủ nhân tu vi. Cho nên đồng dạng đều thật là tốt phán đoán. Diệp sư huynh, chờ. Thấy thế, Tôn Tiểu thần sắc nghiêm túc, bắt đầu kiểm tra. Nửa ngày về sau, Tôn Tiểu đầy mặt khiếp sợ. Diệp sư huynh, kiểm tra xong xuôi, số lượng đều đối được, ta cái này liền cho ngươi cầm khen thưởng. Nói xong, Tôn Tiểu thu hồi ấn ký, bắt đầu đi xuống tìm linh thạch. Đúng rồi, hoàn thành nhiệm vụ trên đường, phát hiện cái đồ chơi này. Cho ta cũng cùng nhau kết toán đi. Lúc này, Diệp Lâm đem cực quang kiếm để lên bàn. Được, tốt. Lúc này Tôn Tiểu đã bị khiếp sợ chết lặng, độ khó hệ số cao nhất nhiệm vụ đều bị Diệp Lâm một người hoàn thành, quả thực không phải người a. Sở dĩ lấy ra, cũng là bởi vì cái này cực quang kiếm đối hắn vô dụng, một cái huyền giai hạ phẩm trường kiếm, liền xem như đối với Thanh Vân Tông như thế một cái đại tông môn đến nói, đều là một cái không thể thiếu bảo vật. Nếu là hắn tư tàng, về sau đừng nghĩ tại nhiều người phức tạp địa phương lấy ra, dạng này, trường kiếm liền thành một cái sắt vụn, lại thêm bản thân hắn liền có trường kiếm, cực quang kiếm đối hắn tác dụng không lớn. còn không bằng đổi 5 viên trung phẩm linh thạch đến có lời đây. Diệp sư huynh, đây là toàn bộ khen thưởng, ngươi một chút. Lúc này, Tôn Tiểu cầm một cái túi đi đến Diệp Lâm trước mắt, cầm túi tay đều đang run rẩy, hắn lúc nào gặp qua nhiều như thế linh thạch a. Đa tạ. Thu hồi túi, Diệp Lâm nói một tiếng cảm ơn, sau đó hướng về ngoài cửa đi đến. Trời ạ, cái này Diệp sư huynh đến tột cùng là cái gì thần tiên a, mạnh như thế. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, Tôn Tiểu đầy mặt khiếp sợ, từ trước đây đến bây giờ, Diệp Lâm cho hắn khiếp sợ có vẻ như một lần không thể so một lần nhỏ. Tranh thủ đem Hổ Khiếu Sơn Lâm luyện đến tầng thứ ba, tốt nên đối với kế tiếp Long Huyền Động, sư tôn đề cập tới Bách Sắc Hoa, cũng nhất định phải cầm tới. Bất quá sau 5 ngày, vẫn là phải đi ra đi dạo một vòng, đem tên sát thủ kia giải quyết, không phải vậy một mực bị cái đồ chơi này nhìn chằm chằm, rất phiền. Ngồi ở trên giường Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư. Theo hắn biết, cái này sát thủ liền như là chó sói, không đắc thủ, vĩnh viễn sẽ không từ bỏ. Cả ngày bị người nhìn chằm chằm, cũng không chịu nổi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong chớp mắt, 5 ngày thời gian nhất chuyển mà qua. Hổ Khiếu Sơn Lâm tầng thứ 3 cuối cùng vẫn là kém một chút, bất quá bây giờ liền đi đem sát thủ kia giải quyết, tranh thủ tại Long Huyền Động mở ra phía trước, đem Hổ Khiếu Sơn Lâm đột phá đến tầng thứ 3. Trầm ngâm một trận, lập tức Diệp Lâm đứng dậy hướng về 10 vạn dặm Đại Sơn đi đến. Vừa đi ra tông môn, Diệp Lâm liền cảm giác được có một cỗ khí tức một mực theo hắn. Cái này để hắn không thể không bội phục cái này sát thủ chức nghiệp sử dụng nuôi, thật kính nghiệp a, đây là cứ thế mà tại tông môn bên ngoài ngồi xổm 5 ngày a. Diệp Lâm đi thẳng tới một chỗ hẻm núi, mà cái kia sau lưng sát thủ, thì một mực đi sát đằng sau, mảy may không có ý xuất thủ. Đây là phát giác được ta, vẫn là ta không có lộ ra sơ hở. Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư, lập tức cố ý thả ra chút cơ sơ kỳ khí tức, nhìn kỹ phía dưới, khí tức này phiêu phù không chừng, rất có một bộ lập tức liền muốn rơi xuống cảnh giới tư thế. Đang lúc Diệp Lâm đi bộ nhàn nhã thời điểm, đột nhiên, sau lưng truyền đến một cỗ kinh khủng sát ý. Mắc câu rồi. Diệp Lâm nhếch miệng lên, quay người đấm tới một quyền. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, lập tức, máu tươi tản đi khắp nơi, chỉ thấy cụt một tay người đeo mặt nạ nằm trên mặt đất, thống khổ kêu rên. Một quyền phía dưới, cái này sát thủ một cánh tay trực tiếp bị Diệp Lâm một quyền đánh nổ. Làm sao có thể, ta thế nhưng là trúc cơ trung kỳ a. Sát thủ lúc này nội tâm vô cùng tuyệt vọng, cái này ngươi đại gia cầm ta trêu đùa đúng không? Một quyền đánh nổ ta một cái đường đường trúc cơ trung kỳ tu sĩ cánh tay, ngươi quản cái này gọi là mới vừa đột phá trúc cơ kỳ không bao lâu tiểu gia hỏa. Sau một khắc, mắt tối sầm lại, sau đó liền không có sau đó. Diệp Lâm chậm rãi ngồi xổm xuống, tại trên người người này một trận tìm tòi, lập tức mò ra 3 viên hạ phẩm linh thạch. Nghèo bức, như thế nghèo còn đi ra làm sát thủ. Mất mặt. Nhìn xem trong tay 3 viên hạ phẩm linh thạch, Diệp Lâm một trận thầm mắng. Lập tức, Diệp Lâm liền trở về Thanh Vân Tông tiếp tục tu luyện. Trong nháy mắt, 3 ngày đi qua. Thanh Vân Tông nội môn 9 đại phong một trong, thuộc về tam trưởng lão Hỏa Vũ Phong bên trong một cái bên trong đại điện, Lâm Tử Thánh đầy mặt xanh xám. Đáng ghét, cái này Diệp Lâm đến tột cùng làm sao làm. Đường đường một chút cơ trung kỳ tu sĩ thế mà bị giết. Lâm Tử Thánh đầy mặt phẫn nộ, vừa rồi sát tông người liên hệ hắn, phái đi ra sát thủ mất tích bí ẩn, cái này để hắn vô cùng phẫn nộ. Đồ nhi. Lúc này, tam trưởng lão đi vào đại điện bên trong, nhìn hướng mặt kia sắc xanh xám Lâm Tử Thánh. Sư tôn. Nhìn trước mắt tam trưởng lão, Lâm Tử Thánh đứng dậy thi lễ. Ngươi có phải hay không đi sát tông thuê sát thủ ám sát Diệp Lâm? Tam trưởng lão vừa nói, Lâm Tử Thánh sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, cái này tam trưởng lão làm sao mà biết được? Phải biết, đồng môn tương tàn, đây là Thanh Vân Tông nhất không thể chịu đựng, mà còn tàn sát đối tượng vẫn là thân truyền đệ tử. Sư tôn, ta sai rồi. Lúc này, Lâm Tử Thánh thành khẩn nói. Đứa ngốc a, ngươi thật là hồ đồ a, ngươi có biết, chúng ta người tu luyện, tu chính là đạo tâm, bởi vì cái gọi là tu luyện chính là tu tâm. Ngươi làm như thế, liền đại biểu cho ngươi đã sợ Diệp Lâm, sau này, hắn sẽ trở thành ngươi vĩnh viễn tâm ma, ngươi nhưng có biết. Tam trưởng lão chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, hắn không biết nguyên bản thông minh vô cùng Đồ Nhi, lúc này làm sao thay đổi đến hồ đồ như vậy. Sư tôn, thế nhưng là, ta hận hắn, thậm chí tu luyện, ta đều có thể nhớ tới cái bóng của hắn. Lâm Tử Thánh nghiến răng nghiến lợi nói, từ khi bị Diệp Lâm trước mặt mọi người sau khi đánh bại, liền tu luyện, hắn cũng vô pháp ổn định lại tâm thần. Đây chính là tâm ma, người có thể hiểu, muốn diệt trừ tâm ma, người nhất định phải đích thân chính tay đâm hắn. Lúc này, Tam trưởng lão chậm rãi nói tới. Thế nhưng là sư tôn, cái kia Diệp Lâm bây giờ như mặt trời ban trưa, ta sợ rằng. Sợ rằng. Nói một nửa, Lâm Tử Thánh không hề tiếp tục nói. Hừ, còn có mấy ngày chính là Long Huyền Động mở rộng ngày, đến lúc đó, người của thế lực khác cũng tới, chờ toàn bộ các ngươi tiến vào cái kia Long Huyền Động về sau, bên trong xảy ra chuyện gì, ngoại giới cũng sẽ không biết. Theo ta được biết, cái kia Diệp Lâm tại Thanh Vân Tông bên trong, không có một cái chen mồm vào được bạn tốt, mà còn cũng không quen biết thế lực khác đệ tử, đến lúc đó, bí cảnh bên trong ngươi muốn làm sao xử lý, liền làm sao bây giờ, còn không hiểu không? Nghe lấy Tam trưởng lão nói xong, Lâm Tử Thánh hai mắt sáng lên, Tam trưởng lão lời nói này triệt để đề tỉnh hắn. Đúng vậy a, Long Huyền Động bên trong vô luận xảy ra chuyện gì, ngoại giới cũng sẽ không biết, mà cái kia Diệp Lâm cũng không quen biết những người khác. Duy chỉ có nhận biết một cái Lý Diệu Linh, bất quá Lý Diệu Linh không đáng sợ. Cứ như vậy. Lúc này, một cái kế hoạch hoàn mỹ tại Lâm Tử Thánh trong đầu bên trong hiện lên. Sư tôn, ta hiểu. Chương 73, Lưu Năng. Hiểu liền tốt. Nhìn xem Lâm Tử Thánh như vậy, Tam trưởng lão hài lòng sờ lấy râu, trẻ con là dễ dạy. Cứ như vậy, thật yên lặng mấy ngày thời gian chớp mắt mà qua. Hổ Khiếu Sơn Lâm tầng thứ 3. Cuối cùng luyện thành. Nhìn trước mắt một người cao cự thạch bị một quyền của mình đánh nát, Diệp Lâm đầy mặt hưng phấn, trải qua không biết ngày đêm tu luyện, tầng thứ 3 hắn cuối cùng luyện thành. Bây giờ liền xem như gặp phải trúc cơ hậu kỳ, có Phượng Hoàng Hỏa cùng đạo đài lực lượng gia trì, ta cũng có thể đấm một nhát chết tươi. Đúng rồi, ngày mai có vẻ như chính là cái gọi là cái gì Long Huyền Động mở ra ngày. Lúc này, Diệp Lâm tựa hồ nghĩ đến cái gì? Vội vàng hướng về sau lưng đi đến. Quả nhiên, Sở Tuyết thân ảnh đã đứng tại chỗ mình ở cửa ra vào. Sư tôn. Lúc này, Diệp Lâm tiến lên cung kính cúi đầu. Ân, ngày mai sẽ là Long Huyền Động mở ra ngày, chúng ta bây giờ muốn lên đường, chuẩn bị xong chưa? Lúc này, Sở Tuyết quay người nhìn hướng Diệp Lâm nói. Chuẩn bị xong. Tốt, đã như vậy, vậy liền đến tông môn đại điện tập hợp. Nói xong. Sở Tuyết hướng về nội môn đại điện bay đi, Diệp Lâm theo sát phía sau. Nội môn đại điện bên trong, đã đứng đầy người ảnh, mà Thanh Vân Tông nội môn chín đại trưởng lão cũng đã nhộn nhịp đến đông đủ, trên cùng, tông chủ một mặt nghiêm túc. Lúc này, Diệp Lâm mới đi theo Sở Tuyết chậm rãi đi tới. Tốt, bây giờ ta Thanh Vân Tông 10 đại trưởng lão cùng lục đại thân truyền đã tụ tập, mọi người cũng biết ngày mai là ngày gì, ta liền không nhiều lời. Ta Thanh Vân Tông mặt ngoài nhìn như chính là cái này phương viên vạn dặm trưởng khống giả, kỳ thực, thế lực khác đã bắt đầu dần dần thoát ly khống chế, nhất là lần này Long Huyền Động tranh. Đại biểu cho chúng ta cái này mấy thế lực lớn lần đầu va chạm, mà lần này nhân vật chính là các ngươi 6 vị thân truyền, ta hy vọng, trở tiến vào Long Huyền Động bên trong, các ngươi có thể trợ giúp lẫn nhau. Nếu là lần này trong bóng tối đọ sức thua, ta Thanh Vân Tông uy danh sẽ không lớn bằng lúc trước. Các người có thể minh bạch. Phía trên tông chủ một phen diễn thuyết về sau, phía dưới bao gồm Diệp Lâm ở bên trong 6 vị thân truyền nhộn nhịp hướng tông chủ thi lễ. Mời tông chủ yên tâm, chúng ta lần này, nhất định đánh ra ta Thanh Vân Tông uy phong tới. Rất tốt. Nhìn thấy 6 vị thân truyền như vậy, tông chủ hài lòng gật đầu. Mà một bên Sở Tuyết thì trầm mặc không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Tiến vào Long Huyền Động, nên giết liền giết. Không cần lưu thủ. Lúc này, tông chủ hai mắt bên trong sát ý chợt lóe lên. Đã như vậy, vậy liền lên đường đi, lần này tiến lên, từ sở trưởng lão dẫn đội, đến lúc đó, tất cả đều nghe sở trưởng lão an bài. Lúc này, tông chủ phất phất tay, sau đó chắp tay đi ra tông môn đại điện. Vậy chúng ta liền lên đường đi. Nhìn xem tông chủ biến mất, Sở Tuyết nhẹ nói, sau đó mang theo 6 vị thân truyền ngự kiếm mà đi. Diệp sư đệ, lại gặp mặt. Lúc này, Thạch Kiên hướng Diệp Lâm gật đầu nói. Thạch sư huynh. Diệp Lâm đồng dạng gật đầu nói, xem như là đáp lễ. Lần này, chúng ta nên kề vai chiến đấu, cộng đồng chống cự mặt khác tông môn đệ tử. Diệp Lâm một bên nghe Thạch Kiên nói chuyện, một bên quay đầu nhìn hướng cái kia một bên trầm mặc không nói Lâm Tử Thánh, lập tức, một đạo trong suốt bảng xuất hiện ở trước mắt. Tính danh, Lâm Tử Thánh. Tu vi, trúc cơ trung kỳ. Mệnh cách, tím tàn. Mệnh lý, vận khí không tệ kiếm đạo khôi thủ mộ tính thông thần thiên quyến chi tử đại năng chuyển thế. Vận mệnh, dừng bước tại hợp đạo đỉnh phong, muốn đột phá độ kiếp kỳ thời điểm, bị thiên lôi đánh chết, thần hồn tiêu tán. Gần đây cơ duyên một, tiến vào Long Huyền Động về sau, tại đan phòng bên trong bắt mắt nhất bên trong lò luyện đan, phát hiện 3 viên huyền giai hạ phẩm đan dược, hồi nguyên đan. Gần đây cơ duyên 2, tiến vào Long Huyền Động về sau, tại đan phòng bắt mắt nhất dưới thất nhỏ ngăn kéo bên trong, phát hiện 1 viên huyền giai trung phẩm đan dược, thánh nguyên đan. Gần đây cơ duyên 3, tiến vào Long Huyền Động về sau, tại phòng luyện khí bên trong thiên điện bên trong dưới gầm giường phát hiện 1 khối huyền giai trung phẩm hắc kim. Nhìn xem Lâm Tử Thánh bảng, Diệp Lâm hai mắt lập lòe. Cái này Long Huyền Động, sẽ không phải là cái gì chỉ a. Đan phòng cùng phòng luyện khí đều đi ra, tỷ lệ rất lớn. Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư, căn cứ Tôn Tiểu nói, cái này Long Huyền Động trước đây là một phương có nguyên anh kỳ đại năng tỏa trấn cự vô bá thế lực. Bất quá về sau chẳng biết tại sao bị diệt môn, chỉ để lại cái này một cái Long Huyền Động, như thế vừa suy tính, cái này Long Huyền Động hẳn là cái kia nguyên anh kỳ cự vô bá thế lực di chỉ. Trải qua 3 canh giờ đi đường, mọi người cuối cùng đi tới chỗ cần đến, trước mắt là một cái rộng 100 mét to lớn trống rỗng trung ương, có một cửa hang lớn, động khẩu bên trên có một tầng thật mỏng năng lượng màu xanh lam che đậy. Mà trống rỗng bốn phía, đã kín người hết chỗ. Lần này đến, không chỉ là các đại thế lực đệ tử, còn có tán tu. Long Huyền Động cái này vô cùng quý giá đồ vật, cho dù là tán tu cũng cực kỳ đỏ mắt. Mọi người đi theo Sở Tuyết Giáng Lâm đến một chỗ đất trống. Tốt, ở chỗ này yên tĩnh chờ đợi a, ngày mai, chính là cái này Long Huyền Động mở ra ngày. Lúc này, Sở Tuyết nhẹ nói. Còn không có đứng vững gót chân, nơi xa, một vị lão đầu râu bạc tay cầm phất trần, cười tủm tỉm đi tới. Sở Tuyết trưởng lão, nhiều năm không thấy, càng ngày càng xinh đẹp a. Lão đầu râu bạc nhìn xem Sở Tuyết, cười tủm tỉm nói. Sư huynh, người này là ai? Lúc này, Diệp Lâm hướng một bên Thạch Kiên hỏi. Mà Thạch Kiên thì sắc mặt nghiêm túc nói. Người này chính là Thánh Vương Tông đại trưởng lão, Trương Vô Song, nửa bước bước vào kim đan kỳ tồn tại. Ngươi nếu là còn dám dùng ngươi cặp kia sắc mị mị ánh mắt nhìn ta, có tin ta hay không cho ngươi đào. Lúc này, Sở Tuyết hừ lạnh một tiếng. Tính tình vẫn là như cũ, bất quá, đến xem đệ tử của ta làm sao. Lúc này, Trương Vô Song vẫy tay, sau lưng một vị tản ra trúc cơ trung kỳ khí tức, khuôn mặt cương nghị nam tử. Sở trưởng lão. Lưu Năng hướng về Sở Tuyết nhàn nhạt gật gật đầu nói, thần sắc cực kỳ lạnh nhạt. Nghe nói Sở trưởng lão cũng mới thu một cái đệ tử, không biết tại nơi nào. Đi ra để cho ta xem. Lúc này, Trương Vô Song cười tủm tỉm nói. Trương trưởng lão. Lúc này, Diệp Lâm bước ra một bước, hướng về Trương Vô Song gật gật đầu. Không sai không sai, trúc cơ sơ kỳ, cũng coi là tuấn tú lịch sự, bất quá a, vẫn là không sao được a. Nhìn xem Diệp Lâm toàn thân tản ra trúc cơ sơ kỳ khí tức, Trương Vô Song cười lắc đầu. Mà đứng tại Trương Vô Song bên cạnh nam tử cũng là đầy mặt khinh thường, trúc cơ sơ kỳ mà thôi, hắn tiện tay có thể giết. Năng nhi a, đây chính là sở trưởng lão cao đồ, chờ ngày mai tiến vào Long Huyền Động thời điểm, người nhưng muốn nhiều thêm chiếu cố a. Lúc này, Trương Vô Song cười hướng một bên Lưu Năng nói, nhất là đem nhiều thêm chiếu cố cái kia 4 chữ cường điệu đọc một lần. Yên tâm, sở trưởng lão đệ tử, ta khẳng định sẽ chiếu cố chiếu cố. Lúc này, Lưu Năng trên mặt lộ ra một cỗ tàn nhẫn mỉm cười. Lưu sư đệ, vậy ta liền đa tạ chiếu cố. Lúc này, Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Mà Lưu Năng thì biến sắc, Diệp Lâm một tiếng này Lưu sư đệ, bối phận của mình, lập tức yếu một tầng. Trương Vô Song, mang theo người phế vật đệ tử, lăn. Lúc này, Sở Tuyết đầy mặt không kiên nhẫn, hừ lạnh nói. Nghe vậy, Trương Vô Song trên mặt biến đổi, bất quá không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là vẫy vẫy tay áo đi xuống. Diệp sư đệ, hy vọng ngày mai đến Long Huyền Động thời điểm, người còn có thể lớn lối như thế. Lưu Năng hướng về Diệp Lâm khẽ cười nói. Ngày mai đi vào, không cần lưu thủ. Phải. Diệp Lâm hướng Sở Tuyết cúi đầu, thấy thế, Sở Tuyết mặt lộ nụ cười, đệ tử của mình người khác không rõ ràng, chính mình còn không rõ ràng lắm sao. Cái kia Lưu Năng, phế vật mà thôi. Thạch sư huynh, cái kia Thánh Vương phủ cùng sư tôn ta quan hệ gì a? Lúc này, Diệp Lâm lặng lẽ hướng Thạch Kiên hỏi, từ hai người vừa thấy mặt bắt đầu, Diệp Lâm liền cảm giác được sâu sắc không thích hợp. Hai vị này, cố sự có thể nhiều nữa đâu, là như vậy. Chương 74, Long Huyền Động mở ra. Trải qua Thạch Kiên chậm rãi miêu tả, Diệp Lâm giờ mới hiểu được chính mình sư tôn cùng cái kia Thánh Vương Tông đại trưởng lão ở giữa cố sự. Nguyên lai tại trăm năm trước, Thanh Vân Tông cùng Thánh Vương Tông hai đại tông môn bình khởi bình tọa, lúc kia, Thánh Vương Tông đại trưởng lão cùng Thanh Vân Tông Sở Tuyết hai người đều là riêng phần mình tông môn thiên kiêu. Tại một lần hai đại tông môn đệ tử so tài thời điểm, Thánh Vương Tông đại trưởng lão gặp Sở Tuyết tướng mạo cực đẹp, liền nói năng lỗ mãng, cuối cùng bị Sở Tuyết xuất thủ giáo dục. Từ đây, hai người một khi chạm mặt, thường thường đều là Sở Tuyết xuất thủ đem Thánh Vương Tông đại trưởng lão treo chùy. Cứ như vậy, hai người một mực oán hận chất chứa đã lâu. Ý thức được Sở Tuyết cường đại về sau, từ đây, hai người gặp mặt về sau, Thánh Vương Tông đại trưởng lão thường thường sẽ chỉ đùa nghịch một chút công phu miệng, căn bản không dám động thủ cũng là hắn bị treo chùy. Cái này để Diệp Lâm nhịn không được cảm khái, mặt ngoài lành lạnh sư tôn, thế mà còn có một đoạn như vậy thú vị chuyện cũ a. Lúc này, bọn họ đều đứng tại chỗ nghỉ ngơi, mà trên bầu trời, thỉnh thoảng liền có một đạo kiếm quang rơi xuống, đây đều là đến từ các đại thế lực người. Cứ như vậy, một ngày thời gian chớp mắt mà qua. Tới. Lúc này, Diệp Lâm mở to mắt, nhìn hướng cái kia trung ương nhất cửa động khổng lồ. Oanh. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái kia động khẩu mặt ngoài một tầng thật mỏng màu xanh màng mỏng, ngay tại chậm rãi biến mất. Mau nhìn, Long Huyền Động mở ra. Nhìn thấy, kiên nhẫn chờ đợi, nhìn cái kia thế lực lớn nói thế nào. Bốn phía tán tu thấy thế, ngo ngoe muốn động. Bất quá vẫn là ổn định thân hình của mình, những này thế lực lớn lúc này cũng còn không có động tĩnh, bọn họ nếu là dám hướng, cái thứ nhất chết chính là bọn họ. Chư vị, Long Huyền Động mở rộng, vậy thì bắt đầu a, không biết sở trưởng lão ý như thế nào. Lúc này, nơi xa một vị tiên phong đạo cốt lão nhân nhìn hướng Sở Tuyết, dò hỏi. Dù nói thế nào, bây giờ toàn bộ sân bãi bên trong, Sở Tuyết thân phận cao nhất, bởi vì hắn là Thanh Vân Tông trưởng lão. Có thể. Sở Tuyết gật gật đầu, lập tức, bốn phía đám tán tu nhộn nhịp bắt đầu hướng về Long Huyền Động phóng đi, bọn họ đều là không môn không phái, thuần dựa vào tự mình tìm tòi. Mà tài nguyên, đều là đánh liều đến, bây giờ mãi mới chờ đến lúc đến Long Huyền Động mở ra, đều là tới cực mệnh. Mà các đại thế lực sở dĩ sẽ thả những tán tu này đi vào, thuần túy chính là vì bọn họ các đệ tử mở đường, Long Huyền Động bên trong nguy cơ trùng trùng. Vừa vặn cầm những tán tu này mở đường. Đến mức tán tu đoạt được bảo vật, có thể sống đem bảo vật mang đi ra ngoài, cái kia mới kêu bản lĩnh. Nhìn thấy tất cả tán tu sau khi đi vào, lúc này, các đại thế lực thân truyền đệ tử bắt đầu động. Tất cả cẩn thận, rõ trưởng lão yên tâm. Hướng Sở Tuyết cúi đầu về sau, Diệp Lâm đi theo mặt khác năm vị thân truyền bước vào cái này Long Huyền Động bên trong. Chỉ thấy mắt tối sầm lại, tùy theo mà đến. Là một chỗ phế tích. Bọn họ đứng tại một vùng phế tích bên trên, phía trước, khắp nơi đều là bị phá hủy kiến trúc. Cái này, đây chính là Long Huyền Động nội bộ, quá thảm rồi a. Lúc này, Thạch Kiên cũng há to mồm, nói thật, hắn cũng là lần đầu tiên tới. Mặc dù bọn họ là thân truyền, nhưng phải cũng không phải mỗi lần đều có thể đến. Quả nhiên là Nguyên Anh kỳ thế lực di chỉ sao, đến cùng là cái gì lực lượng? Có thể đem Nguyên Anh kỳ thế lực trong một đêm, hủy thành dạng này. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Diệp Lâm cũng không khỏi đến chép miệng một cái, thực sự là làm cho người rất khiếp sợ. Chỉ thấy trước mắt khắp nơi đều là các loại kiến trúc xác, loáng thoáng truyền đến một cỗ cũ nát cảm giác, để người khiếp sợ đến cực điểm. Đây là đưa tin ngọc phù, mỗi người một cái, một khi gặp phải nguy hiểm, nhưng lập tức thôi động, đến lúc đó, mặt khác nắm giữ ngọc phù này người đều sẽ biết phương hướng. Lúc này, Lý Diệu Linh lấy ra 5 viên ngọc phù phân phát cho 5 người, lập tức nói. Diệp Lâm thu hồi ngọc phù gật gật đầu, loại này thủ đoạn, gần như tại các đại thế lực đều có. Mọi người sau này còn gặp lại, cáo từ. Lúc này, Lâm Tử Thánh cùng cái kia mập mạp hai người nói xong, liền hướng về nơi xa chạy đi, Thạch Kiên đồng dạng đi ra. Còn có cái kia vị cuối cùng thân truyền, cả người lưng trường kiếm nam tử, hướng về Diệp Lâm cùng Lý Diệu Linh lạnh lùng gật gật đầu, lập tức quay người rời đi. Sư đệ, cẩn thận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lý Diệu Linh nói xong, liền một mình đi thăm dò. Lúc này, nhìn xem Lý Diệu Linh bóng lưng, Diệp Lâm trong lòng suy tư, lập tức hướng nơi xa đi đến. Dù sao một cái tông môn thân truyền đệ tử một mực tập hợp một chỗ, cái này không thực tế, tất cả mọi người có chính mình bí mật, huống hồ, tập hợp một chỗ tìm tới bảo vật, cũng không tốt phân. Đan phòng, tại nơi nào đâu? Diệp Lâm một bên đi, một bên ở trong lòng suy tư, chưa từng gặp qua đan phòng, chỉ có thể bằng vào vận khí tìm kiếm. Nhìn nơi này, hẳn là một quảng trường khổng lồ, mà đan phòng lời nói, có khả năng nhất chi địa, chính là phía sau. Lúc này, Diệp Lâm tăng thêm tốc độ, hướng về nơi xa đi đến, đan phòng cùng phòng luyện khí, loại này trọng yếu kiến trúc, đương nhiên là xây ở ẩn nấp địa phương. Tìm tới. Lúc này, Diệp Lâm nhìn trước mắt một cái cũ nát kiến trúc, cửa lớn bên trên mang theo một khối cũ nát bảng hiệu, loáng thoáng có thể thấy được đan phòng hai chữ. Đang lúc Diệp Lâm nhấc chân muốn bước vào trong đó thời điểm, từ đan phòng bên trong đi ra một nam tử, nhìn xem Diệp Lâm đầy mặt cười lạnh. Xin lỗi, đan phương này ta vương ra muốn, nhanh lên lăn. Ở bên ngoài, Thanh Vân Tông là bá chủ, bọn họ tứ đại thế gia đệ tử nhìn thấy Thanh Vân Tông thân truyền, còn muốn cho mấy phần chút tình mọn. Thế nhưng tại chỗ này, Thanh Vân Tông đệ tử tính là cái gì? Mà còn đối với Thanh Vân Tông, bọn họ những thế gia đệ tử này đều vô cùng chán ghét. Lan đi. Lúc này, Diệp Lâm ngữ khí điềm nhiên nói, hắn căn bản không cần cho những này cái gọi là thế lực mặt mũi. Căn cứ Sở Tuyết nói, mặt ngoài là thăm dò Long Huyền Động, kỳ thực là nhân cơ hội đánh cho đến chết ép cái này thế lực lớn đệ tử. Để bọn họ thế hệ trẻ tuổi nhận thức một chút, cái này phương viên vạn dặm, đến tột cùng ai mới là lão đại. Lão tử lặp lại lần nữa. Đan phòng này, ta vương ra muốn, lại không lăn, cẩn thận lão tử muốn ngươi mạng chó, Thanh Vân Tông thân truyền. Ta đã sớm nghĩ kiến thức một chút cái này Thanh Vân Tông thân truyền thực lực. Vương Thiên rút ra một cái đại đao chống đỡ tại Diệp Lâm cái cổ phía trước, đầy mặt khinh thường. Trong mắt hắn, Thanh Vân Tông sớm đã là không có răng lão hổ, chấn áp bọn họ tứ đại thế gia mấy chục năm, đã sớm tại nội tâm bên trong cực kỳ chán ghét Thanh Vân Tông. Địa phương tuy tốt, nhưng cũng phải có năng lực cầm. Diệp Lâm nói xong, một phát bắt được cái cổ phía trước đại đao, tay trái nắm tay, một quyền nện ở Vương Thiên ngực. Ngươi thật to gan. Vương Thiên thân thể cực tốc lui lại, tay phải che ngực đầy mặt tức giận. Nho nhỏ trúc cơ sơ kỳ, sao dám như vậy? Vương Thiên tay cầm đại đao, toàn thân trúc cơ trung kỳ khí thế tản đi khắp nơi. Trúc cơ trung kỳ cũng không phải là rau cải trắng, mà các đại thế lực đệ tử thực lực đều là mặt ngoài, dù sao người nào cũng sẽ không đem thực lực chân thật của mình bày ở ngoài sáng. Bá đao chém. Vương Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên đại đao đạo đạo lưu quang lập lòe, một cỗ cực kỳ nặng nề khí tức truyền đến. Mà Vương Thiên, không có chút nào lưu thủ, đưa tay chính là sát chiêu. Thấy thế, Diệp Lâm liền cũng không tại nhân từ. Thất sát quyền, giết, oanh. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Một cỗ sóng khí đem bốn phía cự thạch lật tung, Vương Thiên cầm đại đao tay đều tại run rẩy kịch liệt. Mà trong tay hắn hoàng giai hạ phẩm đại đao, bất ngờ xuất hiện một cái lỗ thủng. Diệp Lâm không những dùng nắm đấm tiếp hắn một đao, mà còn một quyền phía dưới, còn đem hắn đại đao đánh phế đi. Càng quan trọng hơn là, Diệp Lâm cũng mới trúc cơ sơ kỳ, mà hắn nhưng là trúc cơ trung kỳ A. Hắn một kích toàn lực, thế mà liền Diệp Lâm một đao đều không tiếp nổi. Ngươi đến tột cùng là quái vật gì? Chương 75, sát tông người. Vương Thiên nhìn xem Diệp Lâm, đầy mặt rung động, đồng thời, trong lòng đã bắt đầu sinh thoái ý. Chỉ là một chiêu phía dưới, hắn đối Diệp Lâm đã sinh ra bóng ma tâm lý. Chết! Từ khi vừa rồi Vương Thiên một đao kia mảy may không lưu tay về sau, Ở trong mắt Diệp Lâm, cái này Vương Thiên, sớm đã là một người chết. Không, ngươi không thể giết ta, sư huynh ta bọn họ liền tại bốn phía, ngươi nếu là giết ta, ngươi cũng sẽ không sống dễ chịu. Nhìn thấy Diệp Lâm lòng sinh sát ý, Vương Thiên đầy mặt hoảng hốt. Hổ khiếu sơn lâm. Kèm theo một đạo to lớn hổ gầm thanh âm, Vương Thiên ngực xuất hiện một cái to lớn lỗ máu, cả người chậm rãi ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Ngu xuẩn. Nhìn xem Vương Thiên thi thể, Diệp Lâm đi lên phía trước một trận tìm tòi, từ thi thể bên trong, lấy ra 15 viên hạ phẩm linh thạch, con ruồi tuy nhỏ, nhưng cũng là thịt. Làm xong tất cả về sau, Diệp Lâm liền hướng về nội bộ đi đến. Đến mức cái kia Vương Thiên thi thể, căn bản không cần xử lý, chết thì chết. Đi tới bên trong đan phòng bộ, trước mắt là một cái không gian thật lớn, bốn phía bày đầy các loại cái bàn gỗ cùng ghế gỗ, mà phía trước nơi trung tâm nhất, trang trí một cái lò luyện đan to lớn. Lò luyện đan mặt ngoài vết rỉ loang lổ, xem xét, liền biết để thời gian phi thường lâu dài. Chắc hẳn cái kia đan dược liền tại trong đó đi. Diệp Lâm đi lên phía trước, nhìn trước mắt đan lô ngắm nghía. Lò luyện đan này bởi vì để thời gian quá xa xưa, đã thấy không rõ nó đã từng bộ dạng. Xem ra lò luyện đan này chỉ là một cái hoàng giai hạ phẩm bảo vật mà thôi. Lúc này, Diệp Lâm đầy mặt thất vọng, lập tức đem đan lô mở ra. Có khả năng luyện chế đan dược đan lô, ít nhất cũng phải là cái bảo vật, bất quá trước mắt cái này đan lô, lại chỉ là cái hoàng giai hạ phẩm bảo vật. Để trăm năm, liền xem như hoàng giai hạ phẩm bảo vật, cũng sẽ rỉ xét. Mà lò luyện đan này, liền tính hắn cầm, cái kia cũng chỉ là lãng phí không gian giới chỉ bên trong không gian, không hề có tác dụng. Đan lô mở ra về sau, tại tận cùng dưới đáy, bất ngờ để đó ba viên tròn vo đan dược, Diệp Lâm đem lấy ra, đặt ở chóp mũi, còn có thể nghe đến đan dược bên trên cái kia một cỗ nhàn nhạt đan hương. Để trăm năm, cái đồ chơi này sẽ không phải hỏng a. Diệp Lâm nội tâm bắt đầu sinh ra một đạo kỳ quái ý nghĩ. Bất quá cái này đan dược thế mà có thể tại Lâm Tử Thánh bảng bên trong trở thành cơ duyên, chắc hẳn vẫn là tốt. Nói xong, liền đem ba viên hồi nguyên đan bỏ vào không gian giới chỉ bên trong. Đan phòng này bên trong còn có một cái cơ duyên, bắt mắt nhất thớt, chắc hẳn chính là để đan lô cái đồ chơi này đi. Lúc này, Diệp Lâm đem ánh mắt rời xuống, chỉ thấy một cái bốn phương đoan chính bàn nhỏ gánh chịu lấy đan lô, mà nó bên trên, có một cái nhỏ ngăn kéo, Diệp Lâm đem nhỏ ngăn kéo kéo ra, bất ngờ, trong đó để đó một cái hộp gỗ. Đem hộp gỗ mở ra, một cỗ nồng đậm đan hương vị bay ra, xem ra là giữ gìn hoàn hảo. Không sai, nên đi phòng luyện khí. Đem hộp gỗ thu hồi về sau, Diệp Lâm liền nhấc chân đi ra đan phòng này. Liền làm Diệp Lâm rời đi không bao lâu, hai tên tay cầm đại đao đệ tử nổi giận đùng đùng nhìn xem Vương Thiên thi thể. Ai làm, nếu để cho ta biết, ta nhất định để hắn chết không có chỗ chôn. Trong đó một vị đệ tử nghiến răng nghiến lợi nói, Vương Thiên thế nhưng là bọn họ Vương gia bên trong có hy vọng nhất đột phá kim đan kỳ thiên tài, bây giờ, thế mà chẳng biết tại sao tử vong. Vương Thiên đến chết đều không có thôi động ngọc phù, cũng liền đại biểu cho, người này triệt để chiến lực triệt để nghiền ép Vương Thiên. Có thể triệt để nghiền ép Vương Thiên, chỉ có chút cơ hậu kỳ tu sĩ. Một người đệ tử khác ngồi xổm tại Vương Thiên bên cạnh thi thể, sắc mặt ngưng trọng nói. Có thể làm cho Vương Thiên không có thôi động ngọc phù cơ hội, vậy liền đại biểu cho người xuất thủ chiến lực, có thể dây lát dây Vương Thiên. Không có khả năng, bốn đại tông môn, ba đại thế gia, căn bản không có chút cơ hậu kỳ đệ tử. Không hổ là nguyên anh kỳ đại tu tỏa trấn thế lực, quả nhiên hùng vĩ. Diệp Lâm cùng nhau đi tới, thấy đều để hắn sợ hãi thán phục không ngừng, mặc dù các loại kiến trúc đều bị hủy hoại, thế nhưng từ di chỉ bên trên, Diệp Lâm vẫn là có thể loáng thoáng nhìn ra bọn họ đã từng huy hoàng bộ dạng. Bốn phía không ngừng có các nhà đệ tử thân ảnh lập lòe, đều tại vội vội vàng vàng tìm kiếm cơ duyên. Phòng luyện khí, tìm tới. Lúc này, Diệp Lâm nhìn trước mắt hoàn toàn do đặc thù đúc bằng kim loại mà thành to lớn kiến trúc, sắc mặt vui mừng. Cùng cái khác kiến trúc khác biệt, trước mắt kiến trúc, không có gặp phải mảy may tổn hại. Luyện khí phòng bên ngoài, có mấy đạo thân ảnh tràn vào trong đó, hiển nhiên, tất cả mọi người không phải người ngu, như vậy nhiều kiến trúc đều bị hủy hoại, chỉ có trước mắt kiến trúc hoàn hảo không chút tổn hại, xem xét bên trong đều có đồ vật a. Lập tức Diệp Lâm không chần chờ nữa, nhấc chân liền bước vào trong đó. Vừa bước vào phòng luyện khí, liền nghe các loại binh khí va chạm âm thanh, một cái to lớn đại điện bên trong, vô số tán tu bắt đầu đại chiến, tràng diện loạn cả một đoàn. Đối với tán tu đến nói, chỉ là một thanh hoàng giai hạ phẩm bảo vật, đều có thể dẫn tới bọn họ dùng mệnh đi liều. Bọn họ tu luyện tài nguyên, đều là dạng này từng bước một giành được. Lúc này, một thân ảnh hướng về Diệp Lâm bay tới, Diệp Lâm một phát bắt được. Đa tạ sư huynh. Chỉ thấy bị Diệp Lâm tiếp lấy tán tu hướng Diệp Lâm nói một tiếng cảm ơn, lập tức lại gia nhập chiến đấu bên trong. Thế lực lớn đệ tử bọn họ không thể trêu vào, chỉ có thể chọc người trong đồng đạo. Diệp Lâm lắc đầu, trực tiếp thẳng hướng thiên điện đi đến. Không thích hợp. Lúc này, Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng, bước chân hướng lui về phía sau mấy bước, lập tức, mấy cây độc tiễn hướng hắn phóng tới, tốc độ nhanh vô cùng. Diệp Lâm vẫy tay một cái, phi kiếm lập tức bay ra, đem cái này mấy cây độc tiễn chặn đường. Lúc này, thiên điện bên trong truyền đến một trận động tĩnh, Diệp Lâm mấy bước bước vào thiên điện. Chỉ thấy hai tên trên người mặc áo đen, đầu đội mặt nạ người cầm một khối màu vàng kim loại, đang muốn nhảy cửa sổ chạy trốn. Cái kia kim sắc kim loại bên trên hiện ra kim quang, xem xét liền không phải là phàm vật. Hừ, sát tông người, tất nhiên ra tay với ta, vậy cũng chớ đi nha. Diệp Lâm sắc mặt cười lạnh, tay khẽ vẫy, phi kiếm lập tức bay đến trong tay. Sinh tử tam kiếm, một kiếm sinh. Diệp Lâm đưa tay chính là một đạo khủng bố đến cực điểm kiếm khí. Để ta chặn lại hắn, người đi mau. Lúc này, trong đó một cái người đeo mặt nạ hướng về Diệp Lâm vọt tới, trong tay xuất hiện hai cái dao găm. Ngươi tới chặn, ngươi lấy cái gì ngăn? Chỉ nghe một đạo trường kiếm nhập thể âm thanh, người đeo mặt nạ ngẩng đầu nhìn Diệp Lâm một cái, sau đó ngã trên mặt đất. Mà đổi thành một bên, một cái khác người đeo mặt nạ đã sớm nhảy cửa sổ khiêng đi. Ma ảnh vô tung. Diệp Lâm lẩm nhẩm một câu, thân thể biến mất không thấy gì nữa. Hai ba bước liền đuổi kịp ngay tại trốn quá khứ người đeo mặt nạ. Sinh tử tam kiếm, một kiếm sinh, chém. Chỉ thấy kia kiếm quang lóe lên, người đeo mặt nạ nhìn xem chính mình đứt rời cánh tay, lập tức vứt bỏ trong tay màu vàng kim loại, hướng về nơi xa chạy đi. Sát tông người, quả nhiên khác biệt. Sát tông, chính là một cái sát thủ tông môn bên trong, bồi dưỡng đều là sát thủ, từ nhỏ trải qua các loại cực kỳ tàn ác huấn luyện. Tinh thông các loại ám sát chi thuật. Mà đối với cảm giác đau, bọn họ đã sớm bỏ qua, liền xem như bị chém đứt cánh tay, lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Ngự kiếm thuật, trường hồng quán nhật. Nhìn thấy bốn phía không người về sau, Diệp Lâm lúc này liền sử dụng ngự kiếm thuật, phi kiếm nháy mắt bộc phát ra mấy lần tốc độ, trực tiếp đem chính đang chạy trốn người đeo mặt nạ nổ đầu. Hai người này đều là trúc cơ sơ kỳ mà thôi, đối với bây giờ hắn đến nói. Trúc cơ sơ kỳ, tiện tay có thể giết. Không thể không nói, thiên kiếm tông ngự kiếm thuật, là thật dùng tốt. Giải quyết xong hai người về sau, Diệp Lâm cái này mới nhìn hướng cái kia trên đất thần bí kim loại. Rốt cuộc là thứ gì? Thoạt nhìn cực kỳ bất phàm, chờ đi ra để sư tôn nhìn một cái. Nói xong, Diệp Lâm đem kim loại thu vào không gian giới chỉ bên trong, liền trở về thiên điện. Hắn hắc kim còn không có cầm đây. Chương 76, chém giết lưu năng. Đi tới thiên điện bên trong, Diệp Lâm trực tiếp hướng về bên giường đi đến, đem mặt ngoài trực tiếp lật tung, lập tức phát hiện một khối đen xì, lớn chừng bàn tay đặc thù kim loại. Chắc hẳn đây chính là hắc kim, nếu là dung nhập ta trường kiếm bên trong, rất có thể đem trường kiếm phẩm chất đề thăng làm huyền giai trung phẩm. Diệp Lâm sờ lên cằm đi ra thiên điện. Ân. Lúc này, Diệp Lâm từ trong ngực lấy ra ngọc phù. Chỉ thấy ngọc phù bên trên lóe ra cực kỳ nồng đậm quang mang, lập tức ngọc phù trôi lơ lửng trên không trung, hướng về nơi xa bay đi. Có người gặp phải nguy hiểm, có ý tứ. Nói xong, Diệp Lâm đi sát đằng sau tại ngọc phù phía sau. Để cho an toàn, hắn cũng không có đem ngọc phù chứa ở không gian giới chỉ bên trong. Ta khuyên các ngươi hiện tại tốt nhất thối lui, ta đã cầu viện, đến lúc đó, các ngươi muốn đi cũng đi không được. Một chỗ đại điện bên trong, Thạch Kiên tay phải nắm thật chặt trường kiếm, đầy mặt nghiêm túc nhìn trước mắt bốn đạo thân ảnh. Đem phía sau ngươi đồ vật giao ra, chúng ta lập tức rút đi. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, Bên trên, lại nói nhảm chờ lấy bọn họ viện binh tới sao? Lúc này, một bên đệ tử nói, lập tức bốn người hướng về Thạch Kiên vào tới, thấy thế, Thạch Kiên cắn răng ngăn cản. Không hổ là Thanh Vân Tông cao đồ, lại có thể ngăn cản chúng ta bốn người 3 phút, ngươi là đủ kiêu ngạo. Lúc này, một vị thanh niên đem kiếm gác ở ngã trên mặt đất Thạch Kiên trên cổ, đầy mặt cười nhạo nói. Triệu Vô Cực, người Triệu gia chẳng lẽ muốn cùng ta Thanh Vân Tông khai chiến sao? Lúc này, Thạch Kiên cắn răng nói. Hừ, khai chiến, ta nếu là tại chỗ này giết ngươi, liệu có ai biết được đây? Huống chi, tiểu bối ở giữa cạnh tranh, còn không đến được khai chiến trình độ. Huống hồ, giết ngươi, đó cũng không phải là ta ý tứ a. Cái gì? Lúc này, Thạch Kiên biến sắc, sau một khắc, được xưng Triệu Vô Cực nam tử sắc mặt hung ác, hướng về Thạch Kiên yết hầu một kiếm đâm tới. Hổ khiếu sơn lâm. Lúc này, một tiếng to lớn hổ gầm truyền đến, Triệu Vô Cực thân thể đột nhiên hướng về sau lưng ngã xuống. Người nào? Còn lại 3 người nhộn nhịp kinh hãi, quay đầu nhìn hướng cửa đại điện. Diệp sư đệ. Thạch Kiên nhìn hướng Diệp Lâm, đầy mặt kinh hỉ, nguyên bản cho rằng muốn chết chắc, không nghĩ tới Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn a. Thạch Kiên sư huynh, không có sao chứ? Diệp Lâm hướng về Thạch Kiên gật gật đầu. Không có việc gì. Lúc này, Thạch Kiên đứng lên, ôm trong ngực hộp gỗ liền đi tới Diệp Lâm bên cạnh. Chết tiệt, thế mà đến nhanh như vậy. Bị Diệp Lâm một quyền đánh bay, Triệu Vô Cực xách theo trường kiếm, sắc mặt khó coi nói. Đi. Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm, sau đó hướng về một bên chạy đi, 4 người trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn có thể không phải người ngu, một cái Thạch Kiên liền đã trì hoãn 3 phút, càng đừng đề cập bây giờ đến cái so Thạch Kiên còn muốn cường hoành hơn Diệp Lâm. Lại không đi, chờ Thanh Vân Tông mặt khác thân truyền tới làm sủi cảo a. Thạch Kiên sư huynh, đây là có chuyện gì? Nhìn xem rời đi 4 người, Diệp Lâm căn bản không muốn đuổi theo đi lên, hoàn toàn không cần phải vậy. Diệp sư đệ, ta tại cái này đại điện bên trong phát hiện vật này, không ngờ bị bọn họ phát hiện, cái này mới dẫn ra tai họa. Lúc này, Thạch Kiên lấy ra hộp, từ từ mở ra, chỉ thấy trong đó bất ngờ nằm một gốc cực giống hình người dược liệu. Nhìn thấy dược liệu này một sát na, Diệp Lâm trong lòng giật mình, lại là cái đồ chơi này. Nhân sâm. Đúng, chính là nhân sâm, bất quá cái này nhân sâm đã ước chừng có hơn 1000 năm thời hạn. Nghe vậy, Thạch Kiên gật gật đầu nói. Hơn 1000 năm niên đại nhân sâm, liền xem như đối với kim đan kỳ cũng vô cùng hữu ích, càng đừng đề cập trúc cơ kỳ. Trách không được vừa rồi 4 người vây công Thạch Kiên đâu, nói thật, liền Diệp Lâm đều có chút ý động. Thạch Kiên sư huynh, đem vật này cất kỹ, tuyệt đối không được bị người khác phát hiện. Ta minh bạch. Tất nhiên sư huynh đã thoát khỏi nguy cơ, vậy ta liền cáo từ. Lúc này, Diệp Lâm chậm rãi nói. Trên người hắn còn có chuyện quan trọng, chính là tìm kiếm cái kia sư tôn cần có bách sắc hoa, bất quá đến bây giờ cũng không có cái gì đầu mối. Đúng rồi sư huynh, ngươi nhiều giúp ta lưu ý một cái bách sắc hoa, nếu là có bách sắc hoa xuất thế, mời ngay lập tức báo cho ta. Không có vấn đề. Thạch Kiên rất thẳng thắn gật đầu nói. Thấy thế, Diệp Lâm liền hướng về nơi xa đi đến. Mà Thạch Kiên thì lấy ra nhân sâm đặt ở ngực, đem trong tay hộp gỗ ném đi, ôm như thế năm nhất cái hộp gỗ, quá rêu rao. Rõ ràng chính là nói cho người khác biết nơi này có bảo vật, mau tới cướp a. Đi đi, Diệp Lâm đột nhiên dừng bước. Ra đi. Lúc này, Diệp Lâm đột nhiên mở miệng nói xong, sau đó, sau lưng một vị thanh niên đi ra. Tính cảnh giác không tệ lắm. Lưu Năng nhìn xem Diệp Lâm, đầy mặt tán thưởng. Sư phụ ta nói để ta thật tốt chiếu cố ngươi, cho nên, đặc biệt đến chiếu cố ngươi. Lưu Năng trong tay cầm một thanh trường đao, nhìn xem Diệp Lâm đầy mặt cười lạnh. Bất quá không cần sợ hãi, ta sẽ không lấy tính mạng ngươi, ta ngược lại muốn xem, sư phụ ta cửu nhân đệ tử, đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Nói xong, Lưu Năng xách theo trường đao hướng Diệp Lâm vào tới, nâng lên một đao hướng về Diệp Lâm cánh tay bổ tới, hắn cái này một đao, nếu là chắc chắn, Diệp Lâm cánh tay nhất định bị chặt đứt. Sư phụ ngươi không được, ngươi, càng không được. Thất sát quyền, giết. Diệp Lâm trên cánh tay màu đỏ rực liệt diễm quấn quanh, một quyền hướng về Lưu Năng trường đao đánh tới. Chém, oanh. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Lưu Năng thân thể cấp tốc hướng về sau phương ngã xuống, lòng bàn chân trên mặt đất trượt một khoảng cách lớn, mới khó khăn lắm dừng lại. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Lúc này, Lưu Năng nhìn xem Diệp Lâm trên cánh tay màu đỏ rực liệt diễm, đầy mặt ngưng trọng, từ cái kia liệt diễm bên trên, hắn cảm thấy một cỗ uy hiếp chí mạng. Chẳng lẽ là linh hỏa? Hảo tiểu tử, vận khí không tệ, lại có linh hỏa gia trì. Lưu Năng hai mắt tham lam, hắn coi trọng Diệp Lâm linh hỏa. Một khi đánh giết Diệp Lâm, mặc dù không chiếm được hoàn chỉnh linh hỏa, thế nhưng chỉ cần được đến một nửa, cũng được ích lợi vô cùng. Ha ha ha, cái này linh hỏa, là của ta. Sóc phong trảm. Lưu Năng cười to một tiếng, vốn nghĩ dạy dỗ một cái người này, vô cùng đơn giản chặt đứt một đầu cánh tay mà thôi, không nghĩ tới, lại có niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn trước mắt Lưu Năng, Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, hắn đương nhiên biết cái này Lưu Năng trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Phượng Hoàng Hỏa hắn đồng dạng không dễ dàng vận dụng, một khi vận dụng, nhất định lấy tính mệnh. Cho nên trong mắt hắn, trước mắt Lưu Năng, đã là một người chết. Hổ khiếu sơn lâm. Kèm theo một tiếng mãnh liệt hổ gầm thanh âm, Diệp Lâm một quyền hướng về Lưu Năng trường đao trong tay đánh tới. Oanh! Lập tức, một cỗ cường đại sóng khí hướng bốn phía tản đi, trên mặt đất vô số đá vụn nhộn nhịp bị chấn thành bụi phấn. Mà trên mặt đất thì xuất hiện mấy đạo kinh khủng vết rạn. Phốc! Lúc này, Lưu Năng miệng phun máu tươi, toàn bộ thân hình hướng về sau phương bay rớt ra ngoài, trường đao trong tay cũng rơi, tại trên không bay lượn. Sau đó trùng điệp cắm trên mặt đất. Làm sao có thể? Nhìn xem cánh tay mình nửa bộ phận trước bên trên huyết nhục biến mất không thấy gì nữa, Lưu Năng trừng to mắt, đầy mặt không dám tin. Vừa rồi giao thủ thời điểm, hắn lúc đầu ở vào thượng phong, thế nhưng cái này linh hỏa trực tiếp đem bàn tay của hắn bên trên huyết nhục đốt rụi. Cả người khí thế cũng cực độ trượt. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Lúc này, Lưu Năng đột nhiên trừng to mắt, giận dữ hét, sau một khắc, màu đỏ rực liệt diễm từ trong miệng của hắn bay ra, Lưu Năng cả người hóa thành một cái hỏa đoàn, cuối cùng hóa thành cho tàn. Phượng Hoàng Hỏa, chính là biến thái như vậy, vừa rồi giao thủ thời điểm, Diệp Lâm cũng đã đem Phượng Hoàng Hỏa trồng ở Lưu Năng trong cơ thể. Chỉ cần nhẹ nhàng một dẫn động, liền sẽ bắt đầu thiêu đốt bị hại ngũ tạng lục phủ người, cuối cùng, hóa thành cho tàn. Trúc cơ trung kỳ, tiện tay có thể giết. Lúc này, Diệp Lâm đem ánh mắt thả tới cái kia hoàng giai thượng phẩm trên trường đao. Chương 77, bẫy dập. Hoàng giai thượng phẩm trường đao, tính toán, thắng không có. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, thanh trường đao kia liền cất giữ tại không gian giới chỉ bên trong, chờ đi ra tìm người bán. Hoàng giai thượng phẩm trường đao, mặc dù bây giờ hắn chướng mắt, thế nhưng có giá trị không nhỏ, tối thiểu nhất một viên trung phẩm linh thạch vẫn là có thể đổi được đến. Đúng lúc này, Diệp Lâm sau lưng nơi xa, hào quang khắp nơi trên đất, từng đạo to lớn tiếng gầm vang vọng toàn bộ Long Huyền Động. Lập tức, trên bầu trời từng đạo lưu quang hiện lên, đều hướng bên kia mà đi. Đến tột cùng là bảo vật gì xuất thế, có thể dẫn tới động tĩnh lớn như vậy? Lúc này, Diệp Lâm trong lòng hơi động, đạp trường kiếm hướng bên kia bay đi, mà trên mặt đất, vô số tán tu nhộn nhịp sử dụng hai chân đi đường. Cái này hào quang nhìn như khoảng cách rất gần, kỳ thực rất xa, ngự kiếm mấy phút, đều còn chưa tới chỗ cần đến, điều này không khỏi làm cho Diệp Lâm cảm khái, nơi này, là thật lớn. Nếu là tại Thanh Vân Tông bên trong, hắn nếu là tốc độ cao nhất đi đường, chỉ cần một phút đồng hồ, liền có thể chuyển khắp toàn bộ Thanh Vân Tông. Nhưng mà lúc này, khi đi ngang qua một chỗ hẻm núi thời điểm, Diệp Lâm cảnh tượng trước mắt đột nhiên đại biến, hoàn cảnh bốn phía thay đổi đến triệt để hắc ám. Một cỗ nồng đậm sương mù từ bốn phía dâng lên. Trận pháp. Nhìn thấy bốn phía biến hóa, Diệp Lâm tâm niệm vừa động, lập tức cảnh giác nhìn bốn phía. Ha ha ha, đa tạ không có sư huynh, trận này bàn, quả thật dùng tốt. Hừ, Lâm Tử Thánh, lần này ta giúp ngươi, ta trận này bàn tiêu hao, ngươi nhưng phải ba lần bồi thường ta. Đương nhiên đương nhiên. Lúc này, trước mắt sương mù bên trong, đi ra ba đạo thân ảnh. Trung ương nhất thì là đầy mặt cuồng ngạo Lâm Tử Thánh, bên trái đứng là một vị người đeo trường kiếm nam tử, bên phải đứng thì là tay cầm một la bàn, đầy mặt đau lòng mập mạp. Diệp Lâm a Diệp Lâm, thế nào? Cục này, còn hài lòng không? Lúc này, Lâm Tử Thánh đầy mặt đắc ý nhìn hướng Diệp Lâm, thấy thế, Diệp Lâm liền kịp phản ứng. Nguyên lai hào quang khắp nơi trên đất động tĩnh, đều là Lâm Tử Thánh làm ra, vì chính là dẫn hắn đi ra, tốt một chiêu dẫn xả xuất động. Vì ta, người thật là cam lòng a. Diệp Lâm đầy mặt cười lạnh, hào quang khắp nơi trên đất cái kia động tĩnh, bảo vật bình thường có thể làm không đi ra, chắc hẳn, thấp nhất cũng phải là huyền giai thượng phẩm bảo vật. Hừ, vì ngươi, tất cả đều đáng giá, hai vị sư huynh, còn mời ta cầu các ngươi rồi. Lúc này, Lâm Tử Thánh nhìn hướng bên cạnh hai người, ý cười đầy mặt nói. Ngươi thật là càng sống càng trở về, một cái nho nhỏ trúc cơ sơ kỳ, cư nhiên như thế tốn công tốn sức, ghi nhớ đáp ứng đồ vật của ta. Lúc này, người đeo trường kiếm nam tử nói xong, ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Ghi nhớ, người giết ngươi, Thiên Kiếm Tông, Tiêu Trần. Nói xong, Tiêu Trần liền từ sau lưng rút ra trường kiếm. Ngự kiếm thuật, Trường Hồng Quán Nhật. Tiêu Trần hét lớn một tiếng, lập tức, trường kiếm hóa thành một đạo cực nóng vô cùng kiếm quang, hướng Diệp Lâm kích xạ mà đến, bốn phía sương mù đều bị đánh tan. Vô số kiếm khí vần quanh, uy thế vô cùng cường đại. Ma ảnh vô tung. Diệp Lâm trong lòng lẩm nhẩm, lập tức thân hình biến mất không thấy gì nữa, lấy một loại cực kỳ xảo trá bước chân né tránh một kiếm này. Làm sao có thể? Tiêu Trần hơi nhíu mày, người này tránh góc độ, vừa lúc là Trường Hồng Quán Nhật Tử Môn, bất quá cái này bí mật, trừ tu luyện ngự kiếm thuật người, những người còn lại cũng không biết. Không đúng, khẳng định là vận khí, có thể trốn được một kiếm, người có thể trốn được kiếm thứ hai sao? Đáng tiếc, không có cơ hội. Lúc này, Diệp Lâm mấy cái lắc mình liền đi đến Tiêu Trần trước người, nâng tay phải lên liền hướng Tiêu Trần ngực đánh tới. Cuồng vọng, ngươi là không có đem ta để vào mắt a. Lúc này, Lâm Tử Thánh âm thanh từ Diệp Lâm bên cạnh truyền đến. Kiếm chảm thiên địa, chém. Oanh. Một đạo vô cùng cường đại kiếm khí bổ tới, Tiêu Trần thừa cơ vừa trốn, thân hình biến mất tại Diệp Lâm tầm mắt bên trong. Hổ khiếu sơn lâm. Một đạo mãnh liệt vô cùng hổ gầm thanh âm truyền đến, vô cùng uy mãnh kiếm khí trực tiếp bị Diệp Lâm một quyền đánh nát. Lâm Tử Thánh biến sắc, che ngực rút lui mấy bước. Chết tiệt, trúc cơ trung kỳ. Nhìn xem Diệp Lâm cảnh giới, Lâm Tử Thánh biến sắc, không nghĩ tới, cái này Diệp Lâm thế mà còn lưu lại một tay. Vô Thiên Sư Huynh, xem ngươi rồi. Lâm Tử Thánh hướng nơi xa mập mạp nói. Biết biết, âm dương biến đổi. Được xưng Vô Thiên mập mạp đầy mặt không muốn, tay phải tại la bàn trong tay bên trên kích thích mấy lần, lập tức, bốn phía sương mù dần dần tăng nhanh. Ở trong mắt Diệp Lâm, trước mắt ba người thân hình biến mất tại sương mù bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia mập mạp chính là thao túng trận pháp người sao? Xem ra, chỉ có thể giải quyết cái kia mập mạp. Cảm nhận được bốn phía sương mù, Diệp Lâm tay cầm trường kiếm, đầy mặt cảnh giác nhìn bốn phía. Cái này sương mù hảo hảo thần kỳ, thế mà có thể che đậy cảm giác của ta. Siêu! Đúng lúc này, bên phải truyền đến một trận tiếng vang. Diệp Lâm nhấc kiếm ngăn cản. Làm. Chỉ nghe cong một tiếng, tiếng va chạm giòn giã vang lên, Diệp Lâm lập tức lui lại mấy bước. Chết tiệt, bây giờ ta quá bị động, phải nhanh một chút sẽ bị động hóa thành chủ động. Lúc này, Diệp Lâm toàn thân bị phượng hoàng hỏa bao trùm, mà xuống một khắc, cái kia sương mù phảng phất nhìn thấy thiên địch, nhộn nhịp tản đi. Cái này sương mù sợ hãi phượng hoàng hỏa. Thấy thế, Diệp Lâm sắc mặt vui mừng. Tất nhiên này quỷ dị sương mù sợ hãi phượng hoàng hỏa, vậy thì dễ làm rồi. Lập tức Diệp Lâm đem phượng hoàng hỏa khuếch tán ra, bây giờ hắn, căn bản không cần lo lắng linh lực tiêu hao vấn đề. Linh lực của hắn số lượng dự trữ, đã có thể so với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Diệp Lâm một bên cực tốc hành tẩu, một bên sử dụng phượng hoàng hỏa xua tan bốn phía sương mù, khởi động trận pháp khổng lồ như vậy, chắc hẳn tiêu hao cũng lớn. Hắn hiện tại liền cùng cái kia mập mạp liều, người nào có thể kiên trì đến cuối cùng. Kiếm chảm thiên địa, chém. Lúc này, Diệp Lâm sau lưng xuất hiện một đạo khổng lồ kiếm quang. Cái này liền nhịn không được rồi sao? Sinh tử tam kiếm, một kiếm sinh. Lập tức, hai cái trường kiếm đụng vào nhau. Răng rắc. Chỉ nghe một tiếng vang lanh lảnh, Lâm Tử Thánh sắc mặt hoảng sợ nhìn xem trong tay đứt gãy trường kiếm. Đây chính là hoàng giai thượng phẩm trường kiếm A, cư nhiên như thế tùy tiện đứt gãy, cũng chính là nói, Diệp Lâm trường kiếm trong tay, tối thiểu nhất cũng phải là huyền giai. Một kiếm âm dương, chém. Nhìn thấy Lâm Tử Thánh trường kiếm gãy nứt ra, Diệp Lâm căn bản không có chút nào lưu thủ tính toán, lập tức thừa thắng xông lên. Ngự kiếm thuật, trường hồng quán nhật. Tại thời khắc mấu chốt này, Diệp Lâm trong lòng còi báo động đại tác, lập tức quay đầu nhấc kiếm ngăn cản. Hổ khiếu sơn lâm. Lập tức, một cỗ to lớn hổ gầm thanh âm vang vọng, Lâm Tử Thánh trực tiếp bị Diệp Lâm một quyền đánh bay. Trò chơi cũng nên kết thúc. Diệp Lâm sắc mặt lăng lệ, nếu là chính diện chiến đấu, ba tên này buộc chung một chỗ chính mình cũng có thể treo lên đánh, thực sự là quá đáng ghét. Thất sát quyền, giết. Diệp Lâm ném đi trường kiếm, lập tức một quyền hướng về trước mắt Tiêu Trần đánh tới. Tiêu Trần sắc mặt ngưng trọng, đem trường kiếm hoành đến mức ngực. Oanh! Chỉ thấy Diệp Lâm một quyền đánh vào trên trường kiếm lập tức tạo thành một cái quỷ dị cong đường cong, lập tức Tiêu Trần toàn bộ thân ảnh hướng sau lưng đập tới. Không tốt, không kiên trì nổi. Nơi xa, truyền đến một đạo vô cùng nóng nảy âm thanh, lúc này, bốn phía cái kia quỷ dị sương mù, trực tiếp tản đi. Chỉ thấy cái kia mập mạp đầu đầy mồ hôi ngồi dưới đất, không để ý chút nào cùng hình tượng. Hổ khiếu sơn lâm. Nhìn thấy Tiêu Trần muốn đứng lên, Diệp Lâm tiếp lấy lại là một quyền, toàn thân sát ý hiển thị rõ. Chương 78, Lâm Tử Thánh bảng to lớn biến hóa. Không, Lâm Tử Thánh, cứu ta. Nhìn xem Diệp Lâm một quyền này, Tiêu Trần nguyên bản tỉnh táo vô cùng khuôn mặt lúc này tràn đầy hoảng hốt, tại Diệp Lâm một quyền này bên trên, hắn cảm thấy sợ hãi tử vong. Dừng tay, kiếm chạm thiên địa, chém. Lâm Tử Thánh thấy thế, vô cùng kinh hãi. Tiêu Trần thế nhưng là hắn tình nhân cũ đệ đệ, mà còn kế hoạch của hắn tình nhân cũ cũng toàn bộ biết, nếu là chết ở chỗ này, sau khi ra ngoài, hắn tình nhân cũ chắc chắn sẽ không tha thứ hắn. Lan. Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong triệu hồi ra băng phách châm, hướng về Lâm Tử Thánh chính là gảy một cái, lập tức, băng phách châm giống như viên đạn, bắn ra. Lâm Tử Thánh chỉ có thể vội vàng ngăn cản. Không, oanh. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm. Tiêu Trần thân thể trực tiếp bị Diệp Lâm một quyền oanh đến giữa không trung, toàn bộ thân thể bên trên che kín máu tươi. Thất sát quyền. Lại là một quyền vung ra, đường đường Thiên Kiếm Tông thân truyền đệ tử, cứ như vậy bị Diệp Lâm hai quyền đánh chết. Hiện tại, đến lượt các ngươi hai cái. Lúc này, Diệp Lâm đem ánh mắt thả hướng cái kia nơi xa mập mạp trên thân, cảm nhận được Diệp Lâm ánh mắt, mập mạp sắc mặt hung ác. Tiên sư nó, Lâm Tử Thánh ngươi cái ngu xuẩn. Tình báo đều không chính xác, để chúng ta đi tìm cái chết. Mập mạp đối với Lâm Tử Thánh chửi ầm lên, lập tức lấy ra la bàn, vừa mới chuẩn bị nghĩ thao tác lúc, bên tai liền truyền đến một tiếng hổ gầm. Hổ khiếu sơn lâm, oanh. Không biết lúc nào, Diệp Lâm liền đã đi tới Vô Thiên trước người, không chút do dự một quyền hướng về Vô Thiên đánh tới. Không đợi Vô Thiên kịp phản ứng, cũng đã khí tức hoàn toàn không có, toàn bộ thân hình thẳng tắp nằm trên mặt đất. Hắn chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, căn bản gánh không được Diệp Lâm một quyền. Nhìn xem Vô Thiên tử vong, Diệp Lâm ngồi xổm xuống cầm lấy Vô Thiên trong tay trận bàn, thu vào không gian giới chỉ bên trong, cái đồ chơi này, chờ sau khi ra ngoài lại chậm rãi nghiên cứu. Bởi vì, hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn. Vô Thiên sau khi chết, bốn phía tình cảnh thay đổi, hắn đã đứng tại một chỗ hẻm núi bên trong. Nên hai chúng ta đi. Lúc này, Diệp Lâm mới đưa ánh mắt thả hướng Lâm Tử Thánh trên thân, mà lúc này Lâm Tử Thánh tay phải, mặt ngoài đã trở thành băng xương. Cái này, cuối cùng là cái gì? Nhìn xem bàn tay của mình tâm băng phách châm, Lâm Tử Thánh hướng Diệp Lâm chất vấn, nếu không phải vừa rồi chính mình vội vàng nuốt đan dược, rất có thể đã treo. Cái này châm, hảo hảo cường đại, hổ khiếu sơn lâm. Diệp Lâm căn bản không cùng Lâm Tử Thánh nói nhảm, trực tiếp một quyền đập tới. Mặt đất đều đang run rẩy, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả uy thế hướng về Lâm Tử Thánh ép đi, Lâm Tử Thánh sắc mặt trắng nhợt, không nhịn được lui lại hai bước. Ngươi thật làm ta sợ ngươi sao? Lúc này, Lâm Tử Thánh trong đầu bên trong nhớ tới Tam trưởng lão nói, Diệp Lâm nhất định phải chính mình chính tay đâm, chỉ có giết hắn, chính mình mới có thể phá tâm ma. Đến lúc đó, chính mình tại con đường tu luyện, liền có thể tiến bộ thần tốc. Thám vân thủ. Lúc này, Lâm Tử Thánh nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng xuất hiện một đạo bàn tay khổng lồ hư ảnh, hướng về Diệp Lâm chộp tới. Oanh! Một quyền, một chưởng chạm vào nhau, trên mặt đất lập tức xuất hiện mấy đạo khe hở. Mà Lâm Tử Thánh thám vân thủ, nháy mắt vỡ vụn, liền một giây đều không thể ngăn cản xuống tới. Siêu! Đột nhiên, chỉ nghe một đạo tiếng xé gió, một cái hình dạng giống như hình thoi đồ vật hướng về Diệp Lâm phi tốc bay tới, tốc độ nhanh vô cùng. Liền chờ ngươi đây. Lúc này, Diệp Lâm nhếch miệng lên, lập tức thi triển ma ảnh vô tung né tránh một kích chí mạng này. Hình thoi phi hành vật thể lập tức đâm vào Diệp Lâm sau lưng trên vách núi đá. Oanh! Một cỗ kịch liệt tiếng nổ truyền đến, toàn bộ vách núi trực tiếp bị nổ một cái lỗ thủng lớn. Cái này uy lực đã đến gần vô hạn trúc cơ đỉnh phong, trách không được có thể đem ta đạo đài đánh nát. Nhìn trước mắt to lớn lỗ thủng, Diệp Lâm không nhịn được chép miệng một cái. Từ khi vừa mới bắt đầu, hắn vẫn để phòng Lâm Tử Thánh trong tay ám khí. Làm sao có thể? Nhìn thấy chính mình phải giết ám khí bị Diệp Lâm như vậy nhẹ nhõm né tránh, Lâm Tử Thánh sắc mặt đại biến, lập tức hoài nghi nhân sinh. Lập tức bắt đầu trơn tru hướng một bên chạy đi, tốc độ cực nhanh, xem xét chính là vận dụng phẩm giai không thấp thân pháp võ kỹ. Mà nhìn xem Lâm Tử Thánh bóng lưng, Diệp Lâm cũng không có truy kích. Lâm Tử Thánh sớm tại hắn phải giết danh sách bên trong, bất quá lúc này Lâm Tử Thánh còn có chút giá trị lợi dụng, giết quá đáng tiếc. Mà còn, Lâm Tử Thánh các loại hành tung, đều tại hắn khống chế bên trong, huống hồ lúc này Lâm Tử Thánh đã trúng băng phách châm, đầy đủ hắn tu dưỡng một hồi lâu thời gian. Đây chính là liền kim đan kỳ chúng chiêu về sau đều nan giải vô cùng đồ vật, Lâm Tử Thánh liền tính không chết, cũng phải nửa tàn. Hắn liền như là Phật Như Lai, mà Lâm Tử Thánh, chính là cái kia tôn hầu tử, tại ép khô sau cùng giá trị phía trước mặc hắn làm sao nhảy nhót, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Lúc này, Diệp Lâm trước mắt một đạo bảng hiện lên, chính là cái kia Lâm Tử Thánh. Tính danh, Lâm Tử Thánh. Tu vi, trúc cơ trung kỳ. Mệnh cách, Lam. Mệnh lý, vận khí thường thường kiếm đạo khôi thủ ngộ tính thông thần đại năng chuyển thế thiên quyến chi tử. Vận mệnh, dừng bước tại hóa thần sơ kỳ, tại một lần bí cảnh thám hiểm thời điểm, bị còn lại ba vị hóa thần kỳ đại năng vây đánh mà chết. Vận khí thường thường, có tương đối nhiều vận khí kèm thân, tốt vận khí, thường thường có thể làm cho ngươi gặp phải nguy hiểm về sau, biến nguy thành an. Đại năng chuyển thế, ngươi là tiên giới đại năng chuyển thế, trải qua lặp đi lặp lại nhiều lần chèn ép về sau, một đời trước thần hồn sẽ tại ngươi đột phá trúc cơ đỉnh phong thời điểm cường thế tỉnh lại, đến lúc đó, ngày sau tu luyện, xuôi gió xuôi nước. Thiên quyến chi tử, mệnh cách rơi xuống, làm cho ngươi khí vận cũng tại kịch liệt hạ xuống, khoảng thời gian này, ngươi khí vận sẽ dẫn tới một đợt phản công. Gần đây cơ duyên, tại Gia Long huyền động về sau, tại 10 vạn dặm đại sơn chỗ sâu nhất Tử Long Sơn trung tâm, phát hiện một đầu cỡ nhỏ linh quáng, từ trong đó phát hiện 1.000 viên hạ phẩm linh thạch cùng 30 viên trung phẩm linh thạch. Nhìn xem Lâm Tử Thánh bảng, Diệp Lâm trong lòng suy tư. Cái thứ nhất là đại năng chuyển thế, vốn là tại Nguyên Anh kỳ tỉnh lại, bây giờ thời gian trước thời hạn rất nhiều, trúc cơ đỉnh phong sẽ tỉnh lại. Đây không thể nghi ngờ là khoảng thời gian này bị chính mình kéo lông dê cùng đa trọng đả kích làm quá độc ác, cho nên, mục tiêu thứ nhất, nhất định phải tại Lâm Tử Thánh đột phá trúc cơ đỉnh phong phía trước, làm thịt hắn. Tiên giới đại năng thần hồn chuyển thế, vạn nhất giác tỉnh trí như kiếp trước, hắn tự nhận đến lúc đó hắn tuyệt đối không phải là Lâm Tử Thánh đối thủ, tiên giới đại năng, đây chính là sống mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm lão quái vật. Chính mình tại nhân gia trước mặt. Bất quá là bi bô tập nói tiểu hài tử mà thôi, cùng loại này lão quái vật đối đầu, suy nghĩ một chút liền đáng sợ. Cái thứ hai chính là khí vận phản công, giống như là trước khi chết người hồi quang phản chiếu, cuối cùng phản công một đợt. Ân, cuối cùng lại kéo mấy đợt lông dê, sau đó liền không thể giữ lại ngươi. Suy tư xong, Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng, khí vận phản công vừa vận tác thành cho hắn, trong khoảng thời gian này. Cái kia Lâm Tử Thánh cơ duyên cũng là tốt nhất chân quý nhất. Chờ đoạt xong sau, Lâm Tử Thánh phải chết, hắn hiện tại đã cùng Lâm Tử Thánh là sinh tử đại địch, lại chơi liền chơi sập. Xem ra gần nhất phải nhiều chú ý một chút ngươi, đúng, cái này Lâm Tử Thánh đến cùng dùng bảo vật gì. Lúc này, Diệp Lâm mới đưa ánh mắt thả hướng nơi xa. Chỉ thấy nơi đó thỉnh thoảng truyền đến một trận tiếng la giết, cực kỳ náo nhiệt. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, ít nhất cũng phải nửa canh giờ trôi qua, nửa canh giờ, còn chưa kết thúc, nhất định là người người đều đỏ mắt trọng bảo. Đi qua nhìn một chút. Lúc này, Diệp Lâm chân đạp trường kiếm, hướng về phía trước bay đi. Chương 79, Bách Sắc Hoa. Chỉ thấy trước mắt xuất hiện một tòa núi lớn, đại sơn bốn phía, có thể thấy được các loại chiến đấu. Lúc này, các đại thế lực đệ tử đều đã nhộn nhịp gia nhập chiến đấu, mà trong đó, nhất là tán tu thê thảm. Tiến vào Long Huyền Động tán tu, chúc cơ kỳ ít đến thương cảm, đại đa số đều là luyện khí kỳ, tại thế lực lớn đệ tử trước mặt, bọn họ chính là từng cái pháo hôi. Mà biết rõ phải chết, bọn họ cũng muốn tiến vào cái này Long Huyền Động bên trong, không thể không nói, cái này cực kỳ đáng buồn. Nhưng mà lúc này, Diệp Lâm đem ánh mắt thả tới đỉnh núi, chỉ thấy trên đỉnh núi trồng một đóa hoa cực kỳ diễm lệ, bên trên tản ra các loại nhan sắc, để người hoa mắt. Mà bốn phía thì đứng lần lượt từng thân ảnh, bọn họ đều tại lẫn nhau cảnh giác. Lúc này, Diệp Lâm phát giác đứng tại đám người bên trong Thạch Kiên thân ảnh, lập tức hướng về Thạch Kiên bay đi. Sư huynh. Lúc này, Diệp Lâm đi tới Thạch Kiên bên cạnh, hướng về Thạch Kiên gật gật đầu. Sư đệ, ta đang muốn đi tìm ngươi đây, thứ ngươi muốn ta tìm tới, cái kia, chính là Bách Sắc Hoa. Nghe vậy, Diệp Lâm hướng về phía trước nhìn lại, chính là cái kia đóa đủ mọi màu sắc đóa hoa. Mà Thạch Kiên lời nói, dẫn tới bốn phía các đại thế lực đệ tử nhộn nhịp chú ý. Sư đệ, ngươi đột phá. Lúc này, phát giác được Diệp Lâm toàn thân tản ra trúc cơ trung kỳ tu vi, Thạch Kiên đầy mặt kinh hỉ nói. Ân, vừa vặn đột phá. Diệp Lâm một bên gật đầu, một bên nhìn bốn phía, phân tích thế cục. Bốn phía tổng cộng đứng 18 đạo thân ảnh, 5 đạo trúc cơ trung kỳ khí tức, còn thừa tất cả đều là trúc cơ sơ kỳ. Chư vị, ta chính là Lý gia đại trưởng lão thân truyền Lý Trường Dạ, còn mời cho ta một cái mặt mũi, sư tôn ta bây giờ nhu cầu cấp bách cái này Bách Sắc Hoa. Lúc này, một vị thanh niên hướng về bốn phía người cúi đầu, lập tức mở miệng nói ra. Hừ, ở đây, ai không phải bốn đại tông môn tứ đại thế gia người? Còn cần cho ngươi Lý gia mặt mũi. Lúc này, khác thế lực lớn nhất người hừ lạnh một tiếng, nghe vậy, Lý Trường Dạ đầy mặt xấu hổ, bất quá cũng không dám phản bác. Sư đệ, bây giờ tình thế thoạt nhìn không hề tốt đẹp gì, chúng ta nếu không trước tạm thời rút lui, chờ Lý sư muội bọn họ chạy tới lại bàn bạc kỹ hơn, làm sao? Lúc này, Thạch Kiên hướng Diệp Lâm truyền âm nói. Từ hắn tiến vào Long Huyền Động thời điểm, liền phát hiện Thanh Vân Tông tên tuổi không thế nào dùng tốt, mà còn, báo Thanh Vân Tông đại danh, những thế lực này người thường thường liền sẽ nhằm vào hắn. Lúc này, nơi xa lại là ba đạo thân ảnh trước đến. Lý sư muội. Chờ thấy rõ người tới thời điểm, Thạch Kiên đầy mặt kinh hỉ nói, nguyên lai người tới chính là Thanh Vân Tông mặt khác ba vị thân truyền. Thạch Kiên sư huynh, Diệp sư đệ. Lý Diệu Linh phân biệt hướng hai người gật gật đầu, sau đó nhìn bốn phía. Vậy mà lúc này bầu không khí, dần dần giằng co xuống, ai cũng không dám xuất thủ trước, chỉ có thể làm nhìn xem. Mà trong bất chi bất giác, Lý gia cùng Long gia người chậm rãi đứng chung một chỗ, Vương gia cùng Triệu gia đệ tử đứng chung một chỗ, Thánh Vương Tông cùng Thiên Kiếm Tông hai thế lực lớn đệ tử đứng chung một chỗ. Thấy thế, Diệp Lâm đã trong lòng sáng tỏ, Lý gia cùng Long gia kết minh, Vương gia cùng Triệu gia kết minh, Thánh Vương Tông cùng Thiên Kiếm Tông kết minh. Mà sát tông đệ tử, căn bản là không tới đây. Thanh Vân Tông, trận chiến đấu này không phải là các ngươi có khả năng tham dự. Như vậy thối lui đi. Lúc này, vừa rồi phát ra tiếng Lý Trường Dạ hướng về Diệp Lâm nói. Làm càn, ta Thanh Vân Tông dù sao cũng là thống ngự xung quanh vạn dặm, là cái này phương viên vạn dặm chủ nhân, các người những này phụ thuộc tông môn, người dám. Lúc này, Thạch Kiên đứng ra hướng về Tam Phương nổi giận đùng đùng nói. Các ngươi nếu là còn không thối lui, vậy cũng đừng trách chúng ta động thủ. Theo Vương gia đệ tử mở miệng. Không khí bên trong tràn đầy mùi thuốc súng nồng nặc. Lúc này, vừa vặn đánh bại mặt khác tán tu thành công đăng đỉnh tán tu nhìn thấy một màn này, lập tức cũng không quay đầu lại hướng phía dưới núi chạy đi. Thần tiên đánh nhau, cũng không phải bọn họ những phàm nhân này có khả năng tham dự. Nhìn thấy như vậy tình huống, bao gồm Diệp Lâm ở bên trong Thanh Vân Tông năm vị thân truyền sao có thể không hiểu, đây là muốn tạo phản a. Cái kia ba vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ, giao cho ta. Lúc này, từ trước đến nay lúc một mực không nói chuyện, người đeo trường kiếm thanh niên đột nhiên mở miệng nói ra. Diệp Lâm cũng quay đầu nhìn lại, người này khí tức cực kỳ cường hoành, nhất là quanh thân tản ra cái kia như có như không kiếm ý. Hạ Ngạn sư huynh. Thạch Kiên hướng thanh niên gật gật đầu, xem như uy tín lâu năm thân truyền đệ tử, người trước mắt thực lực hắn là phi thường tin tưởng. Hai tông người, có dám đánh một trận? Lúc này, Hạ Ngạn cầm lấy phóng tại sau lưng trường kiếm ôm vào trong ngực, hướng về người trước mắt bày nói. Năm vị trúc cơ trung kỳ đệ tử, ba vị đều tại cái này hai đại tông môn bên trong. Làm càn, Hạ Ngạn, rất lâu không thấy, để cho ta tới kiến thức một chút ngươi tiến bộ bao nhiêu. Lúc này, Thiên Kiếm Tông đi ra một người, nhìn xem Hạ Ngạn quát lớn. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhìn trước mắt người, Hạ Ngạn lạnh nhạt lắc đầu. Cuồng vọng, tất nhiên ngươi nghĩ một đánh ba, vậy chúng ta thành toàn ngươi. Nói xong, ba vị trúc cơ trung kỳ hướng nơi xa bay đi, mà Hạ Ngạn cũng theo sát phía sau. Tại chỗ này chiến đấu, dễ dàng đem bách sắc hoa hủy hoại, đến lúc đó, bọn họ khóc đều không có chỗ để khóc. Đến, tạp toái môn, một trận chiến. Còn thừa hai tôn trúc cơ trung kỳ, ta bao hết. Sau đó, có lần lượt địch nhân đều bị bốn người dẫn đi, chỉ còn lại ba cái trúc cơ sơ kỳ đệ tử đứng tại Diệp Lâm trước mặt. Thấy thế, Diệp Lâm đầy mặt bất đắc dĩ, đồng thời, nội tâm bên trong chảy qua một dòng nước ấm. Mặc dù Thanh Vân Tông bên trong không bình tĩnh, thế nhưng chính mình những này các sư huynh sư tỷ vẫn là đối với chính mình cực tốt. Hừ, các huynh đệ, bên trên, vừa rồi ta nghe thấy được, người này chỉ là vừa mới đột phá mà thôi, thừa dịp hắn cảnh giới bất ổn, chơi hắn. Nói xong, ba người cùng nhau thi triển kiếm chiêu. Nhìn xem ba người khí thế hùng hổ, Diệp Lâm mặt không đổi sắc, tay phải tịnh kiếm, hướng ba người vạch một cái. Lập tức, một đạo kiếm quang hiện lên, ba người thi thể chỉnh tề rơi tại đỉnh núi. Sau đó Diệp Lâm một phát bắt được bách sắc hoa, vừa định muốn thu vào không gian giới chỉ bên trong thời điểm, sau lưng xuất hiện hai thân ảnh. Chậc chậc chậc, Thanh Vân Tông bên trong, người ẩn tàng sâu nhất. Nghe vậy, Diệp Lâm xoay người, nhìn hướng sau lưng cái kia hai đạo mang theo mặt nạ người. Không dám lấy khuôn mặt thế nhân chuột mà thôi. Miệng lưỡi bén nhọn, đem người vật trong tay thả xuống. Diệp Lâm nhìn xem trong tay bách sắc hoa, lập tức thu vào không gian giới chỉ bên trong. Không gian giới chỉ, kiệt kiệt kiệt, không nghĩ tới thế mà còn có ngoài ý muốn niềm vui. Nhìn thấy bách sắc hoa đột nhiên biến mất, cầm đầu người đeo mặt nạ cười càng thêm làm càn. Vốn chỉ muốn nhặt cái giò, không nghĩ tới, nhặt một cái đại lậu. Muốn đồ vật của ta, các ngươi cũng phải muốn có mệnh cầm a. Lúc này, Diệp Lâm chậm rãi lấy ra trường kiếm trên mặt đất ma sát, phát ra chói tai âm thanh, giống như lưỡi hái của tử thần. Hai chúng ta tại trúc cơ trung kỳ dừng lại 3 năm, ngươi một cái mới vừa đột phá trúc cơ trung kỳ, ở đâu ra sức mạnh đâu. Vương Tam nhìn xem Diệp Lâm, tay phải bên trong xuất hiện một cây dao găm bên trên bao trùm lấy một tầng màu xanh biếc bột phấn. Xem xét chính là kịch độc. Sát tông người, sẽ chỉ chút hạ lưu thủ đoạn, trách không được bị Thánh Vương Tông cùng Thiên Kiếm Tông hai tông chèn ép rất lâu. Nhìn thấy cái kia dao găm, Diệp Lâm cười nhạo một tiếng. Sát tông trước đây chính là cái tổ chức sát thủ, căn bản không nhận chào đón, giống như cái kia rãnh nước bẩn bên trong chuột, thế nhưng vua sát thủ đột phá kim đan kỳ về sau, cường thế thành lập sát tông. Bởi vì là tổ chức sát thủ lập nghiệp, cho nên cả ngày bị Thánh Vương Tông cùng Thiên Kiếm Tông chèn ép. Chương 80, Đại Thắng. Cái này cũng làm cho sát tông địa vị cực kỳ đặc thù, bên trên có Thanh Vân Tông trấn áp, bên trong có hai đại tông môn xa lánh, dưới có tứ đại thế gia xem thường. Miệng lưỡi bén nhọn, giết chết hắn. Lúc này, trong đó một người áo đen phảng phất thẹn quá hóa giận, thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đã sớm nghe nói sát tông có một bộ cực kỳ thân pháp quỷ dị, bây giờ gặp một lần, quả thật như vậy, không biết so với ta ma ảnh vô tung làm sao. Lúc này, Diệp Lâm lập tức thi triển ma ảnh vô tung, tốc độ so với người đeo mặt nạ kia, nhanh hơn mấy phần. Chém. Chỉ nghe đinh đương một tiếng, người đeo mặt nạ kia dao găm trong tay lập tức gãy thành hai mảnh. Huyền giai bảo vật. Người đeo mặt nạ nhìn xem trong tay đứt rời dao găm, có chút hoài nghi nhân sinh, đây chính là hoàng giai trung phẩm bảo vật a. Bình thường chính mình cũng là phi thường bảo bối. Thế nhưng là người trước mắt không chỉ có giá trị không nhỏ không gian giới chỉ, mà còn thế mà còn có huyền giai trung phẩm trường kiếm, như thế giàu sao. Nhưng mà lúc này, Diệp Lâm sau lưng, một cây dao găm đột nhiên xuất hiện. Xem như sát tông người, bọn họ căn bản sẽ không cùng ngươi chính diện chiến đấu, sẽ chỉ sử dụng ám sát, cái này cũng làm cho bọn họ vô cùng khó dây dưa. Sinh tử tam kiếm, một kiếm sinh. Diệp Lâm quay người chính là một kiếm, trực tiếp đem người tới bước lui. Cái này sát tông người quả nhiên khó dây dưa, muốn thần tốc giải quyết, trước hết đem một người trong đó làm thịt. Nhìn trước mắt người đeo mặt nạ, cùng cái kia sau lưng nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ, Diệp Lâm trong lòng âm thầm suy tư. Ta nắm giữ ma ảnh vô tung, thi triển ra, tốc độ không thua kém một chút nào bọn họ, đã như vậy, vậy liền trước làm thịt một người trong đó. Nghĩ kỹ đối sách về sau, Diệp Lâm liền hướng về người trước mắt phóng đi. Ma ảnh vô tung thi triển, trước mắt người đeo mặt nạ căn bản không kịp chạy trốn, chỉ có thể cắn răng ngăn cản. Sinh tử tam kiếm, một kiếm âm dương. Lập tức, người đeo mặt nạ kia trong lòng còi báo động đại tác, đón đỡ Diệp Lâm một kiếm, đồng thời, thân thể vặn vẹo thành một cái cực độ hình trạng quỷ dị, né tránh cái kia tất sát trường kiếm màu đen. Tốc độ thật nhanh. Người đeo mặt nạ che lấy bị Diệp Lâm một kiếm xuyên thấu cánh tay, đầy mắt kiêng kỵ. Hắn không nghĩ tới, lại có người so tốc độ bọn họ còn nhanh hơn. Bọn họ sát tông chấn tông thân pháp võ kỹ thế nhưng là huyền giai trung phẩm, bây giờ xem xét. Người này thân pháp võ kỹ tuyệt đối không thua kém huyền giai trung phẩm. Ngự kiếm thuật, trường hồng quán nhật. Lúc này, Diệp Lâm cũng sẽ không cho hắn nghỉ ngơi cơ hội, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo kiếm quang, hướng người trước mắt mặt đâm tới. Huyễn ảnh, giết. Lúc này, Diệp Lâm trước mắt xuất hiện ba cái người đeo mặt nạ, đồng loạt hướng chính mình vò tới. Thật khó dây dưa. Diệp Lâm làm bộ trốn về sau tránh. Đợi đến ba đạo thân ảnh hợp nhất về sau, Diệp Lâm hai mắt hàn mang lóe lên. Bị lừa rồi. Hổ khiếu sơn lâm. Kèm theo một đạo mãnh liệt hổ gầm thanh âm, cánh tay phải bên trên, phượng hoàng hỏa quấn quanh, năm đạo lưu quang bao quanh cánh tay phải xoay tròn. Oanh. Chỉ nghe một tiếng to lớn tiếng nổ, người đeo mặt nạ kia thân thể không bị khống chế bay rất ra ngoài, toàn thân quần áo bao gồm mặt nạ, trực tiếp nổ tung. Sau đó hung hăng ngã trên mặt đất. Sinh tức hoàn toàn không có. Sát tông người, bằng vào thân pháp quỷ dị xuất quỷ nhập thần, thế nhưng, hắn luôn có xuất thủ thời điểm A. Lúc kia, mới thật sự là thời cơ xuất thủ. Chết tiệt, ngũ phẩm đạo đài, ẩn tàng thật sâu. Nhìn thấy cái kia năm đạo lưu quang, một tên khác người sống sót chửi ầm lên, lập tức quay người chuồn đi. Ngũ phẩm đạo đài, hắn chỉ là tại trên điển tịch gặp qua, đó là thuộc về đồ vật trong truyền thuyết. Hắn cũng chỉ là tại sách vở bên trong gặp qua. Ngưng tụ ngũ phẩm đạo đài cần cửu chuyển long ngâm hoa, đồ chơi kia nghe nói đã tuyệt tích, căn bản không tồn tại ở thế gian, mà thần thú huyết dịch, ha ha. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể chạy trốn được. Phượng Hoàng Hỏa cùng ngũ phẩm đạo đài, đều bị Diệp Lâm coi là chân chính con bài chưa lật, phàm là thấy qua người, đều phải chết. Lâm Tử Thánh ngược lại là một ngoại lệ, bất quá sớm muộn vẫn là phải chết. Ngự kiếm thuật, trường hồng quán nhật. Lúc này, Diệp Lâm quát lạnh một tiếng, trên trường kiếm phượng hoàng hỏa lưu chuyển, ngũ phẩm đạo đài lực lượng cũng truyền vào trong đó, lập tức, trường kiếm bộc phát ra nguyên bản mười mấy lần tốc độ. Nhanh như vậy tốc độ, liền tính là cái gì thân pháp đều là không tốt. Mà vẻn vẹn hô hấp ở giữa, người áo đen kia liền đã chạy ngàn mét, thế nhưng sau một khắc, hắn trừng to mắt nhìn xem ngực trường kiếm. Làm sao, khả năng? Lập tức, toàn bộ thân hình liền bị phượng hoàng hỏa hòa tan, hóa thành cho bụi. Ngàn mét khoảng cách, chớp mắt mà tới. Sư huynh sư tỷ bọn họ, cũng đã giải quyết chiến đấu A. Lúc này, Diệp Lâm nhìn hướng nơi xa cái kia mấy chỗ chiến trường, sử dụng trường kiếm nam tử, là thân truyền bên trong ẩn tàng sâu nhất. Mặc dù Diệp Lâm không có cùng hắn giao thủ qua, thế nhưng đối phó lên đồng dạng trúc cơ trung kỳ, vẫn là vô cùng đơn giản. Mà Lý Diệu Linh thì liền càng đừng nói nữa, giống như hắn, là cái lão lục. Đến mức mặt khác hai cái, đều là đánh trúc cơ sơ kỳ, vấn đề không lớn. Quả nhiên, Diệp Lâm chờ sau mười mấy phút, mấy thân ảnh hướng bên này bay tới. Tiên sư nó, suối quẩy, đánh không lại thế mà dùng ám khí. Lúc này, Thạch Kiên che lấy cánh tay hùng hùng hổ hổ nói, từng đạo máu tươi theo cánh tay giọt rơi trên mặt đất, sắc mặt hiển nhiên không dễ nhìn. Thạch Kiên sư huynh, Diệp Lâm lấy ra chữa thương đan đưa cho Thạch Kiên, Thạch Kiên tiếp nhận một cái nuốt vào. Đa tạ Diệp sư đệ. Ta bên này chạy hai cái. Ta chạy một cái. Lúc này, Lý Diệu Linh cùng Hạ Ngạn đồng thời nói. Để bọn họ một tá nhiều tạm được, thế nhưng nếu là cam đoan một cái không chạy, vậy liền có chút khó khăn. Lần này nhưng làm trừ sát tông bên ngoài thế lực lớn thế hệ trẻ tuổi làm mất lòng. Lúc này, cái kia lúc trước một mực đi theo Lâm Tử Thánh bên cạnh tiểu mập mạp chép miệng một cái nói. Nghe vậy, Diệp Lâm yên lặng ở trong lòng lại tăng thêm một cái sát tông, lần này, là toàn bộ làm mất lòng. Hừ, cái kia ba đại tông cùng tứ đại thế gia vốn là ta Thanh Vân Tông phụ thuộc tông môn, những năm gần đây, nhảy nhót càng ngày càng hoan, bây giờ gõ một phen, thích hợp bất quá. Làm sao đến làm mất lòng nói chuyện, lão cha đánh nhi tử, thiên kinh địa nghĩa. Lúc này, Lý Diệu Linh hừ lạnh một tiếng nói. Đúng, chờ đi ra ta liền đem việc này toàn bộ bẩm báo cho tông chủ, đến lúc đó, đem thu lấy tài nguyên tăng lên tới 20%. Thạch Kiên cắn răng nói, không thể không nói, ám khí kia thực sự sức lực, nuốt thuốc về sau còn không thấy mảy may hiệu quả. Sư tỷ, chư vị sư huynh, bây giờ đã toàn bộ giải quyết. Mà cái này Long Huyền Động bên trong xem ra cũng không có vật chân quý gì, ta nhìn, chúng ta vẫn là ra ngoài đi. Lúc này, Diệp Lâm có chút nói, hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn đi tìm cái kia cỡ nhỏ linh quáng. Cây sao lớn một bút tài phú, hắn còn không có gặp qua đây. Cũng tốt, bất quá, chúng ta có thể ngồi xổm tại xuất khẩu, dọa dẫm một phen. Lúc này, cái kia tiểu mập mạp sờ lên cằm suy tư nói. Cũng tốt. Chúng ta tại cái này Long Huyền Động bên trong lưu lại đã lâu, tầm bảo đã tìm không sai biệt lắm, gõ thế lực khác mục đích cũng hoàn thành. Không sai biệt lắm. Lúc này, một mực không có nói qua lời nói Hạ Ngạn mở miệng nói ra. Không thể không nói, lần này đánh có chút vội vàng, không phải thế lực khác đệ tử yếu, mà là thế lực khác đệ tử bên trong cường giả không có tới. Dù sao Bách Sắc Hoa xuất hiện, cũng không có gây nên toàn bộ người chú ý. Liên tính như vậy, lần này, Thanh Vân Tông chân chính đánh ra uy phong, năm vị thân truyền trực tiếp đánh thắng ba đại tông môn, tứ đại thế gia thế hệ trẻ tuổi. Cái này cái gọi là di tích, bảo vật nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Đồ tốt, sớm đã bị cái kia xuất thủ hủy diệt tòa này thế lực người vơ vét sạch sẽ, sao có thể đợi đến bọn họ. Không phải vậy đường đường Nguyên Anh kỳ đại tu tỏa trấn thế lực, liền một kiện địa giai bảo vật đều không có, hiển nhiên không thể nào nói nổi. Đúng rồi, Lâm Tử Thánh đâu? Làm sao đến bây giờ, vẫn luôn chưa từng nhìn thấy Lâm Tử Thánh tên kia? Lúc này, Lý Diệu Linh đột nhiên nghĩ đến cái gì, cau mày nói. Lâm Tử Thánh tên kia khẳng định tại nghĩ hết biện pháp trấn áp băng phách châm đây. Diệp Lâm trong lòng yên lặng thì thầm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.